Chương 946 nhưng thằng cha cưu ma trí này suốt cả quá trình đều thờ ơ, thật không có lòng tốt một chút nào. Lúc này, ý tứ trong lời nói của Vương Viễn, rõ ràng là đang nói với cưu ma trí, tiểu trí này, tuyệt đối đừng có không góp sức treo máy cày một cách không biết xấu hổ như vậy. Ngươi có lai lịch gì, ngươi tới làm gì, thì ta đều biết hết, còn không ra tay là ta hét lên đấy. Cưu ma trí ở thổ phiên suy cho cùng cũng là người có thân phận, tuy làm người hơi bỉ ổi một chút, nhưng vẫn vô cùng cần thể diện. Hiển nhiên không thể cho người khác biết y làm chuyện bẩn thỉu, vì thế làm bộ làm tịch bảo, đây là chuyện của Trung Nguyên các ngươi, không liên quan một chút gì đến tiểu tăng hết, không tiện ra tay, dù sao thì võ công của tiểu tăng cũng thấp kém, cũng không phải là đối thủ của đinh lão quái đó. Hai chữ liên quan và võ công được cưu ma trí nhấn rất mạnh. Đậu má! Vương Viễn xem như đã nhìn rõ rồi. Tên cưu ma trí này cũng là một người không có lợi thì không dậy sớm. Lão hòa thượng này nói mình không có liên quan đến chuyện giết chóc ở Trung Nguyên. Hơn nữa võ công thấp kém, thực ra ý tứ trong lời nói của y là đang nói với Vương Viễn, tham gia tương đương với liên quan tới chuyện này, mà võ công thì tương đương với liên quan, cho ta võ công, thì ta sẽ liên quan, bằng không ngươi đợi chết đi. Tiểu vô tướng công đang ở trên người Đinh Xuân Thu. Vương Viễn nói bừa. Bộ sổ sách đó rõ ràng đã bị Lý Thanh La giấu ở trong ngăn tủ, người nhìn thấy một màn này chỉ có bản thân Vương Viễn, cư ma trí cũng không biết. A-di-đà Phật, vừa nghe thấy bốn chữ tiểu vô tướng công. Trước mắt cư ma trí sáng ngời, hai tay chập lại, cao giọng nói, tinh túc lão quái làm hại võ lâm nhiều năm, thân là người xuất gia, hàng yêu phục ma chính là bổn phận, hôm nay có ta ở đây, không cho phép người hại đến tính mạng người khác. Trong lúc nói chuyện, Đinh Xuân Thu lại bổ nhào đến, hai tay của cư ma trí giang ra, chân khí dao động trong tay áo dài, một đường kình phong hướng về phía Đinh Xuân Thu. Vương Viễn thấy thế, có hơi ngơ ngác. Thân là đệ tử Thiếu Lâm tự, Vương Viễn đương nhiên biết đây chính là cả sa phục ma công. Một trong 72 tuyệt kỹ Thiếu Lâm, là một môn võ học loại hình phòng thủ cực kỳ mạnh mẽ, cũng là tuyệt kỹ không truyền ra ngoài của Thiếu Lâm tự. Cư ma trí chỉ là một lạt ma thổ phiên, làm sao lại học được võ học của Thiếu Lâm? Lẽ nào người này cũng đã từng trộm võ công của Thiếu Lâm tự rồi sao? Dựa vào mấy hành vi từ đầu tới giờ của tay hòa thượng này, dễ có khả năng này lắm. Cả sa phục ma công của cư ma trí có chân khí cực kỳ mạnh mẽ, chân khí đi đến nơi nào thì giống như một bàn tay to, đẩy lùi Đinh Xuân Thu. Hai tay của Đinh Xuân Thu tách ra, khí đen trên tay phá vỡ một lỗ thủng trên chân khí của cư ma trí, dưới chân khí bắn ra bốn phía, toàn bộ cửa sổ ở lang hoàn phúc địa đều bị phá vỡ. Trong chốc lát, hai người đã đánh nhau 7-8 chiêu. Hai người này, một là lão quái tà phái cấp 145, một người là lạt ma tây vực sâu hiểm khó dò. Một người có võ công tự nhiên phóng khoáng chiêu nào cũng mang theo độc, một người chiêu thức tuyệt vời, nội công thâm hậu, hai người võ công cao, tu vi mạnh, đều là hạng nhất trong võ lâm. Tuy thân thủ của Vương Viễn cũng không yếu, nhưng dù sao cấp bậc cũng quá thấp, hai người này thật sự giống như thần tiên đánh nhau, ra tay nhanh, chuẩn và tàn nhẫn, không cho người lơ đãng một chút nào. Mấy người Bôi Mạc Đỉnh chạy đến chỗ xa, thấy cư ma trí ra tay hỗ trợ, đều có chút mờ mịt, không biết rốt cuộc Vương Viễn đã làm gì, mà khiến cho lạt ma này và Đinh Xuân Thu ra tay với nhau. Cư ma trí này thật lợi hại. Người ngoài xem náo nhiệt, còn người trong nghề thì xem cách thức, ở đây, trong mắt ba người Bôi Mạc Đỉnh, Độc Cô Tiểu Linh và Nhất Mộng Như Thị. Hai người cư ma trí và Đinh Xuân Thu đánh đến ngang tài ngang sức, vô cùng náo nhiệt. Nhưng Tống Dương và Vương Viễn liếc mắt đã nhìn ra được, thực lực của cư ma trí thực ra đã vượt qua Đinh Xuân Thu. Chỉ có điều, cư ma trí quá mức xem trọng tu vi võ học của mình, cho nên mới vô cùng kiêng dè hóa công đại pháp của Đinh Xuân Thu. Bởi vậy khi đối mặt với đòn tấn công của Đinh Xuân Thu, cư ma trí lại không đón đỡ, mà vừa tránh né, vừa đánh trả. Né tránh còn hàm chứa kỹ thuật cao hơn đón đỡ nhiều, với thân pháp này của Đinh Xuân Thu. Cư ma trí còn có thể đón đỡ hết toàn bộ đòn tấn công của lão, từ đó có thể thấy cõ công của lạt ma này đã cao vượt qua tuyệt đỉnh, chỉ sợ cũng sàn sàn với loại cao thủ như Tiêu Phong. Sau 10 chiêu, cư ma trí không kịp tránh né một cái, lộ ra sơ hở. Chết đi! Đinh Xuân Thu nhân cơ hội này xông lên, nhẹ nhàng vỗ một chưởng về phía cư ma trí. Cư ma trí thì lại mỉm cười, không né không tránh, tay trái duỗi về phía trước, năm ngón tay cong lại thành vuốt, phát sau mà đến trước, bắt lấy cổ tay của Đinh Xuân Thu. Tay phải thò ra từ dưới ống tay áo dài vừa lật, tung một chưởng lóe lên tia sáng vàng, về phía ngực của lão. Long chảo thủ, tụ lý càn khôn, đại kim cương chưởng. Đôi mắt của Vương Viễn dựng thẳng, tên lạt ma khốn nạn này rốt cuộc đã làm gì vậy? Vừa ra tay chính là tuyệt kỹ Thiếu Lâm, tấn công phòng thủ rồi đổi thành kiếm, dùng ba môn chính tông trong 72 tuyệt kỹ. Một thân võ công của Đinh Xuân Thủ nằm ở độc, nói một cách tương đối, thì thân thủ cũng chỉ thuộc trình độ hàng cao tăng chữ huyền. Bằng không cũng sẽ không bị Vương Viễn ăn chắc như vậy. Đối mặt với Vương Viễn, Đinh Xuân Thu có thể dùng cấp bậc để áp chế, nhưng đối mặt với cao thủ như Cư Ma Chí này, thì lại không thể áp chế được. Cư Ma Chí vỗ một chưởng lên ngực Đinh Xuân Thu, đánh cho lão phun máu, bay ngược ra sau, đập mạnh lên mặt đất. Đinh Xuân Thu phiêu diêu như tiên nhân lăn quay trên đất, trông có vài phần chật vật. Lên! Vương Viễn ở bên cạnh thấy Đinh Xuân Thu bị Cư Ma Chí dùng một chưởng đánh ngã, liền nhún người xông lên. Mấy người Tống Dương nhận được chỉ thị, cũng quay người lại, vây đánh Đinh Xuân Thu. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Thân pháp của Bôi Mạc Đình cực nhanh, xông tới trước tiên. Soạt, soạt, soạt, soạt. Y đâm liên tiếp 4 kiếm vào thẳng tim Đinh Xuân Thu. Đinh Xuân Thu liên tục lăn sang phải, mấy kiếm của Bôi Mạc Đình đâm hụt, đều đâm lên mặt đất. Lúc này, Vương Viễn và Tống Dương cũng đã đuổi tới. Hai người một trái một phải, chặn đứng hướng chạy trốn của lão. Hai tay của Đinh Xuân Thu vỗ lên mặt đất, trực tiếp phi thân lên. Hai tay trái phải kéo một cái, túm Độc Cô Tiểu Linh và Nhất Mộng Như Thị, ở phía sau vài trượng đang chuẩn bị đánh lén tới, rồi ném về phía hai người Vương Viễn. Vương Viễn và Tống Dương vội vàng thu tay, chia ra ôm lấy hai người. Soạt, bốn người đụng vào nhau không hề gì, nhưng đột nhiên toàn bộ biến thành màu xanh lục. Liên hoàn hủ thi độc. Ha ha, Đinh Xuân Thu cười ha ha, lớn giọng nói, lão phu không tiếp nữa. Trong lúc nói chuyện, lão bay vút lên trời, định bay ra bên ngoài sơn trang. Lão quái, chạy đi đâu? Cư Ma Chí vẫn còn chưa cướp được Tiểu Vô Tướng Công, làm sao có thể thả Đinh Xuân Thu đi mất được? Chỉ thấy hai tay y hợp lại một chỗ, tay phải thành hình con dao, cách mấy tượng, đâm một nhát vào lưng của Đinh Xuân Thu. Ầm, chân khí thúc dục ra một ngọn lửa, trong nháy mắt đã vượt qua khoảng cách mấy trượng, phun về phía lão. Đệt mợt, đệt mợt. Mấy người Vương Viễn đồng loạt kêu thành tiếng. Trong giang hồ, người có thể phóng chân khí ra ngoài chính là đại cao thủ, chân khí cách cơ thể ba thước chính là loại cao thủ hạng nhất cấp bậc, như Đoàn Chính Thuần, còn đại năng tuyệt đỉnh thì có thể phát trưởng lực ra xa mấy trượng. Vương Viễn chỉ từng nhìn thấy một người là Tiêu Phong, nhưng không ngờ Cư Ma Chí này cũng có tu vi mạnh mẽ như vậy. Đinh Xuân Thu cảm giác được hơi nóng sau lưng, trong lòng cũng kinh hãi, vội vàng vẩy ra phía sau một đám bột phấn màu xanh lục. Bích Lân Yên. Vù. Ngọn lửa này của Cư Ma Chí được ngưng tụ từ việc thúc dục chân khí, về mặt cấu tạo bản chất cũng là nội lực. Đặc tính của Bích Lân Yên thì lại là gặp nội lực thì cháy, khói gặp lửa sẽ giống như lửa mượn thế gió, phừng một tiếng, lửa độc màu xanh thuận theo ngọn lửa màu đỏ thẫm lan về phía Cư Ma Chí. Cư Ma Chí lập tức chặt đứt nguồn cung nội lực, lùi về sau một bước, tránh thoát Bích Lân Yên trước mặt mình. Một cái tránh này, Đinh Xuân Thu đã bay xa mất. Vương Viễn vội vàng lớn tiếng kêu, không ổn, bí tịch còn trên người lão. Bôi tử, đuổi theo mau. Cư Ma Chí nghe thấy tiếng la của Vương Viễn, hơi sửng sốt một chút, sau đó phi người bay lên, đuổi theo Đinh Xuân Thu. Nếu không có chuyện ngoài ý muốn xảy ra, thì hôm nay sợ là Đinh Xuân Thu không sống nổi. Mà Vương Viễn thì lại túm lấy Bôi Mạc Đình đang định đuổi theo. Người kéo ta làm gì? Bôi Mạc Đình hét lên, Đinh Xuân Thu sắp chạy xa rồi. Còn không mau đuổi theo. Đồ ngốc! Ngươi đuổi cái rắm ấy. Vương Viễn trợn trắng mắt. Nói, hai tên đó, ngươi có thể đánh lại được ai sao? Bôi Mạc Đình ngạc nhiên, không còn lời gì để chống đỡ. Còn không phải sao, một người là đại boss cấp 145, một người là đại cao thủ tuyệt đỉnh, người nào cũng không phải là người, mà người chơi ở giai đoạn hiện tại có thể đối phó được. Nếu võ công của Cư Ma Chí và Đinh Xuân Thu chênh lệch không lớn, vậy mọi người vẫn có thể nhìn trai có tranh nhau, ngư ông đắc lợi. Bây giờ là tình huống gì rồi? Đinh Xuân Thu cạn máu, còn gặp phải một cao thủ cấp bậc như Cư Ma Chí. Hiện giờ mọi người đi theo cũng không phải là ngư ông đắc lợi, mà hổ dành thức ăn, chết một boss cấp 145, lại trêu ra một boss đảm bảo không thể thấp hơn cấp 180, còn không phải là nhàn rỗi kiếm chuyện hay sao? Vậy chúng ta làm sao đây? Đinh Xuân Thu chạy rồi, nhiệm vụ của em gái Vô Kỵ còn làm hay không? Độc Cô Tiểu Linh nôn nóng nói. Đương nhiên phải làm rồi. Khà khà. Vương Viễn cười khà khà, chỉ vào trong Lăng Hoàn Phúc, địa, lạnh lùng nhìn đám người Lý Thanh La, rồi nói, vừa rồi ta cũng đã nhìn thấy rõ ràng, bí tịch đó đã được nữ thí chủ này cất đi rồi. Mục đích nhiệm vụ lần này của Tống Dương vốn không phải là giết Đinh Xuân Thu, mà là bí tịch của phái Tiêu Dao. Đinh Xuân Thu xuất hiện ở nơi này, chẳng qua là để che giấu tai mắt của người ta mà thôi. Dù sao thì dựa theo thưởng thức của trò chơi, có đại boss như Đinh Xuân Thu ở đây, mọi người chắc chắn sẽ không để ý đến một vài nhân vật nhỏ không bắt mắt đó. Huống chi bây giờ Đinh Xuân Thu đã cạn máu, đổi lại là người bình thường, chắc chắn sẽ đuổi theo. Nhưng một khi đuổi theo, vậy là trúng cái bẫy của hệ thống rồi. Không nói đến Lý Thanh La sẽ nhân cơ hội này chạy trốn, mà Cư Ma Chí giết chết Đinh Xuân Thu không có được bí tịch, chắc chắn sẽ đuổi giết người chơi. Nhà thiết kế trò chơi giải bẫy khắp trốn cho người chơi, Cũng may Vương Viễn đã nhìn thấy bí tịch trên bàn bị Lý Thanh La cất đi. Bao vây bà ta lại cho ta, đừng để bà ta chạy mất. Vương Viễn phi người tiến lên một bước, chặn trước mặt Lý Thanh La, đám người Bôi Mạc Đình theo sát phía sau, bao vây bà ta lại. Hừ hừ. Lý Thanh La liếc mắt nhìn năm người, hừ lạnh một tiếng, trong mắt tràn đầy vẻ khinh thường. Thật đúng là con gái hiếu thuận. Vương Viễn mỉm cười bảo, cha ngươi sắp bị đánh chết đến nơi rồi, mà ngươi vẫn có thể ngồi ở nơi này không nhúc nhích. Cha nuôi mà thôi. Lý Thanh La lạnh lùng đáp, cho dù ta ra tay thì có thể làm được gì, cha nuôi của ta có võ công cái thế, mà còn không phải là đối thủ của các người và tên lạt ma đó, một thân đàn bà như ta, còn có thể chặn được các ngươi sao? Giọng nói của Lý Thanh La cực kỳ bình tĩnh đến mức khiến da đầu người ta tê dần. À đàn bà này hung ác thành tính, nói lời vô tình lạnh lùng như thể là Lý đương nhiên nếu đã như vậy, người chắc hẳn cũng biết mục đích của chúng ta chứ nhỉ? Vương Viễn lại nói, các ngươi có mục đích gì? Lý Thanh La biết rõ còn giả bộ hồ đồ, vẻ mặt ta chẳng biết cái khỉ gì hết. Bí tịch của phái Tiêu Dao, lôi ra đây. Vương Viễn duỗi tay đến trước mặt bà ta, nói, ta biết người đã giấu nó đi rồi, giao bí tịch ra đây, rồi chúng ta sẽ đi. Hừ hừ. Lý Thanh La cười lạnh lùng, đáp, nếu ta không giao đấy thì sao? Có phải định giết ta hay không? Không sai. Vương Viễn gật đầu. Vậy giết ta đi. Lý Thanh La ngẩng đầu lên, lộ ra cái cổ trắng trắng nõn mịn màng. Thuận theo cái cổ nhìn vào bên trong áo bà ta, A-di-đà Phật, thật từ bi. Chẳng trách à đàn bà hung dữ ngang ngược này, không coi mạng người là chuyện to tát gì, vì người phụ nữ này ngay cả mạng mình còn không coi ra gì cơ mà. Nếu giết ta mà các ngươi có thể cầm được bí tịch, thì cứ việc ra tay. Lý Thanh La nói một cách bình tĩnh. Ôi, bà ta vừa nói ra lời này, mọi người đều không biết phải làm sao. Đối thủ lúc trước đều có võ công cao cường, chỉ cần uy hiếp dọa giết, trên cơ bản đã có thể thành công một nửa. Còn à đàn bà độc ác này, võ công đã tầm phào, còn con mẹ nó thấy chết không sờn, bộ dạng cực kỳ lưu manh, mềm cứng không ăn. Bác ơi, có gì từ từ nói chuyện. Hà tất phải như vậy, chúng ta cũng không phải người xấu. Bôi Mạc Đình tiến lên, lôi kéo làm quen. Bốp, y còn chưa dứt lời, thì Lý Thanh La đã giơ tay vung một cái tát lên mặt y. Bôi Mạc Đình bị đánh trở tay không kịp. Chỉ thấy một tay bà ta chống eo, một tay chỉ vào Bôi Mạc Đình. Tức giận nói, đồ điếm lẳng lơ, ngươi gọi ai là bác hả? Đệt, lẽ nào gọi ngươi là mẹ chắc? Bôi Mạc Đình tức tối, cầm kiếm định đâm chết Lý Thanh La. Vương Viễn thuận tay kéo y lại, nói, bỏ đi, bà ta lớn lên ưa nhìn như vậy, đừng chấp nhặt với bà ta. Vương Viễn gian xảo thế nào, thấy Lý Thanh La này không muốn người khác gọi mình là bác, thì biết bà ta là một kẻ rất để ý đến dung mạo của mình, vì thế mới dứt khoát nói bóng nói gió nịnh nọt bà ta xinh đẹp. Ai ngờ Lý Thanh La này thấy có người nói bà ta xinh đẹp, lại càng tức giận hơn, bà ta trừng mắt với Vương Viễn, nói, ta xinh đẹp thì liên quan gì đến ngươi, sớm muộn gì ta cũng sẽ móc con mắt của ngươi ra bón hoa. Đệt mẹ! Vương Viễn cũng bị chửi đến mù tịt lúng túng, mụ đàn bà này có độc rồi, mềm cứng không ăn cũng thôi đi, lời tốt lời xấu cũng không nghe, ung thư mãn tính thời kỳ cuối à? Không chịu nổi mụ ta. Vương Viễn nhún vai, hỏi mấy người Tống Dương, con gái hiểu con gái nhất. Các ngươi nói xem rốt cuộc mụ ta đang nghĩ gì đi. Không biết. Tống Dương lắc đầu, cái thứ hàng này cùng lắm cũng chỉ tính là một nửa con gái. Không rõ. Độc Cô Tiểu Linh cũng tỏ vẻ không hiểu. Đầu óc của cô gái này toàn là chuyện của đàn ông và đàn ông. Thêm nữa chính là một nhà thủ công sống. Thứ biến thái này phỏng chừng còn không giống con gái hơn Tống Dương. Ta cảm thấy, hình như bà ta giống như bị bạn trai cắm sừng. Nhất Mộng Như Thị nói một cách rất có kinh nghiệm. Trước đó ta cũng có một khoảng thời gian như vậy. Con mẹ nó ngươi đúng thật là thiên tài. Hoặc là nói, trong một đám ô hợp thì cô gái Nhất Mộng Như Thị này được tính là một cô gái bình thường, vào thời khắc mấu chốt vẫn là người ta hiểu lòng con gái nhất, một lời đánh tỉnh kẻ trong mộng. Thật đúng là khỏi nói, Lý Thanh La hung ác và ngang ngược như vậy, chắc hẳn khó thoát khỏi liên quan đến tên đàn ông cặn bã Đoàn Chính Thuần kia. Tuổi còn trẻ như vậy đã bị người lừa cho ánh bụng, còn vứt bỏ một cách vô tình khiến con người Lý Thanh La sớm đã nhìn rõ sự hiểm ác của người trong thế gian, trở nên ý chí sắt đá, hận đàn ông đến tận xương tủy, bằng không cũng sẽ không lập ra quy tắc, không cho đàn ông tiến vào trong Mạn Đà Sơn Trang. Vương Phu Nhân. Nghĩ đến đây, Vương Viễn lấy lại bình tĩnh, ôn hòa nhã nhặn nói. Vương Phu Nhân, nói đến cùng thì chúng ta cũng tính là người trong tộc, có những lời ta không nói quá rõ ràng, sợ ngươi sẽ mất sạch mặt mũi cùng mất hết danh tiết. Ngươi đừng ép ta. Dù sao thì mấy người chúng ta cũng vừa từ đại lý về đây. A. Nghe thấy hai chữ đại lý này, trên gương mặt của Lý Thanh La lóe lên một tia hoảng sợ, như thể đã đâm trúng tim đen của bà ta, nghĩ đến những chuyện không thoải mái xảy ra với bà ta ở đại lý, ví dụ như đồ che mặt bị quan phủ cướp mất. Rốt cuộc ngươi muốn nói gì? Lý Thanh La nhìn chằm chằm vào Vương Viễn với vẻ mặt bất mãn. Không có gì. Vương Viễn lôi một miếng lệnh bài ra cua cua trước mặt bà ta, nói, chuyện của ngươi, ta đều biết rõ, giao bí tịch ra đây, thì ta sẽ coi như những chuyện mà ta biết chỉ là một câu chuyện. Ngươi! Nhìn thấy chữ trên lệnh bài trong tay hắn, Lý Thanh Lý lập tức thay đổi sắc mặt, khí chất cũng từ một ả đàn bà ác nhân lạnh lùng, biến thành một cô gái nhỏ bất lực và yếu đuối. Hắn có khỏe không? Lý Thanh La hỏi một cách yếu ớt. Khỏe lắm. Vương Viễn đáp. Còn không khỏe được sao, đi đến đâu cũng có các cô gái đi theo, không có ai sảng khoái hơn Đoàn Chính Thuần đó. Hừ, tại sao hắn còn chưa chết chứ? Lý Thanh La lẩm bẩm một câu dữ tợn, sau đó thở dài một hơi, nói với Vương Viễn, phía sau ta có một hàng ngăn kéo, trên một ngăn kéo trong số đó viết đi Thanh Ngưu Tây, bí tịch mà ngươi nhìn thấy vừa rồi nằm ở trong ngăn kéo đó. Thế này còn nghe được. Vương Viễn liếc mắt ra hiệu với Tống Dương. Tống Dương bước nhanh đến trước ngăn kéo mà Lý Thanh La nói. Tìm thấy bốn chữ đi Thanh Ngưu Tây, kéo ngăn kéo lôi ra bảy quyển sách, trên bìa sách viết các chữ giáp, ất, bính, đinh, thấy giữa quyển kỷ và quyển tân thiếu mất quyển canh thứ bảy. Tống Dương lấy sách ra, rồi mở coi thuộc tính. Tiểu vô tướng công, khuyết thiếu phân loại, nội công, cấp bậc, cao cấp, giới thiệu, võ học nội công sơ cấp của phái Tiêu Dao. Điều kiện học, ngộ tính 40. Giới thiệu vật phẩm, một trong những võ công của phái Tiêu Dao, do Tiêu Dao Tử sáng tạo ra. Chỉ truyền thụ cho một mình đệ tử có võ công yếu nhất là Lý Thu Thủy. Rác rưởi. Vương Viễn liếc mắt nhìn điều kiện học của tiểu vô tướng công, rồi trợn trắng mắt. Vương Viễn cũng không xa lạ gì với tiểu vô tướng công, Tống Dương vừa mới vào phái Tiêu Dao đã học môn nội công này. Cấp bậc của môn nội công này là cao cấp, nhưng hiệu ứng đặc biệt của công pháp này lại cực kỳ lợi hại. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly cà phê nhé. Xét từ góc độ trò chơi. Mỗi một môn nội công đều sẽ có kinh mạch vận hành riêng, học một môn nội công nhất định thì sẽ tự động đả thông kinh mạch tương ứng với võ học nội công đó, kinh mạch thông suốt, những thuộc tính khác của người chơi cũng sẽ tăng lên. Tiểu vô tướng công lại có thể mô phỏng hình thức vận hành của bất cứ môn nội công nào, nói cách khác, sau khi học tiểu vô tướng công, có thể đả thông toàn bộ kinh mạch. Đây là hiệu ứng đặc thù mà rất nhiều môn võ học nội công không có. Chỉ có điều, khí huyết và nội lực cộng thêm của quyển nội công này không có gì khác với nội công trung cấp bình thường, cho nên phẩm cấp mới chỉ là cao cấp. Dù sao thì tác dụng chủ yếu của nội công chính là nâng cao khí huyết và nội lực nên về mặt nội công thì tiểu vô tướng công này được xem là một tay không làm việc đàng hoàng. Cho dù là như vậy, nếu người chơi bình thường có được môn nội công này, chắc chắn cũng sẽ một bước tiến vào hàng ngũ cao thủ. Nhưng hiện tại trong tay Vương Viễn đã có hai bản tuyệt học, trên người còn treo hai bộ thần công, hiển nhiên sẽ không để mắt đến tiểu vô tướng công này rồi. Huống chi điều kiện học của tiểu vô tướng công này lại cao đến 40 điểm ngộ tính, trông như đang chế nhạo hắn một cách vô tình. Rác rưởi, thật đúng là rác rưởi. Sao lại là tiểu vô tướng công chứ? Ta đã học rồi mà. Tống Dương cũng có hơi bất mãn. Môn nội công mà cô đã học khi vừa mới vào môn, bây giờ lại lôi ra làm phần thưởng, hình như có hơi không được như mong đợi. Nhiệm vụ giai đoạn 2, vốn là để người chơi lĩnh ngộ võ học môn phái cao cấp hơn, kết quả cuối cùng lại lấy được một bản nội công nhập môn không đầy đủ. Đổi là ai cũng không vui nổi. Có muốn học không? Tống Dương ngược lại cũng hào phóng, cầm quyển sách nhỏ, hỏi những người khác. Rác rưởi, không học. Vương Viễn từ chối quyết đoán. Quỳ Hoa Bảo Điển, hiểu không? Bôi Mạc Đình kiêu ngạo. Độc Cô Tiểu Linh xua tay, nói, thuật cơ quan của ta yêu cầu võ công trang bị riêng, không cùng một đường với võ công mà các ngươi học. Thuộc tính chính của phái ngũ độc chúng ta là căn cốt môn nội công này, cộng thêm quá ít khí huyết. Ngay cả Nhất Mộng Như Thị cũng chướng mắt. Được rồi. Thấy không ai muốn học, Tống Dương đưa quyển sách cho Vương Viễn, bảo, bán lấy tiền, bọn mình chia đều. Chúng ta đi thôi. Nói xong, cô định rời đi. Nhiệm vụ đã hoàn thành, phần thưởng cũng đã lấy được rồi, bây giờ ở lại nơi này cũng chẳng có ý nghĩa gì hết. Từ đã. Vương Viễn cười lạnh một tiếng, quay đầu nhìn chằm chằm vào Lý Thanh La, nói, Vương phu nhân, chúng ta đối với ngươi bằng sự chân thành, mà ngươi lại lôi cái thứ này ra lừa chúng ta sao? Tiểu vô tướng công chính là cái thế thần công của phái Tiêu Dao. Thế này mà vẫn còn chưa thỏa mãn sao? Vương phu nhân hỏi ngược lại. Làm người quả thực không thể lòng tham không đáy. Vương Viễn đáp, nhưng chúng ta từ Đại Lý xa xôi đến Tô Châu, cũng không phải vì bản công pháp này. Người rốt cuộc còn võ học gì, thì mau chóng đưa ra đây. Nói xong, hắn lôi một quyển nhật ký từ trong ngực ra, cua cua trước mặt Lý Thanh La. Quyển nhật ký này chính là thứ Tống Dương mang ra từ trong sơn cốc vô lượng. Đây là... Lý Thanh La nhìn thấy quyển nhật ký. Trực tiếp kích động đứng bật dậy, lớn tiếng nói, đồ bỉ ổi. Vương phu nhân sao lại nói lời này? Vương Viễn cười xấu xa, bảo, đây là ta nhặt được, cũng không phải ta trộm nó, có cần ta đọc một đoạn cho ngươi không? Câm miệng. Vương phu nhân nghe vậy, bản mặt dày đỏ bừng lên, vội vàng kêu Vương Viễn câm miệng. Vương Viễn cười ha ha, cười đến độ cực kỳ thiếu đạo đức. Ai mà lại không có tuổi trẻ, chớ nói đến thứ riêng tư như nhật ký này, cho dù là kêu ngươi xem lại không gian của mình thời còn trẻ, ngươi còn có thể lúng túng đến mức phát bệnh, đừng nói là bị người đọc nhật ký thời thiếu nữ ở trước chốn đông người này. Các ngươi cứ việc lục soát là được. Vương phu nhân cũng vô cùng khó đối phó, giang tay nhún vai, mặc cho Vương Viễn soát người. Ặc, Vương Viễn giật mình, liếc mắt nhìn dáng người duyên dáng của bà ta, không nhịn được mà lầm bầm, từ bi, thật đúng là đừng nói. Nếu thật sự kêu Vương Viễn động tay động chân với NPC nữ này, hắn mới không dám đâu. Đừng thấy hắn bây giờ đã biến thành con gái, nhưng về mặt bản chất vẫn là đàn ông. Hiện giờ Vương phu nhân chưa chết, lại không ở trạng thái chiến đấu. Vương Viễn dám ra tay sờ mó bà ta một chút thôi, hệ thống sẽ trực tiếp phán hắn quấy rối NPC nữ giới ngay. Tiểu Linh, ngươi lên đi. Vương Viễn hét cầm về phía độc cô Tiểu Linh, ra hiệu cho cô đi lục soát. Đều là con gái, sẽ không có hạn chế này. Độc cô Tiểu Linh là nhà thủ công sống, làm việc khá là tinh tế. Cô bước tới trước mặt Vương phu nhân, thật sự ra tay lục soát. Rất nhanh, đã mò ra được một bức tranh và một quyển sổ nhỏ từ trên người bà ta, rồi đưa cho Vương Viễn. Đây là cái gì? Vương Viễn mở tranh ra nhìn một cái, chỉ thấy trong tranh vẽ chân dung một người đẹp, cô gái trong tranh đó lớn lên giống Lý Thanh La y như đúc. Lúc này, hắn đột nhiên nhớ tới bức tượng đá trong Lăng Hoàn Ngọc Động, chẳng trách lại cảm thấy Lý Thanh La quen mặt như vậy. Hóa ra bức tượng đá đó được điêu khắc dựa theo dung mạo của bà ta. Hừ. Lý Thanh La hừ một tiếng. Không lâu trước, trong nhà có một người đàn ông lạ tới. Tên vô lễ đó lại dám trộm vẽ chân dung của ta. Ta vốn định chặt người hắn làm phân bón hoa, nhưng lại để hắn chạy mất, còn mang theo con gái của ta nữa. Bức tranh và quyển sách này đều là hắn để lại. Thật là một tên lưu manh háo sắc to gan bằng trời. Ngay cả ngươi mà cũng dám chọc vào. Vương Viễn than thở một câu, thuận tay mở quyển sách nhỏ đó ra. Ế. Không nhìn thì thôi, nhìn rồi thì con ngươi Vương Viễn dựng thẳng. Mẹ nó, trong quyển sách này toàn là tranh, trong tranh lại toàn là phụ nữ, hơn nữa đều giống nhau không có một mảnh vải che thân. Lần trước nhìn thấy thứ kích thích như vậy chính là trong thân nhiệt thiên quốc, mà độc cô Tiểu Linh đưa cho. Lần này, độc cô Tiểu Linh lại mò ra được đồ tốt cho Vương Viễn. Thứ gì thế này? Bôi Mạc Đỉnh sáp qua nhìn một cái, gương mặt lập tức đỏ bừng, ánh mắt nhìn Lý Thanh La có hơi khác thường. Được rồi, mụ già này thật thâm tàng bất khả lộ nha, không ngờ lại mang tranh 18 cộng trong người. Nhưng nghĩ lại cũng có thể hiểu được, hiện giờ Lý Thanh La đã hơn 40 tuổi, ở cái độ tuổi nhu cầu tăng mạnh, lại còn là một quả phụ, trong lòng ôm cái thứ này rất bình thường thôi, ai mà chẳng có chút nhu cầu sinh lý chứ. Hai người các ngươi đang nhìn gì thế? Thấy ánh mắt của Vương Viễn và Bôi Mạc Đình từ kinh hoàng chuyển sang đáng khinh, trên gương mặt còn mang theo nụ cười dâm đãng, Tống Dương ở bên cạnh cũng rất tò mò, cướp lấy quyển sách trong tay của Vương Viễn. Đừng thứ này không lành mạnh đâu. Vương Viễn, vội vàng định cướp về. Ai mà ngờ được vừa dứt lời, thì lại nghe thấy Tống Dương nói, ế, vậy mà lại là bí tịch võ công. Bí tịch võ công? Vương Viễn và Bôi Mạc Đỉnh có hơi ngơ ngác, bí tịch võ công gì? Đó không phải. Bắc Minh Thần Công. Tống Dương thuận tay mở thuộc tính của sách tranh mà mình nhìn thấy ra, chỉ trong phút chốc, một đường sáng vàng sáng lên trong toàn bộ Lang Hoàn Phúc Địa. Vương Viễn rất quen với ánh sáng vàng này. Lúc trước khi có được thần công Kim Cương Bất Hoại Thần Công và Dịch Cân Kinh, hắn đã từng nhìn thấy Bắc Minh Thần Công, phân loại, nội công, phẩm giai, cái thế thần công, giới thiệu, võ học nội công mạnh nhất của phái Tiêu Dao, yêu cầu lĩnh ngộ, ngộ tính 40, phúc duyên 40, giới thiệu vật phẩm, về phần quy luật tuần hoàn của vạn vật trong vũ trụ, nắm vững sự thay đổi của sáu khí, đến được cảnh giới ngao du vô cùng vô tận, gọi là Tiêu Dao. Ở tận cùng phía bắc có ao tối. Vạn con sông đều quay về biển, với khí hải vô cùng tận từ chân khí Bắc Minh, hấp thụ nội công của người khác làm của mình. Cái thế thần công. Nhìn thấy thuộc tính trước mặt, mấy người Bôi Mạc Đỉnh lập tức trừng to mắt. Cái thế thần công thì Bôi Mạc Đỉnh cũng có. Nhưng y trăm lần nghìn lần không ngờ đến, quyển sách với đống hình phụ nữ lõa lồ này trong mắt Tống Dương, ngộ tính và phúc duyên 40 điểm lại là bí tịch võ công. Đây chính là tầm quan trọng của thuộc tính đó. Chẳng trách vừa rồi Lý Thanh La sảng khoái cho người lục soát bản thân, thuộc tính không đủ thì dù có mò ra cũng chỉ đem về ngắm. Trò chơi người đông vô số, mà người có ngộ tính với phúc duyên đến 40 điểm e rằng chỉ có mỗi mình Tống Dương. Vương Viễn thì lại chẳng cảm thấy kỳ quái khi thấy Đông Cung, đồ biến thành bí tịch võ công, dẫu sao Dịch Cân Kinh của hắn cũng nhờ đổi thân nhiệt thiên quốc mới có. Điểm khác nhau ở đây là, trong sách của Vương Viễn toàn là đàn ông trần truồng, con của Tống Dương lại là phụ nữ không mặc quần áo. Con đừng lấy được cái thế thần công nào cũng đặc biệt hoang dã như vậy đấy. Nó khiến Vương Viễn nhịn không được nghi ngờ, không biết đây có phải là sở thích đặc biệt của nhà thiết kế trò chơi này không nữa. Vương Viễn cũng học Bắc Minh thần công, nhưng chỉ là cấp bậc tuyệt học, xem ra quyển của Tống Dương là bản thật trong truyền thuyết. Bởi vì thuộc tính không tương thích với Dịch Cân Kinh nên Vương Viễn cũng không dám luyện Bắc Minh thần công nhiều, nhưng thuộc tính của nó ra sao hắn biết. Thứ này ngang với Bắc, không những phát ra được chân khí thuộc tính băng lạnh lẽo thấu xương, mà còn có thể dùng huyệt đạo toàn thân hấp thu nội lực của kẻ địch, rồi biến nó thành nội lực của mình, từ đây suy ra nội lực mãi mãi cơ động. Khi luyện lên tầng cao và học được chân khí Bắc Minh, năng lực hộ thân cũng không kém bao nhiêu so với Kim Cương Bất Hoại thần công, tóm lại là góp nhặt nội công thành của mình, thuộc tính vô cùng toàn diện. Vừa công vừa thủ, cực kỳ mạnh. Tống Dương có căn cơ tiểu vô tướng công, kinh mạch toàn thân thông suốt, học môn thần công này đúng kiểu trăng đến rằm trăng tròn. Phúc duyên và ngộ tính của ngươi đều mắc điểm à? Vương Viễn hỏi Tống Dương. Ừ. Tống Dương gật đầu nói, điều kiện nhập môn của phái Tiêu Dao chính là phúc duyên và ngộ tính, dĩ nhiên quan trọng nhất là phải có khuôn mặt đẹp. Thế sao thân pháp của ngươi cũng cao như vậy? Vương Viễn tò mò hỏi. Vương Viễn cũng có hai thuộc tính mắc điểm nhưng thân pháp phải nói là nát bét. Tiểu vô tướng công thông kỳ kinh bát mạch và 12 kinh chính, trong đó âm khiêu, dương khiêu, tam dương kinh và túc tam kinh đều là thứ tăng thân pháp. Tống Dương giải thích. Chẳng trách, chẳng trách. Vương Viễn vỡ lẽ. Bảo sao phái Tiêu Dao người ta trâu bò như vậy, thuộc tính tăng lên toàn diện, thân pháp không đủ thì dùng kinh mạch bù lại, giúp cho đệ tử nội môn tiết kiệm được ô võ học thân pháp. Chẳng bằng Thiếu Lâm tự, nghĩ mà muốn chửi thề, ngoại trừ căn cốt và lực tay ra, thì không thèm tăng thêm gì khác làm thuộc tính của Vương Viễn. Chẳng khác nào chiếc hồ lô, chỉ mạnh nghiêng về một hướng. Ý. Lúc đang nói chuyện, Tống Dương đột nhiên sửng sốt nói, đằng sau Bắc Minh thần công hình như còn có gì đó. Có gì? Vương Viễn tiến lại gần nhìn. Bắc Minh thần công có tổng cộng 36 trang, lật tới trang cuối thì thấy những dấu chân rải rác. Trông như bộ pháp ấy. Vương Viễn vuốt cằm nói. Là khinh công. Tống Dương chia sẻ khung thuộc tính cho mọi người. Lăng ba vi bộ. Loại hình, khinh công phẩm chất, tuyệt học giới thiệu. Khinh công độc môn của phái Tiêu Dao, điều kiện lĩnh ngộ, ngộ tính 40, phúc duyên 40, bối cảnh vật phẩm, thân tựa chim bằng, phiêu giật như thần, nhẹ nhàng đạp sóng, áo bọt nước sinh, phảng phất như mây che bóng nguyệt, phiêu diêu tựa gió bay làn tuyết, là tuyệt học khinh công. Mọi người lại thán phục lần nữa. Song lần này có chuẩn bị tinh thần từ trước, xem ra là đã chết lặng trước môn phái biến thái như Tiêu Dao. Xem nhiệm vụ của người ta đi, cái thế thần công, tặng kèm một quyển tuyệt học khinh công, lại còn cho đúng một người thôi chứ. Nhưng ngẫm lại độ khó của nhiệm vụ và điều kiện nhập môn, mọi người thấy cân bằng hơn hẳn. Với lại để có 40 điểm ngộ tính và 40 phúc duyên là một điều rất khó khăn, chỉ riêng nhiệm vụ giai đoạn 2 phải đánh boss cấp 145 đã đủ, để nói lên rằng, phái Tiêu Dao này người chơi bình thường không chen vào nổi. Nếu không phải Tống Dương là người chơi có sẵn thiên phú dị bẩm, lại có cao thủ như Vương Viễn, tương trợ thì người bình thường cho dù có vào được phái Tiêu Dao, lúc này có khi vẫn ngồi ở Tiêu Dao cốc học cầm kỳ thi họa kia kìa. Muốn hiển vinh trước mặt người thì sau lưng phải chịu cực, sau lưng một môn phái biến thái nhất định là những yêu cầu càng biến thái hơn. Ta cảm thấy bộ pháp này nhìn rất quen mắt. Vương Viễn không để ý thuộc tính của Lăng Ba Vi Bộ, tầm mắt vẫn dán lên trên đồ phổ. Vương Viễn biết, trò chơi này có 10 người giỏi võ thuật về tư vấn, mỗi một bộ võ học đều tương ứng với một bộ võ thuật ngoài hiện thực, những dấu chân kia không đơn giản là tùy tiện vẽ lên cho có mà là võ học thân pháp chân chính. Nhìn hơi giống thất đạp tinh cương. Sau khi nhìn trong chốc lát, Vương Viễn lẩm bẩm. Gì mà hơi giống? Chính là nó đấy. Tống Dương nghe vậy cũng cẩn thận nhìn lại, nhất thời trừng lớn mắt, đây chính là thất đạp tinh cương. Đậu mòe. Vương Viễn ngạc nhiên hỏi, ngươi nói xem người thiết kế trò chơi này rốt cuộc là ai? Sao lại biết cả thứ này? Chẳng lẽ là người nhà họ Dương? Không thể nào. Tống Dương sốt ruột nói, đây là thân pháp gia truyền. Sao lại vô duyên vô cớ xuất hiện trong trò chơi để người khác học được? Nhất định là có người trộm công pháp nhà họ Dương rồi đem vào trong trò chơi. Rốt cuộc là tên khốn khiếp nào? Nói tới đây, Tống Dương đột nhiên căm tức nhìn Vương Viễn. Bởi vì cô nàng biết Vương Viễn từng học trộm môn công pháp này, nhưng điều đó không khiến giữa bọn họ có mâu thuẫn. Tống Dương còn từng dùng thân pháp này lừa ăn lừa uống, nhưng không hề có chuyện công bố ra bên ngoài. Ngươi gấp cái gì, lúc đó ta mới bao tuổi chứ? Vương Viễn vội vàng giải thích. Nói cũng phải. Tống Dương hơi hòa hoãn lại. Nói, dù sao cầm đồ của người khác đi bán chính là hạng khốn khiếp. Cái gì mà Vương Bát Đản với Vương Cửu Đản, Vương Viễn đính chính, không liên quan gì đến họ Vương, hiểu không? Ngươi có thể nói là Lý khốn nạn, Dương khốn nạn, Trần khốn nạn, Tống khốn nạn. Ngươi cút đi. Tống Dương tức giận, đạp một phát lên đùi Vương Viễn. Này, ba người Bôi Mạc Đình nhìn Vương Viễn và Tống Dương, chả hiểu sao lại động tay động chân thì nhịn không được đen mặt. Thứ cần lấy thì các ngươi đã lấy rồi, trả quyển nhật ký cho ta. Ngay lúc Tống Dương và Vương Viễn đang chí chóe lẫn nhau, Lý Thanh La mất hứng đi tới, đòi Vương Viễn quyển nhật ký. Một vấn đề cuối cùng. Vương Viễn tiện tay kéo Tống Dương đang đu bám trên người mình sang một bên, nghiêm túc nói, sau khi ngươi nói cho ta biết, ta sẽ đưa trả lại nhật ký cho ngươi. Ngươi còn vấn đề gì? Ta không còn thứ gì nữa. Lý Thanh La tức giận nói. Lần này ta không cần công pháp. Vương Viễn nói, ta chỉ muốn hỏi một câu, ngươi có biết người cầm đầu gây nên thảm án Nhạn Quan Môn 30 năm trước là ai không? Ta nào biết, khi đó ta vẫn còn là một đứa trẻ. Lý Thanh La nói, ta cố ý giá họa cho Đoàn Chính Thuần đó. Có điều nghe phu quân ta nói 30 năm trước sau khi đi một chuyến, đến Nhạn Quan Môn, Mộ Dung Bác trở về xong đột nhiên chết bất đắc kỳ tử, thương thay cho lão, một lòng muốn khôi phục Đại Yến, kết quả. Ha ha! Nói tới đây, Lý Thanh La đột nhiên lộ ra một điệu cười khinh khỉnh. Mộ Dung Bác, lão đi Nhạn Quan Môn làm gì? Vương Viễn thầm lẩm bẩm một câu. Nếu Lý Thanh La không biết người cầm đầu là ai, Vương Viễn cũng không cần gây nhiều sát nghiệt. Hắn tiện tay ném quyển nhật ký cho Lý Thanh La, rồi cả nhóm lập tức rời khỏi Mạn Đà Sơn Trang. Các vị định đi đâu? Cả nhóm mới ra khỏi Mạn Đà Sơn Trang, một bóng người quen thuộc từ trên trời đáp xuống, duỗi một tay ra chặn ngay trước đường. Người nọ mặt mày trang nghiêm, vẻ mặt vui tươi dường như, có ánh sáng lẩn khuất chẳng khác gì Minh Châu Bảo Ngọc tự mang vẻ sáng, khí chất siêu nhiên thoát tục lạ thường. Đó chính là Cưu Ma Chí mới đuổi giết Đinh Xuân Thu về. Ai ui? Chẳng phải Tiểu Chí sư phụ đó sao? Vương Viễn thấy Cưu Ma Chí thì biết y đến không có ý tốt, thế là bèn tiến lên một bước đứng chắn trước người đám Tống Dương, miệng lại cười cợt nhả, Đinh Xuân Thu đâu? Đừng bảo là bị ngài giết rồi nhé. Chắc cũng tìm được bí tịch võ công luôn rồi nhỉ? Hừ. Cư Ma Chí nhìn Thái Hồ mênh mông không thấy điểm cuối phía sau, hừ lạnh một tiếng, tiểu tăng là người xuất gia, không sát sinh. Vừa nãy tiểu tăng giúp các vị đuổi kẻ địch mạnh đi, sao các vị lại cứ thế bỏ đi như vậy? Thấy không, đầu hói đều là đám không quan tâm mặt mũi, da mặt của tên Cư Ma Chí này chẳng kém cạnh bao nhiêu so với Vương Viễn. Rõ ràng bản thân ngửi thấy hơi tiền, nên nổi máu tham, muốn nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, giờ lại thành giúp người khác đuổi kẻ thù, không hổ là nhất đại cao tăng. Lời vô sỉ đổi trắng thay đen vậy cũng nói trơn mồm đến thế. Song nói đi cũng phải nói lại, nếu không có Cư Ma Chí, đám người Vương Viễn đúng là không đánh lại lão già Đinh Xuân Thu kia. Không biết đại sư muốn thế nào? Vương Viễn híp mắt hỏi. Chúng ta đều là người thông minh, tiểu tăng cũng không vòng vo nữa. Cư Ma Chí cất cao giọng, lão quái tinh túc đã chèo thuyền rời đi rồi, tiểu tăng ta bỏ ra bao nhiêu sức lực mà không nhận lại được gì, như vậy không ổn đâu. Hóa ra đại sư muốn phí dịch vụ. Vương Viễn móc 100 lượng vàng ra đưa cho Cưu Ma Chí. Cưu Ma Chí lạnh lùng nhìn ngân phiếu trong tay Vương Viễn, nói, ta là Đại Luân Minh Vương quốc sư nước Thổ Phiên, mấy vật ngoài thân thế này ta không thiếu. Vậy ngươi muốn gì? Phụ nữ à? Làm hòa thượng lâu đúng là buồn tẻ thật. Vương Viễn tiện tay lôi Bôi Mạc Đình đến bên cạnh, đưa y cho ngươi nhé. Tên hòa thượng chết tiệt kia, ngươi mà còn làm nhục tiểu tăng nữa thì đừng trách tiểu tăng không khách sáo. Cưu Ma Chí tức giận nói. Vừa rồi lão quái tinh túc bị ta đuổi căng quá nên cái gì cũng nói ra rồi. Ta biết tiểu vô tướng công ở trong tay các ngươi, để công pháp lại, ta sẽ thả các ngươi đi. Tiểu vô tướng công. Chuyện này. Vương Viễn hơi khó xử. Không phải vì không bỏ được bộ bí tịch tiểu vô tướng công, mà vì thứ hắn cầm trong tay là bản thiếu. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Cư Ma Chí là ai chứ? Dùng công pháp bản thiếu lừa y chắc chắn sẽ không từ bỏ ý định, hơn nữa sẽ không thèm nghe Vương Viễn giải thích. Dẫu sao hành vi hiện tại của y chẳng khác nào bắt cóc tống tiền, vơ vét tài sản, mà bọn bắt cóc sẽ không có kẻ mặc cả với ngươi đâu. Hiện tại Cư Ma Chí chỉ đích danh muốn lấy tiểu vô tướng công, nếu Vương Viễn không đưa bản trọn vẹn cho y, quá nửa sẽ chọc giận tên cao tăng này. Y chính là cao thủ tuyệt đỉnh, mấy người Vương Viễn cùng xông lên cũng không đủ cho y nhét kẽ răng. Làm sao? Cư Ma Chí thấy Vương Viễn tỏ vẻ khó xử thì không vui nói, không đưa tiểu vô tướng công cho ta cũng không sao. Trên người ba ngươi có võ học công pháp rất mạnh, ta sẽ bắt các ngươi về rồi từ từ dạy ta. Cư Ma Chí vừa nói vừa nhìn Vương Viễn, Tống Dương và Bôi Mạc Đình. Đậu mòe. Một người câm nín không thôi. Cư Ma Chí này đúng là vô sỉ hết chỗ nói, thấy võ công lợi hại là phải học bằng được, cũng chẳng thèm để ý coi mình có học được không. Học Bắc Minh Thần Công. Phúc Duyên đủ chưa? Học Kim Cương Bất Hoại. Ngộ tính đủ thấp không? Trung quy chỉ có Quỳ Hoa Bảo Điển là có điều kiện nhập môn khá đơn giản. Song y có dám vung một đao cắt đứt đời con cháu của mình không? Người chơi chỉ có thể học công pháp chứ không truyền thụ công pháp được, trừ phi đó là võ học tự mình tạo ra, mà người chơi giai đoạn hiện tại nào có bản lĩnh đó. Cứ cho là dạy được đi thì đây đều là võ học chí cao của các môn phái lớn, há có thể tùy tiện truyền thụ cho người ngoài. Có còn muốn lăn lộn giang hồ nữa không? Thiếu Lâm tự còn đỡ, cùng lắm chỉ phế võ công, trục xuất sư môn, nếu mà là tà giáo như Nhật Nguyệt Thần Giáo, quá nửa sẽ đuổi giết ngươi đến chết mới thôi. Để Cưu Ma Chí bắt về càng không được, người xưa có câu, đi ngược dòng nước không tiến ắt lùi, một ngày không cố gắng, ngày sau sẽ bị người khác vượt qua. Nếu bọn họ bị Cưu Ma Chí bắt đến thổ phiên du lịch, đợi đến lúc đi ra chắc chắn sẽ tụt hậu so với thời đại. Với võ công của đại sư, sao có thể để lão quái tinh túc chạy mất chứ? Vương Viễn suy tư chốc lát, đột nhiên quay sang hỏi Cưu Ma Chí. Hừ, lão quái kia thô bỉ hèn hạ, chèo thuyền đi mất. Cưu Ma Chí đáp. Đại sư biết lội không? Vương Viễn hỏi. Không. Biết chèo thuyền không? Vương Viễn lại hỏi. Không. Cưu Ma Chí lắc đầu nguầy nguậy. Như vậy thì dễ bàn rồi. Vương Viễn cười cười lôi từ trong ngực ra bộ tiểu vô tướng công bản thiếu kia. Tiểu vô tướng công đúng là ở chỗ ta, nhưng ta không tin được cách làm người của Hòa Thượng Tây Vực. Ngươi để bạn ta lên thuyền trước, thấy sao? Một quyển đổi một người. Cưu Ma Chí nói. Đồng ý. Vương Viễn lôi ra bốn quyển sách đưa cho Cưu Ma Chí. Cưu Ma Chí ngược lại cũng giữ chữ tín, buông tay xuống cho bốn người tống dương qua. Bốn người tới bờ, Độc Cô Tiểu Linh lôi thuyền ra thả xuống nước, cả đám theo thứ tự lên thuyền. Lúc này, Vương Viễn gửi tin vào kênh đội, đi mau. Vậy còn ngươi? Độc Cô Tiểu Linh nói chắc nịch, chúng ta phải rời đi cùng nhau, không ai bỏ mặc đồng đội mình lại cả. Vương Viễn vì mọi người mới lựa chọn ở lại, cả đám cứ bỏ đi như vậy là không đúng. Chơi trò chơi thôi mà, ngươi cần gì làm trò mùi mẫn thế? Vương Viễn đen mặt nói, ta tự có cách thoát thân, đi nhanh lên, ra giữa hồ chở ta. Được rồi. Mọi người không rông dài nữa, lên thuyền trèo ra giữa hồ. Cưu Ma Chí thấy thuyền nhỏ của Độc Cô Tiểu Linh, đi càng lúc càng xa mới quay sang hỏi, bây giờ có thể đưa nốt chỗ sách cho ta rồi chứ? Ta đưa ngươi ba quyển trước, ngươi để ta đến cạnh bờ ta sẽ đưa ngươi nốt quyển cuối cùng. Vương Viễn tiếp tục khoan thai ra giá. Được thôi. Cưu Ma Chí cực kỳ tự tin lùi về sau một bước, nhường đường cho Vương Viễn. Vương Viễn đưa cho Cưu Ma Chí ba quyển còn lại rồi thong thả bước đến gần hồ. Quyển cuối cùng đâu? Cưu Ma Chí vẫn nhìn chằm chằm Vương Viễn. Cho ngươi. Vương Viễn làm bộ thò tay vào ngực lấy sách. Cưu Ma Chí vẫn chừng chừng nhìn hắn, chỉ sợ tên hòa thượng lượn lẹo này lại dở trò. Đúng vào lúc này, Vương Viễn đột nhiên sửng sốt nhìn sau lưng Cưu Ma Chí, hoảng sợ nói, Đinh. Đinh Xuân Thu. Cưu Ma Chí nghe vậy giật mình hốt hoảng, lật đật quay đầu lại. Vương Viễn cười hì hì, xoay người nhảy vào trong nước. Chờ đến khi Cưu Ma Chí phản ứng lại, Vương Viễn đã dùng di hình hoán ảnh chạy cách xa 5 mét. Cưu Ma Chí giận tím mắt, chập hai tay lại, vung về hướng lưng Vương Viễn, một luồng lửa nóng đỏ rực bám sát lấy hắn. Người chơi ở trong nước thì tốc độ di chuyển sẽ giảm xuống trên diện rộng. Cưu Ma Chí là cao thủ tuyệt đỉnh, không những ra tay mau mà công kích còn có phạm vi cực xa. Người chơi tầm thường quá nữa sẽ bị trưởng lực của y giết chết ngay tức khắc, trước khi kịp phản ứng lại. Nhưng Vương Viễn lại khác, đôi giày hắn đang mang tên là Nhất Vĩ Độ Giang, có thể đạp nước mà đi, không gặp trở ngại gì khi di chuyển trên mặt nước, tốc độ cũng không bị giảm. Thần hành thuật cộng với vạn lý độc hành, lại thêm vân hạc cửu tiên, thời điểm hai chân hắn ở trên nước, vọt một cái là đi được khoảng cách mấy trượng. Cự ly xa giúp Vương Viễn có dư thời gian phản ứng, hắn chắp hai tay lại sử dụng kim cương bái tháp, ngăn chặn đòn tấn công của Cưu Ma Chí. Đồng thời mượn lực đẩy từ trường lực của Cưu Ma Chí, bản thân lại bay ra xa thêm mấy thước, cứ thế biến mất trong tầm mắt y. Cưu Ma Chí tức giận vọt lên một chiếc thuyền để đuổi theo, kết quả khiến thuyền xoay mòng mòng, tí nữa rơi xuống nước vì say sóng. Tên hòa thượng khốn nạn, ta nhớ rõ mặt ngươi. Ngươi cứ chờ đó cho ta. Trên mặt nước Thái Hồ vang vọng tiếng gầm thét của Cưu Ma Chí. Đúng là trên có thiên đàng, dưới có tô hàng. Xuất thân từ thôn Ngưu gia ở Lâm An. Từ trước đến nay Vương Viễn chỉ biết cảnh đẹp ở Hàng Châu là có 102, mà cảnh sắc ở Tô Châu này cũng có đôi phần giống Lâm An. Sau khi rời khỏi Mạn Đà Sơn Trang, đám Vương Viễn một đường đi thẳng tới thành Tô Châu. Tô Châu, mưa liên miên không ngớt, cảnh sắc càng thêm nên thơ giữa cơn mưa bụi. Thuyền vừa mới cập bến, đám Vương Viễn cũng chưa vội xuống thuyền. Đúng lúc này trên bầu trời đột nhiên truyền tới tiếng thông báo của hệ thống. Hệ thống nhắc nhở, kỵ binh Mông Cổ đem quân tới phía Nam, tương dương báo nguy. Quốc gia gặp nạn, mọi người đồng tâm hiệp lực, chí người vững như thành đồng, bất kể là đệ tử môn phái chính hay tà, tất cả đều phải tức tốc trở về sư môn, tiếp nhận nhiệm vụ do sư tôn sắp đặt. Hệ thống thông báo 3 lần liên tục ở giữa không trung. Tất cả người chơi nhìn thấy dòng thông báo này đều có chút trở tay không kịp, người nào người nấy đều không hiểu gì. Tương dương báo nguy, không khó để nhìn ra đây là một hoạt động có quy mô lớn. Trước kia nếu có hoạt động lớn gì, hệ thống đều sẽ thả tiếng gió ở trên diễn đàn trước, hiện tại hoạt động lại đột nhiên xuất hiện. Thật ra một vài tuần trước, hệ thống cũng đã hành động, võ đang phong núi, đệ tử võ đang liên tục nhận được nhiệm vụ dò xét doanh trại, trinh sát, vận chuyển quân lương, vẫn luôn bận rộn làm việc ở tuyến đầu. Đa số người chơi phái võ đang đều tưởng là nhiệm vụ sư môn, đồng thời bọn họ cũng không biết vì sao lại đột nhiên xuất hiện nhiều nhiệm vụ sư môn như vậy. Nhưng vẫn có một số ít người chơi nhạy bén đã nhận ra có gì đó không thích hợp. Lúc trước Mario đã từng nhắc nhở Vương Viễn, rất có thể sẽ xảy ra chuyện lớn, quả nhiên không nằm ngoài dự đoán của hắn ta, chớp mắt một cái đã có hoạt động của hệ thống. Hơn nữa hoạt động của hệ thống lần này nhìn qua có vẻ tương đối đặc biệt. Những hoạt động lúc trước, ví dụ như hoạt động thanh minh là đi kiếm điểm ở trước mộ, tất cả đều là việc của người chơi, không liên quan gì đến môn phái cả. Mà lần này lại lấy danh nghĩa của các môn phái lớn để tham dự, hiển nhiên có tính cạnh tranh rất mạnh. Vương Viễn lại là đại đệ tử thủ tịch của Huyền Tử, hiển nhiên sẽ phải gánh trách nhiệm lớn hơn những người khác. Vương Viễn nhìn thấy thông báo của hệ thống, hắn lập tức chạy về Thiếu Lâm Tự. Lúc này bên trong Thiếu Lâm Tự, tất cả đã bày sẵn trận địa đón quân địch, hơn 10 vị cao tăng thế hệ chữ Huyền, chữ Không, chữ Phương, chữ Trừng đứng ở giữa quảng trường, giao nhiệm vụ cho người chơi phái Thiếu Lâm đang ùn ùn kéo về phái. Huyền Tử là trưởng môn phương trượng, tất nhiên sẽ không xuất đầu lộ diện ở quảng trường. Vương Viễn lập tức đi qua quảng trường tới Đại Hùng Bảo Điện. Giờ phút này, bên trong Đại Hùng Bảo Điện cũng có rất nhiều lãnh đạo của Thiếu Lâm Tự đang ngồi. Huyền Tử ngồi ở chính giữa, Không Văn và Phương Trứng ngồi ở hai bên sườn. Hai bên trái phải là đệ tử của Không Văn và Phương Trứng. Đám Huỳnh Hoặc Thủ Tâm, 3.000 thế giới, công đức vô lượng thế nhưng cũng có mặt. Vương Viễn vừa vào cửa, ánh mắt của mọi người đều đổ dồn về phía hắn. Dường như tất cả đang chờ một mình Vương Viễn. Người đã đến rồi. Huyền Tử nhìn thấy Vương Viễn, lão vui mừng gật đầu. Sư phụ, các vị đại sư. Vương Viễn vội vàng thi lễ với mọi người, sau đó đẩy Huỳnh Hoặc Thủ Tâm sang một bên, ngồi vào vị trí đầu tiên bên trái Huyền Tử. Mẹ nó, không hiểu chuyện, vị trí này là để cho đại sư huynh của môn phái ngồi. Tuy rằng bây giờ Thiếu Lâm Tự còn chưa có đại sư huynh, nhưng ai nên ngồi vào vị trí này còn phải nói thẳng ra hả? Thấy Vương Viễn ngang ngược đẩy đệ tử của mình ra, Phương Trứng không khỏi nhướng mày, lão liếc mắt nhìn Huyền Tử. Huyền Tử khép hờ hai mắt, làm như không thấy. Trong lòng Huỳnh Hoặc Thủ Tâm uất ức cực kỳ. Nhưng lại không có cách nào. Đánh thì chắc chắn là đánh không lại Vương Viễn. Nếu so về sư thừa, sư phụ của người ta là trưởng môn đương nhiệm, sư phụ của mình thì chỉ là trưởng môn đời kế tiếp. Không thể trêu vào, không thể trêu vào. Rơi vào đường cùng, gã đành phải dịch sang một bên. Lúc này, Phương Trứng nói, trưởng môn Huyền Tử, bây giờ mọi người đều đã đến đủ, liên quan đến bách tính trăm họ. Thiếu Lâm Tự lại đứng đầu chính phái, ngài còn là minh chủ võ lâm, bây giờ chúng ta nên làm như thế nào? Huyền Tử mở to mắt, thản nhiên nói, hiện giờ kỵ binh Mông Cổ chỉ huy quân đội xuống phía nam, phái võ đang đã dựa vào sức lực của mình giúp Quách Đại Hiệp ở thành Tương Dương, chống cự một hồi lâu, nhưng dù sao bọn họ thế đơn lực mỏng, do đó đã lên tiếng cầu cứu các môn phái lớn. Ta đã giao nhiệm vụ ngăn cản cho đệ tử ở các phòng, chẳng qua. Nói tới đây, Huyền Tử dừng lại một chút, sau đó lão liếc nhìn đám Vương Viễn. Tiếp tục nói, chẳng qua đám kỵ binh Mông Cổ kia vô cùng dũng mãnh, chúng ta chỉ là nhân sĩ võ lâm, một đánh với một thì tất nhiên là không sợ, nhưng bọn chúng là binh lính hành quân, tiến lui có thứ tự, chiến thuật phối hợp nhuần nhuyễn, những điều này đã nằm ngoài khả năng ứng đối của nhân sĩ võ lâm. Mặc dù nhân sĩ võ lâm của hai bên chính ta đồng loạt ra tay, chỉ sợ cũng không ngăn cản được thiên quân vạn mã. Thành Tương Dương chính là thành trì cuối cùng của Trung Quốc chúng ta, nếu thành Tương Dương thất thủ, sợ rằng sinh linh sẽ đổ thán. A-di-đà Phật. Nghe thấy bốn chữ sinh linh đổ thán, mấy lão hòa thượng đồng thời tụng một tiếng Phật hiệu, vẻ mặt ưu sầu. Vậy phải làm thế nào bây giờ? Lão hòa thượng Không Văn kích động đến mức nước mắt nước mũi giàn giụa, cũng không biết là thật sự lo cho bách tính trăm họ hay là đang diễn. Lúc trước vì việc ở phái võ đang, Vương Viễn đã không thích Không Văn, lúc này thấy lão ta khóc sướt mướt, hắn không nhịn được nói với vẻ khinh bỉ, người khóc thì có ích lợi gì, ngày khóc đêm khóc, chẳng lẽ có thể khóc chết người Mông Cổ hả? Ha. Phương Trứng nghe vậy bèn quay đầu, lão nhìn Vương Viễn với vẻ mặt chân thành, nói, sư điệt Đại Xuân chính là đệ tử thân truyền của trưởng môn Phương Trượng, ắt hẳn có dũng có mưu, không biết ý kiến của ngươi về vấn đề này như thế nào. Lão lừa chọc Phương Trứng đúng là quá xấu, bởi vì bất mãn với việc Vương Viễn chèn ép Huỳnh Hoặc Thủ Tâm hồi nãy, hiện giờ lão tiếp lời, coi như đã thắng Vương Viễn một nước cờ. Vương Viễn chỉ là một người chơi, cũng không phải đại nguyên soái hay thần tướng, làm sao có thể đưa ra ý kiến gì chứ? Khó trách lão già này lại là trưởng môn đời kế tiếp. Tên thiểu năng trí tuệ như Không Văn thua cũng không oan. Chuyện này, Vương Viễn bị nói đến á khẩu không trả lời được, hắn nhìn về phía Huyền Tử, hy vọng lão có thể giải vây. Huyền Tử thản nhiên nói, Đại Xuân, nếu ngươi có ý kiến gì thì cứ việc nói ra. Là đệ tử của vi sư, ngươi dám là người đầu tiên đưa ra ý kiến, điều này đã đủ làm tấm gương tốt cho các đệ tử thiếu lâm tự rồi. Phương Chứng sửng sốt một chút, sau đó liền im lặng không nói gì. Quả nhiên, gừng càng già càng cay, đẳng cấp của Huyền Tử vẫn cao hơn Phương Chứng một chút. Ý của Huyền Tử rất rõ ràng, ngươi cứ việc nói, dám nói vẫn tốt hơn là không dám nói, không hổ là đệ tử của ông đây, giỏi hơn đệ tử của những người khác không biết bao nhiêu lần. Vậy ta đành nói ra ý kiến của mình. Nếu Huyền Tử đã kêu nói, Vương Viễn cũng không kiềm chế nữa, hắn bắt đầu khoác lác, thật ra việc này cũng không đáng lo, người chơi của chúng ta tận mấy trăm triệu, chẳng lẽ lại đi sợ mấy chục vạn quân Mông Cổ. Mỗi người một ngụm nước miếng cũng đủ khiến bọn chúng chết đuối rồi. Quân Mông Cổ không chỉ có mấy chục vạn thôi đâu. Phương Chứng lạnh như băng nói, số lượng quân Mông Cổ có liên quan tới số người chơi tham gia hoạt động, tỷ lệ khoảng chừng là 1 trên 10, càng nhiều người chơi thì quân Mông Cổ sẽ càng nhiều. Người có mấy trăm triệu người chơi, thì quân Mông Cổ cũng sẽ có mấy tỷ người. Không biết xấu hổ à? Một tòa thành, Tương Dương thôi mà có thể chứa được nhiều người như vậy sao? Vương Viễn nghe vậy thì sợ hãi không thôi, còn có thể như vậy được nữa hả? Không chứa được thì sẽ có phụ bản. Phương Chứng nói, hệ thống nói có thể chứa là có thể chứa. Lời nói của Phương Chứng vô cùng dứt khoát, hệ thống muốn giở trò vô lại, mọi người cũng chẳng có cách nào. Vậy không biết Phương Chứng đại sư có biện pháp gì không? Vương Viễn cũng không còn biện pháp nào khác, vì thế hỏi lại Phương Chứng một câu. Biện pháp thì tạm thời không có, nhưng ta lại có một đề nghị. Phương Chứng mỉm cười. Vương Viễn có cảm giác bản thân giống như bị người ta coi là bậc thang. Cứ nói đừng ngại. Huyền Tử ý bảo Phương Chứng nói tiếp. Phương Chứng nói, lần này, chuyện Tương Dương báo nguy chính là đại sự liên quan tới muôn dân thiên hạ, các đại môn phái sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Có thể cống hiến bao nhiêu cho quốc gia, thì sẽ ảnh hưởng bấy nhiêu tới danh dự của các môn phái trong võ lâm này. Hiện giờ vị trí đại sư huynh của thiếu lâm tự vẫn còn để trống, cho nên ta đề nghị, cử những đệ tử môn hạ biểu hiện xuất sắc nhất của chúng ta đảm đương nhiệm vụ này. Không biết ý của các vị như thế nào? Nói xong, Phương Chứng nhìn thoáng qua Huyền Tử và Không Văn. Bà nội nó, vô sỉ như vậy sao? Vương Viễn thầm mắng trong lòng. Lão hòa thượng ra vẻ chính trực này mưu mô không ít đâu. Lão già này thật sự là chấp nhất với cái ghế đại sư huynh thiếu lâm tự. Muốn làm đại sư huynh một phái thì đầu tiên phải có võ công tu vi đệ nhất, tiếp theo chính là giá trị hiệp nghĩa. Cho dù là giá trị hiệp nghĩa hay tu vi, thì hiện tại Huỳnh hoặc Thủ Tâm vẫn còn kém xa Vương Viễn. Chẳng qua, lần trước trong nhiệm vụ, bởi vì Tiêu Phong mà Vương Viễn lựa chọn đứng ở phe đối lập với thiếu lâm tự, nên tới bây giờ thiếu lâm tự vẫn chưa có đại sư huynh. Phương Chứng biết đồ đệ của mình kém Vương Viễn, cho nên mới lợi dụng lần Tương Dương báo nguy này để đầu cơ trục lợi. Huỳnh hoặc Thủ Tâm cũng là cao thủ, đánh không lại Vương Viễn chẳng lẽ lại cũng đánh không lại quân Mông Cổ sao? Hai người mặt đối mặt, so võ công hay giá trị hiệp nghĩa thì Huỳnh hoặc Thủ Tâm thua là cái chắc, nhưng nếu so xem ai cống hiến trên chiến trường nhiều hơn, thì lại chưa nói trước được. Dù sao Huỳnh hoặc Thủ Tâm, 3.000 thế giới và công đức vô lượng đều là người có công hội lớn giúp đỡ, Vương Viễn thì thảm rồi. Bằng hữu chỉ có mấy người so với mấy người hở một tí là, có hơn vạn người ủng hộ, hiển nhiên là không đáng kể. Đề nghị của Phương Chứng đại sư rất hay. Phương Chứng vừa nói xong, Không Văn đã gật đầu ra vẻ đồng ý, cũng hỏi Huyền Tử, Phương Trượng trưởng môn hẳn là không có ý kiến gì đâu. Hai người này kết bè kéo cánh nhằm vào Huyền Tử, lão cũng đành phải nói, nếu là vì quốc gia dân chúng, thì lão nạp làm gì có ý kiến gì chứ? Các vị đều là đệ tử kiệt xuất nhất của thiếu lâm tự, hy vọng các ngươi có thể đoàn kết nhất trí. Không làm mất mặt danh hiệu khôi thủ chính đạo của thiếu lâm tự. Hệ thống nhắc nhở, bạn nhận được nhiệm vụ sư môn ẩn muôn dân thiên hạ. Muôn dân thiên hạ. Cấp bậc nhiệm vụ, kinh thiên động địa nội dung nhiệm vụ, lấy được chiến tích cao nhất trong hoạt động thủ vệ Tương Dương. Phần thưởng nhiệm vụ, nhận được chức danh đại sư huynh thiếu lâm tự bối cảnh nhiệm vụ. Đại quân Mông Cổ xuôi Nam, thành Tương Dương là quan ải cuối cùng. Sau lưng Tương Dương chính là bách tính muôn dân thiên hạ. Là người trong võ lâm, năng lực càng lớn thì trách nhiệm càng lớn. Phải gánh vác trách nhiệm bảo vệ nước nhà. Không chỉ mình Vương Viễn, ba người Huỳnh hoặc Thủ Tâm cũng nhận được nhiệm vụ giống như vậy. Ba người đồng loạt liếc nhìn Vương Viễn, rồi lại liếc nhìn nhau, lộ ra nụ cười đắc ý. Bọn họ cười cái gì đương nhiên Vương Viễn biết tỏng. Muốn làm đại sư huynh thì Vương Viễn là chướng ngại vật lớn nhất đối với bọn họ. Chỉ là thường ngày Vương Viễn đắc tội với quá nhiều người, cũng không có thế lực gì cả. Muốn làm ra cống hiến trên chiến trường vượt ba người bọn họ là chuyện không thể. Đề nghị này của Phương Chứng đủ độc. Gần như tương đương với việc đá Vương Viễn ra khỏi tranh đấu. Điều này cũng không thể nói là không công bằng. Dù sao làm đại sư huynh một phái thì nhân mạch cũng rất quan trọng. Công đức vô lượng là cao thủ của Vạn Thánh Vô Cương, có quan hệ với môn phái lớn như Vạn Thánh Sơn. Huỳnh hoặc Thủ Tâm và Bạch Hạc Lưỡng Xí là bạn tốt, công đức vô lượng và Bạch Hạc Lưỡng Xí là đồng đội, hai người này tám phần là tụ thành một đội. Tên 3000 thế giới kia thì khá thông minh, rất biết lựa gió bỏ buồm. Hiện tại ưu thế rõ ràng ở bên phía Huỳnh hoặc Thủ Tâm, nên người này rất có thể sẽ tổ đội với hai người kia. Mặc dù không tranh được cái chức đại sư huynh, nhưng đi theo công hội lớn ít nhất cũng lấy được nhiều cống hiến hơn. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Chuyện cũng chỉ có thế, tình huống cũng bàn bạc xong rồi. Huyền Tử nói, mấy người các ngươi lui ra đi, ta và Phương Chứng đại sư cùng Không Văn đại sư còn có chuyện quan trọng cần bàn bạc. Đệ tử cáo lui. Ba người thi lễ rồi rời khỏi Đại Hùng Bảo Điện. Ngưu ca, có muốn gia nhập với ta hay không? Mới ra khỏi Đại Hùng Bảo Điện, Huỳnh hoặc Thủ Tâm đã đi tới cười hì hì nói, hiện tại ta cũng gia nhập Vạn Thánh Sơn rồi, bang phái chúng ta nhiều người, nếu ngươi cũng gia nhập thì có thể chăm sóc lẫn nhau. Vừa rồi Phương Trượng Huyền Tử nói rất đúng, chúng ta đều là đệ tử Thiếu Lâm, phải đoàn kết nhất trí. Tên Huỳnh hoặc Thủ Tâm này đê tiện không khác gì lão cẩu Phương Chứng, ngoài miệng nói mời Vương Viễn gia nhập đội ngũ của mình, kỳ thật là mượn cơ hội châm biếm Vương Viễn mà thôi. Cái này giống như bạn học ngày xưa bị mình chèn ép, hiện tại lại chủ động mời mình tới công ty hắn làm việc vậy. Không phải ngươi trâu bò lắm sao? Tới chỗ ta đi, ta sắp xếp cho ngươi một công việc tốt. Công Đức Vô Lượng đứng bên cạnh cũng hùa theo, đúng vậy đó Ngưu ca, dựa vào bản lĩnh của ngươi, dư sức làm một tiểu đội trưởng. Ha ha. Vương Viễn đương nhiên biết hai tên mất dạy này có ý gì, cũng không giận chỉ cười ha ha nói, ý tốt của hai vị ta nhận, nhưng mà vật họp theo loài, ta không thích chơi cùng rác rưởi. Nói tới hai chữ rác rưởi, Vương Viễn cười nhìn Huỳnh hoặc Thủ Tâm một cái. Ngươi nói ai là rác rưởi? Thấy Vương Viễn nhìn mình, Huỳnh hoặc Thủ Tâm biến sắc, tức giận hỏi. Không nên hiểu lầm. Ta không nói ngươi. Vương Viễn xua tay nói, ta nói cả hai người các ngươi đều là rác. Mẹ nó. Huỳnh hoặc Thủ Tâm giận không kiềm chế được, cả người run rẩy. Công Đức Vô Lượng dù sao cũng là cao thủ chuyên nghiệp, đã quen nghe chửi rồi nên những lời này của Vương Viễn không thể chọc giận gã. Hay hay. Công Đức Vô Lượng cười nói, trong chốn giang hồ đều nói Ngưu Đại Xuân có thân thể cứng rắn, đao thương bất nhập. Hôm nay xem như ta được chứng kiến, miệng này của ngươi còn cứng rắn hơn thân thể của ngươi nhiều. Quá khen quá khen. Vương Viễn khiêm tốn. Ngươi nói xem ngươi mạnh miệng như vậy, ngộ nhỡ để cho ta làm đại sư huynh, vậy chẳng phải là mất hết mặt mũi à? Công Đức Vô Lượng lại nói. Vậy thì sao chứ? Vương Viễn cười nói, ngươi có bang phái lớn như Vạn Thánh Sơn làm hậu thuẫn, nếu còn không giành được cái chức đại sư huynh, vậy mới là khó coi đó. Nói xong, Vương Viễn xoay người rời khỏi Đại Hùng Bảo Điện, để lại hai người Huỳnh hoặc Thủ Tâm tức hộc máu. 3000. Ngươi thì sao? Huỳnh hoặc Thủ Tâm lại hỏi 3000 thế giới. Ta không sao cả. 3000 thế giới cười hì hì nói, ta lại không muốn làm đại sư huynh, chỉ muốn tích cống hiến thôi, nhưng ta không muốn làm tiểu đội trưởng. Ta cho ngươi làm chỉ huy, bảo đảm cống hiến nhiều hơn tên Ngưu Đại Xuân kia. Huỳnh hoặc Thủ Tâm vỗ bộ ngực bảo đảm. Trong lúc mấy người Vương Viễn nói chuyện, thì trên kênh chính phủ và kênh trò chơi đã công bố quy tắc của hoạt động thủ vệ Tương Dương. Lần này, Mông Cổ xuôi Nam công thành là lần đầu tiên tấn công Tương Dương. Tất cả người chơi trên cấp 40 của các đại môn phái đều có thể tham dự, có thể tổ đội ra tiền tuyến chém giết, cũng có thể một mình đi ám sát. Những người chơi tham dự hoạt động giết quân Mông Cổ đều có cống hiến, giết một tên lính quèn 1 điểm, giết ngũ trưởng 5 điểm, thập phu trưởng 10 điểm. Cứ vậy suy ra, mục tiêu có bậc quan càng lớn thì cống hiến càng nhiều. Người chơi đoàn đội giết người sẽ được chia đều cống hiến, bang phái cũng được coi là một đơn vị đoàn đội. Các đại môn phái sẽ được thiết lập một bảng cống hiến, cập nhật liên tục. Môn phái nào có cống hiến cao nhất trong hoạt động, sẽ được hệ thống trao tặng phần thưởng đặc biệt. Thủ vệ Tương Dương là loại hoạt động toàn dân. Tuy người chơi dưới cấp 40 không thể ra trận giết địch, nhưng lại có thể đóng góp cho môn phái mua vật tư trợ giúp tiền tuyến, bảo vệ vận chuyển vật tư khí giới tới Tương Dương, đều có thể nhận được cống hiến. Quốc gia gặp nạn, mỗi người chơi đều có sứ mệnh của mình, có tiền xuất tiền, có lực xuất lực chứ sao. Vương Viễn tự biết mình thế đơn lực mỏng, muốn so cống hiến với đám người chơi công hội lớn là chuyện không biết tự lượng sức mình. Năng lực đã không đủ, vậy thì đi quyên tiền là được. Đi tới bên hòm từ thiện, Vương Viễn ném 1000 lượng vàng vào, cho rằng mình làm như vậy sẽ được thêm một lượng lớn công đức. Nhưng Vương Viễn quên 1000 lượng vàng. Hệ thống lại chỉ thông báo Vương Viễn nhận được 1000 điểm công đức. Tổ sư cha. Nhìn thông báo của hệ thống, lòng của Vương Viễn lạnh lẽo. Còn mẹ nó, thế này thì quá hố cha người ta rồi. 1 vàng chỉ đổi được 1 công đức. Tỷ lệ chuyển đổi này thật sự quá thấp. 1000 lượng vàng lại chỉ bằng đi giết một tên thiên phu trưởng. Nếu tiếp tục đổi như vậy, cho dù hắn phá sản thì cũng không đấu lại được Vạn Thánh Sơn. Chức danh đại sư huynh mặc dù có điểm tốt, nhưng nói thật ra cũng chỉ là một cái chức danh mà thôi. Vì một cái danh hão tự làm mình táng ra bại sản, Vương Viễn đương nhiên không ham. Quên đi, vẫn nên tổ đội. đi tiền tuyến xem thử chút. Vương Viễn lẩm bẩm mở khung bạn tốt ra. Khi Vương Viễn nhận nhiệm vụ, thì những người khác trong một đám ô hợp cũng nhận được nhiệm vụ mà môn phái đưa ra. Mario là đệ tử ký danh của Trương Tam Phong, đệ tử thân truyền của Du Liên Chu, cho dù không phải đại sư huynh phái võ đang nhưng địa vị cũng khá cao. Trương Tam Phong đích thân phát nhiệm vụ, sai Mario đi tiền tuyến giết địch, cống hiến cho muôn dân thiên hạ, giúp phái võ đang nổi danh. Tống Dương là dòng độc đinh của phái Tiêu Dao, phái Tiêu Dao lại là môn phái lánh đời không tham dự tranh đấu trong giang hồ, nhưng cứu vớt muôn dân vẫn là trách nhiệm của bọn họ. Về phần đám người Bôi Mạc Đình, Điều Tử, Trường Tình Tử đều là cao thủ đứng đầu trong môn phái, nên được ủy thác trọng trách. Khác với Vương Viễn, người ta tiếp nhận nhiệm vụ đều là để làm rạng danh môn phái, không ai phải tham dự thêm tranh đấu trong môn phái nữa. Nhưng biết sao được, Thiếu Lâm tự nhà lớn nghiệp lớn, các môn phái khác sao có thể sánh bằng. Môn phái lớn như vậy có phân chia phe phái cũng là hợp lý. Toàn chân các Lạc Dương. Sau khi Hoa Sơn Luận Kiếm kết thúc, một đám ô hợp rất ít khi tụ tập đông đủ như vậy. Lão Ngưu xui xẻo vậy sao? Nghe tình cảnh Vương Viễn gặp phải, tất cả mọi người đều tỏ vẻ đồng tình. Là đệ tử thân truyền của Phương Trượng, chuyện Vương Viễn làm đại sư huynh vốn là chuyện ván đã đóng thuyền. Không thể ngờ, nội bộ Thiếu Lâm tự lại phức tạp như thế, còn chạy ra vài người cạnh tranh. Mấu chốt là lần hoạt động này, Vương Viễn hoàn toàn bị vây trong cục diện bất lợi. Có cần tiền hay không? Phi Vân Đạp Tuyết khí phách nhất, nói thẳng, ta có thể trợ giúp ngươi 10000 lượng vàng để cống hiến mua vật tư. Đừng nói nữa. Vương Viễn xua tay, ngươi không biết đổi cống hiến khốn nạn cỡ nào đâu. 1 vàng chỉ đổi được 1 cống hiến, còn không bằng tự mình ra chiến trường đâu. Mắc như vậy sao? Cho dù Phi Vân Đạp Tuyết có tiền cũng phải giật mình. Là người chơi có tiền nhất chốn này, hắn ta cũng bị thủ đoạn moi tiền của công ty Long Đằng làm cho hoảng sợ rồi. Những người khác thì càng thổn thức. Xem ra muốn cày cống hiến, chỉ có một con đường là ra tiền tuyến giết địch rồi. Phi Vân Đạp Tuyết nhíu mày nói. Kỳ thật có nhiệm vụ. Mario ở cạnh nhắc nhở. Phái võ đang chúng ta lúc trước vẫn tiếp nhận nhiệm vụ ở thành Tương Dương. Đại tướng thủ thành Lữ Văn Đức sẽ phát nhiệm vụ cho chúng ta đi chặn quân Mông Cổ, hoặc là tìm hiểu tin tức, giá trị cống hiến cũng không thấp, chỉ là nếu so với việc ngươi gia nhập bang phái lớn thì vẫn kém hơn. Dù sao nhân số càng nhiều, thì càng có tỷ lệ cao được tiếp xúc với những chiến dịch quy mô lớn. Hả? Cơ chế nhận nhiệm vụ này ra sao? Nghe Mario nói vậy, mọi người tò mò hỏi. Người chơi phái võ đang được coi là lứa người chơi đầu tiên tham gia hoạt động. Nên lời nói của Mario lúc này rất có quyền uy. Chính là tổ đội càng nhiều người, thì tỷ lệ nhận được nhiệm vụ cao cấp càng lớn. Mario nói, lúc trước, núi võ đang chúng ta đều chỉ nhận mấy nhiệm vụ đánh đấm nhỏ, loại độc lai độc vãng, như ta thì chỉ nhận được nhiệm vụ tra xét hành động của từng binh sĩ. Còn người chơi tổ đội sẽ nhận được nhiệm vụ chặn giết một đội quân Mông Cổ. Càng nhiều người thì nhiệm vụ nhận được lại càng khó, giá trị cống hiến cũng càng cao. Theo như người nói, vậy 10 mấy người chúng ta, tối đa cũng chỉ nhận được nhiệm vụ chặn giết một đội quân Mông Cổ, còn bang hội lớn thì có thể nhận được nhiệm vụ cao cấp hơn. Mario nói xong, Vương Viễn còn buồn bực hơn. Chưa chắc. Mario nói tiếp, tuy cơ chế là vậy, nhưng người ít cũng chưa chắc đã không nhận được nhiệm vụ cao cấp. Các ngươi biết vì sao quân Mông Cổ xuôi nam không? Chuyện là sao? Mọi người hiếu kỳ hỏi. Chính là vì một người chưa nhận được nhiệm vụ ám sát chủ soái quân Mông Cổ. Kết quả còn chưa tìm được liều chủ soái đã bị cao thủ hộ vệ chém một đao. Cuối cùng dẫn phát chuyện quân Mông Cổ xuôi nam. Cho nên nhiệm vụ cao cấp cũng có thể do một người chơi phát động. Chỉ là phải tìm ra cách thức. Mario nói. Chẳng lẽ ta phải đi giết Đà Lôi? Vương Viễn sở cằm nói. Lần này là lần đầu tiên quân Mông Cổ xuôi nam. Thành Cát Tư Hãn Thiết Mộc Chân vừa mới qua đời. Nên chủ soái lần này là con út Đà Lôi. Chỉ sợ rất khó. Mọi người đều lắc đầu. Đà Lôi là quan chỉ huy tối cao của quân Mông Cổ. Cao thủ bên người đương nhiên nhiều như mây. Dựa vào thực lực người chơi giai đoạn hiện tại, đừng nói ám sát, 8 phần là cửa cũng không tìm thấy. Nếu ám sát Đà Lôi đơn giản như vậy, thì đã không kích phát nhiệm vụ hoạt động lớn thế này. Còn phải chú ý một điều. Mario nói, quân Mông Cổ rất thích tàn sát hàng loạt dân trong thành. Một khi bọn chúng đánh vào Tương Dương, thì hoạt động này sẽ thất bại. Đến lúc đó trăm họ lầm than, các môn phái lớn chắc chắn cũng phải chịu trừng phạt. Hả? Chuyện này hoạt động không nói tới. Mọi người nghe vậy kinh ngạc không thôi. Bọn họ vốn tưởng đây chỉ là một hoạt động, không thể ngờ hậu quả lại nghiêm trọng tới vậy. Đây là Trương Tam Phong lén nói cho ta biết. Mario nói, mọi người cũng đừng nên xem thường, chuyện liên quan tới vận mệnh quốc gia, đừng coi nó trở thành một lần thủ thành đơn giản. Phải nhớ kỹ 6 chữ, anh hùng vì nước, vì dân. Chúng ta bây giờ không chỉ vì kiếm cống hiến, quan trọng hơn là bảo vệ quốc gia. Ngươi, thấy Mario mang vẻ mặt nghiêm túc, tất cả mọi người đều có chút thất thần. Tên Mario này ngày thường luôn đáng khinh. hơn nữa gặp phải chuyện chiếm lợi là xông lên đầu, vô cùng bỉ ổi. 6 chữ anh hùng vì nước vì dân do gã nói ra nghe có vẻ lạc quẻ, nhưng người như Mario lại nghiêm túc nói ra loại đạo lý lớn này, thật sự khiến người ta xúc động. Đúng vậy, điều tử nói, trong lịch sử, đó là một đoạn thời kỳ đen tối. Tất cả mọi người đều đã học lịch sử, tất nhiên biết các kỳ triều đại thay đổi. Thời điểm đó thiên hạ đồng lòng, 56 dân tộc đều là người Trung Quốc, nhưng lịch sử vẫn ở đó, là dấu hiệu của thời gian, không thể bị lãng quên. Mà anh hùng dân tộc thì lại càng không thể lãng quên và phai mờ. Ngày thường mọi người làm nhiệm vụ đều là những chuyện trong chốn giang hồ, không liên quan tới dân chúng quốc gia, muốn chơi sao cũng được. Nhưng bây giờ liên quan tới vận mệnh quốc gia thì không thể không nghiêm túc. Nhất thời, không khí bắt đầu trở nên nặng nề. Nhưng trong lúc mọi người nghĩ tới giai đoạn lịch sử, thì trên bầu trời lại hiện lên một thông báo. Tướng thủ thành Tương Dương Lữ Văn Đức cảm ơn bang chủ Hắc Thạch hội Lữ Tứ Phương, quyên tặng 10 vạn lượng vàng vật tư để bảo vệ quốc gia. Chiến công của ngài sẽ được lịch sử khắc ghi mãi mãi. Hắc Thạch hội, 10 vạn lượng, đám người kia có tiền vậy sao? Nhìn thấy thông báo của hệ thống, mọi người đều giật nảy mình, đồng loạt nói, không thể ngờ bang phái như Hắc Thạch hội, thời khắc mấu chốt lại có khí phách lớn như vậy. Đúng vậy, Vương Viễn cũng rất bất ngờ nói, dù sao mọi người ai cũng có tình cảm với quốc gia. Vậy trở về ta cũng quên 10 vạn lượng, 10 vạn cống hiến ta cũng không thiếu. Phi Vân Đạp Tuyết lạnh nhạt nói, kẻ có tiền nhất trò chơi luôn quyết đoán như vậy. Trò chơi, cũng là một thế giới. Đứng trước quốc nạn, hai phe chính tà đều liên thủ kháng địch, tất cả phân tranh trong chốn giang hồ đều buông xuống, cho dù là vì cống hiến hay là vì muôn dân thiên hạ, hoạt động vừa công bố, tính tính cực của mọi người đều bị tuyên truyền của môn phái, và bầu không khí trong trò chơi khơi dậy. Lần này, Hắc Thạch hội đã quyên một lượng tiền lớn để cung ứng vật tư cho tiền tuyến, khiến những bang phái và người chơi khác trong chốn giang hồ đứng ngồi không yên. Dù sao, lúc trước có rất nhiều bang phái lớn xem thường Hắc Thạch hội, nay người ta lại dẫn đầu làm gương. Tất nhiên những bang phái khác không thể cam lòng yếu thế được. Các bang phái lớn trong chốn giang hồ đều quyên tiền. Có thể là vì ganh đua so sánh, cũng có thể là vì cống hiến, nhưng càng nhiều là vì bảo vệ cho phòng tuyến cuối cùng Tương Dương này. Ngươi quyên 10 vạn quân lương, ta quyên 200.000 vật tư, một lượng lớn quân nhu từ các nơi khác nhau gửi về tiền tuyến Tương Dương. Tuy người chơi bình thường không có tiền bằng các bang phái lớn, nhưng đều làm hết khả năng của mình, cống hiến tiếp viện cho quân đội ở tiền tuyến. Từng thông báo của đại tướng thủ thành Tương Dương Lữ Văn Đức được công bố, các người chơi dường như thật sự đặt mình vào những năm cuối triều đại Nam Tống kia, cái thời đại loạn thế tràn ngập nhiệt huyết bảo vệ quốc gia. Rất nhiều người chơi thời điểm đọc lịch sử đều cảm thấy tiếc hận, cho một đoạn lịch sử này, cũng từng thư sinh khí phách chỉ điểm Giang Sơn, tưởng tượng bản thân nếu trở lại thời đại đó sẽ làm như thế nào. Hiện giờ, hoạt động bảo vệ Tương Dương đã giúp người chơi hoàn thành mộng tưởng, người chơi trên cấp 40 đều lao tới tiền tuyến Tương Dương. Đám người Vương Viễn cũng đi theo tới ngoài thành Tương Dương. Lúc này, trong ngoài thành Tương Dương đã được trò chơi mở thành khu vực phụ bản đặc thù. Tuy người chơi tập trung ở đây xây dựng cơ sở tạm thời, nhưng lại không có chút chật chội nào. Hiện tại, đại quân Mông Cổ đang đóng quân ngoài phàn thành, như hổ rình mồi đối với Tương Dương. Sau khi người chơi nhận nhiệm vụ ở phủ tướng soái Tương Dương là có thể ra thành giết địch, kiếm cống hiến. Nơi cửa thành, người chơi ra ra vào nối liền không dứt, khí thế dâng cao. Lão Ngưu nhanh đi nhận nhiệm vụ đi. Chúng ta chờ ngươi. Nhìn người chơi ra ra vào, Độc Cô Tiểu Linh giao chức đội trưởng cho Vương Viễn. Quy định của hoạt động là cống hiến nhiệm vụ được chia đều cho toàn đội, nhưng người chỉ huy cao nhất lại được cộng thêm hoa hồng. Vương Viễn có nhiệm vụ trong người, nên chức đội trưởng này không ai đoạt với hắn. Được. Vương Viễn đáp ứng sau đó đi về phía phủ tướng soái Tương Dương. Nhưng dọc theo đường đi, Vương Viễn lại cảm thấy vô cùng kỳ quái. Có nhiều nhân sĩ giang hồ tiếp ứng, lại có nhiều bang phái lớn cống hiến. Vật tư và quân lương như vậy, vệ binh tuần tra thành Tương Dương, hẳn phải có dáng vẻ tràn đầy ý chí chiến đấu mới đúng. Nhưng đám vệ binh này ai nấy đều mang vẻ mặt uể oải, phờ phạc, giống như cơm ăn không đủ no vậy. Sau khi vào cửa phủ tướng soái, Vương Viễn vừa muốn tiếp nhận nhiệm vụ thì đột nhiên, ba bóng người quen thuộc nhanh chóng đi tới bên cạnh Vương Viễn, giống như có việc gì đó rất gấp. Đây không phải là Phượng Vũ Cửu Thiên sao? Thật sự là oan gia ngõ hẹp. Nhìn thấy người đứng giữa kia, Vương Viễn có chút sững sờ. Ba huynh đệ này thật đúng là chỗ nào cũng có mặt. Lần trước ở Đại Lý, ba người này chơi Vương Viễn một quả đủ thảm, hiện tại lại gặp được ở Tương Dương, thật sự là cuộc đời luôn có thể gặp mặt, nên phải giữ quan hệ tốt đẹp. Bây giờ đang có hoạt động, Vương Viễn vốn không muốn so đo ân oán ngày xưa. Nhưng hắn có nội công thâm hậu, tai thính mắt tinh, lúc ba người Phượng Vũ Cửu Thiên đi ngang qua bên cạnh, Vương Viễn nghe rõ ràng giọng điệu sốt ruột của Phượng Vũ Cửu Thiên, nhanh một chút, nếu không thì không tới lượt chúng ta đâu. Người nói vô tâm. Người nghe có ý, những lời này trực tiếp khơi dậy hứng thú của Vương Viễn. Vương Viễn biết, mặc dù Phượng Vũ Cửu Thiên là một tên đần độn xui xẻo, nhưng trình độ hiểu biết nguyên tắc của gã thì không ai sánh bằng. Nhìn tình hình, tất cả mọi người đều đang tới đây nhận nhiệm vụ, thì ba người bọn họ hẳn phải tích cực hơn mới đúng. Nhưng sao bây giờ lại vội vàng rời đi như thế, còn nói không nhanh sẽ không tới lượt, chẳng lẽ là lại có chuyện tốt gì sao? Sau khi suy tư một lát, Vương Viễn lặng lẽ bám theo. Đi theo ba người kia qua hai con đường, Vương Viễn đi tới trước cửa một khách sạn nhỏ cũ nát. Lúc này ở cửa khách sạn đã có 7-8 người vây quanh. Bị đám người vây kín là hai NPC trẻ tuổi, một nam một nữ. Người nam mày rậm mắt to, dáng người khôi ngô, khá là cường tráng, nhưng biểu cảm lại rất ngốc, giống như không quá thông minh. Người nữ thì ngược lại, dáng vẻ nhỏ nhắn lanh lợi, hai con mắt chớp chớp giống như biết nói, rất có linh tính. Sao nhìn cô nàng này lại quen mắt vậy nhỉ? Nhìn thấy cô gái kia, Vương Viễn cảm giác nàng giống như một người mà hắn quen biết. Có thể không quen sao? Đúng lúc này, một giọng nói quen thuộc vang lên bên tai Vương Viễn. Cô nương này là Hoàng Dung, con gái của Đông Tà Hoàng Dược Sư. Hoàng Dược Sư? Bảo sao lại thông minh lanh lợi như vậy? Hoàng Dược Sư cũng là... Hả? Vương Viễn vội vàng quay đầu, lại thấy Phương Đông chưa tỏ không biết xuất hiện bên cạnh mình từ lúc nào. Tiểu Phương, sao ngươi lại ở đây? Vương Viễn bất ngờ hỏi. Ta vẫn luôn ở đây mà, thấy ngươi đi theo ba tên ngốc kia tới đây, nên ta mới qua xem thử. Phương Đông chưa tỏ cười tủm tỉm nói, không thể ngờ Ngưu ca cũng tới đoạt nhiệm vụ đấy. Nhiệm vụ? Nhiệm vụ gì thế? Hai người này có chức quan lớn hơn Lữ Văn Đức sao? Vương Viễn tò mò hỏi. Ngươi có biết bọn họ là ai không? Phương Đông chưa tỏ nói. Con gái Hoàng Dược Sư đó. Không phải ngươi đã nói rồi sao? Vương Viễn đáp. Ừ. Phương Đông chưa tỏ chỉ vào người nam mày rậm mắt to nói. Cô gái tên là Hoàng Dung, mà tên nhóc ngốc kia tên là Quách Tĩnh. Trong 16 năm tới, hắn tự mình giữ chân quân Mông Cổ ở ngoài thành Tương Dương 16 năm. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Thật sự, châu bò như vậy sao? Vương Viễn bắt đầu kính nể. Đúng vậy, cho nên những người này đều tới đòi nhiệm vụ. Phương Đông chưa tỏ nói. Trong lúc hai người nói chuyện, đã có người trong đám người tiến lên nói. Quách Đại Hiệp, Hoàng Nữ Hiệp, chúng ta đều là đệ tử các phái tới thủ thành. Cần chúng ta làm gì thì các ngươi cứ ra lệnh đi. Quách Tĩnh liếc nhìn người nọ một cái, không thèm để ý tới, mà nhìn Hoàng Dung, ưu sầu nói, đại quân Mông Cổ đã vây thành rồi, vì sao binh lính trong thành Tương Dương lại mang tinh thần tan rã như thế? Tướng thủ thành nơi này rốt cuộc đang làm cái gì? Quách Đại Hiệp, ích minh của chúng ta có mấy vạn người, nhiệm vụ trấn giữ Tương Dương cứ giao cho minh chúng ta đi. Thúi lắm, cái bang phái rách nát của các ngươi chỉ có hai người mà dám nói lên mấy vạn người. Có biết xấu hổ hay không hả? Ích chúng ta mới có thực lực hùng hậu. Thấy Quách Tĩnh không thèm quan tâm, những người khác đều vây lên, ngươi một lời ta một câu đôi co qua lại, ai nấy đều đòi nhiệm vụ từ hai người Quách Tĩnh. Hoàng Dung mang vẻ mặt mất kiên nhẫn, trường côn xanh mượt trong tay đã vài lần nâng lên muốn đánh người, đều bị Quách Tĩnh lặng không tiếng động ngăn lại. Vương Viễn thấy thế thì khẽ híp mắt lại. Không khó để nhìn ra, hai người Quách Tĩnh đang có chuyện phải làm, nhưng lại bị một đám người chơi đoạt nhiệm vụ chặn đường ở chỗ này. Những người chơi này đều tới để thủ thành. Quách Tĩnh lại là NPC chính phái cho nên không thể cưỡng chế người rời đi. Ngưu ca có muốn lên thử chút không? Giá trị hiệp nghĩa của ngươi cao như vậy, hẳn không thành vấn đề. Phương Đông chưa tỏ thấy Vương Viễn có chút hứng thú nhìn hai người Quách Hoàng, thì nhỏ giọng nói. Ta cảm thấy chuyện này không liên quan tới giá trị hiệp nghĩa. Vương Viễn cười cười, tiến lên quát lớn, mấy người các ngươi có phải có bệnh không hả? Hiện tại quân Mông Cổ đang vây thành, các ngươi không đi ra ngoài giết địch. Lại ở đây dây dưa với hai người trẻ tuổi này thì có ích lợi gì? Ngươi là ai hả? Mọi người đang quấn lấy Quách Tĩnh và Hoàng Dung, thì đột nhiên có một hòa thượng nhảy ra ngang ngược chỉ trích bọn họ. Đương nhiên không ai vui vẻ cả, tất cả đều căm tức quay đầu nhìn Vương Viễn. Mấy người Phượng Vũ Cửu Thiên nhìn thấy Vương Viễn thì hoảng sợ, chạy biến không quay đầu lại. Xem ra ba tên này cũng biết chuyện mình làm lúc trước ở núi Vô Lượng là không phúc hậu, hiện tại có tật giật mình. Vương Viễn đương nhiên là mặc kệ ba tên đần độn đó. Chắp tay trước ngực, trịnh trọng nói, A-di-đà Phật, tiểu tăng thiếu lâm tự Ngưu Đại Xuân. Ngưu Đại Xuân, người có tên cây có bóng, Vương Viễn ở trên giang hồ không phải người lương thiện gì. Nghe danh Vương Viễn, mọi người đều ngẩn ra, trong mắt hiện lên chút sợ hãi, nhưng nhanh chóng hồi thần nói, Ngưu Đại Xuân thì thế nào? Bang phái chúng ta đang đóng quân ngay bên ngoài thành Tương Dương, còn lâu chúng ta mới sợ ngươi. Đúng vậy, ta cũng không tin một mình ngươi có bản lĩnh như vậy. Những người khác đều nói hùa theo. Hài. Vương Viễn thở dài, thương họ bất hạnh, giận họ không biết đấu tranh nói, các ngươi có năng lực đó, sao không ra ngoài giết thêm vài tên quân Mông Cổ không phải tốt hơn sao? Dây dưa với hai người trẻ tuổi ở chỗ này thì có ích lợi gì? Nói xong, Vương Viễn vươn tay kéo hai người chơi, tạo ra một con đường cho Quách Tĩnh và Hoàng Dung, rồi nói, hai vị đi nhanh đi. Vô Liêm Sỉ, ngươi muốn làm gì? Thấy Vương Viễn muốn thả Quách Tĩnh và Hoàng Dung, mọi người vừa sợ vừa giận. Nhưng Quách Tĩnh Hoàng Dung lại không rời đi ngay, mà mang vẻ mặt vui mừng nhìn Vương Viễn hỏi, xin hỏi tôn tính đại danh của đại sư. Không dám. Tiểu Tăng Ngưu Đại Xuân. Vương Viễn mỉm cười, báo tên của mình. Quả nhiên muốn lấy được nhiệm vụ từ trong tay hai người này, thì không thể dây dưa không thả, phải có kỹ xảo mới được. Hiện tại người ta muốn rời đi, người lại ngăn cản, người ta cho người nhiệm vụ mới là lạ. Ngược lại, Vương Viễn nhân cơ hội tối đa, giải vây cho hai người Quách Tĩnh, xem những người khác thành đá kê chân, nhận được ấn tượng tốt từ Quách Tĩnh. Mẹ nó, hòa thượng này thực chó chết. Vương Viễn đá mọi người một cước như thế lại dẫn tới sự chú ý của Quách Tĩnh, ai nấy đều đầy một bụng tức. Nhưng tức thì tức, cũng chỉ có thể chịu không làm gì được. Nhiệm vụ mà, trước khi nhận được thì nó thuộc về tất cả người chơi, ai có bản lĩnh thì nhiệm vụ là của người đó, không nhận được chỉ có thể nhận mệnh. Huống chi Vương Viễn thực lực phi phàm, danh tiếng cũng chả tốt lành gì, người có lý còn không dám chọc vào, huống chi bây giờ còn không có lý. Mọi người không còn cách nào đành phải ai về nhà đó. Phương Đông chưa tỏ cũng muốn rời đi, lại bị Vương Viễn túm lại. Ngưu ca còn có việc gì sao? Phương Đông chưa tỏ khó hiểu hỏi. Người có đội ngũ chưa? Thần bổ ti chúng ta một thành chỉ có một người, lấy đâu ra đội ngũ? Đúng lúc ta còn thiếu người giúp. Vương Viễn cười khà khà, ngỏ lời mời Phương Đông chưa tỏ. Thì ra là Ngưu đại sư. Lúc này, nghe Vương Viễn tự giới thiệu xong, Quách Tĩnh chắp tay nói, hai người chúng ta nghe nói quân Mông Cổ xuôi Nam, đặc biệt tới thành Tương Dương trợ giúp, nhưng lại có một chuyện không rõ, không biết Ngưu đại sư có thể giải đáp nghi hoặc giúp tại hạ hay không. Hệ thống nhắc nhở, bạn kích hoạt nhiệm vụ hoạt động ẩn tướng soái vô năng, nhận hay không nhận? Các hạ cứ hỏi, tiểu tăng đương nhiên sẽ biết gì nói đó. Vương Viễn tiện tay nhấn nhận. Hệ thống nhắc nhở, bạn đã nhận nhiệm vụ hoạt động ẩn tướng soái vô năng. Cấp bậc nhiệm vụ, kinh hãi thế tục. Nội dung nhiệm vụ, tra xét tình huống trong thành giúp hai người Quách Tĩnh. Phần thưởng nhiệm vụ, không biết bối cảnh nhiệm vụ, thành Tương Dương nguy ở sớm tối, binh lính tác chiến nơi tiền tuyến lại không hề có ý chí chiến đấu, mời tra xét đến cùng. Quách Tĩnh lại nói tiếp, thành Tương Dương chính là cứ điểm quân sự quan trọng, dọc đường tới đây chúng ta đã thấy, quân canh giữ thành đều mang bộ dạng uể oải, thật sự rất lo lắng. Ngưu đại sư có biết vì sao hay không? Ta cũng không rõ lắm. Vương Viễn cũng mờ mịt nói, các môn phái lớn và người chơi trong chốn giang hồ chúng ta đều đã quên tiền quên vật tư cho quân đội canh giữ Tương Dương, theo lý thuyết thì không nên như vậy mới đúng. Trong trò chơi và hiện thực vẫn có chút khác biệt. Trong hiện thực, tiền và vật tư quyên tặng cần mất thời gian để vận chuyển tới tiền tuyến, nhưng trong trò chơi, ngoại trừ những vật tư liên quan tới nhiệm vụ, thì đại bộ phận quân lương và vật tư đều là tới ngay lập tức. Lữ Văn Đức cũng đã phát thông báo thế giới, hẳn là đồ đã tới tay gã rồi mới đúng. Hừ, Hoàng Dung đứng cạnh bĩu môi nói, chuyện này, còn phải nghĩ sao, nhất định là tên Lữ Văn Đức kia đứng giữa kiếm lời, cắt xén vật tư tiền tuyến. Dung Nhi chớ có nói bậy. Quách Tĩnh nghe vậy nghiêm túc nói, việc này rất quan trọng, nhất định phải điều tra rõ ràng mới có thể đưa ra kết luận. Hừ, Hoàng Dung thè lưỡi với Vương Viễn, không phản bác lại. Thú vị đấy. Vương Viễn thấy thế cười cười. Đôi vợ chồng son này rất thú vị. Quách Tĩnh thoạt nhìn đần độn, ngốc ngốc giống như đầu gỗ, kỳ thật lúc nói chuyện làm việc lại vô cùng khôn khéo, thường thường một câu trúng đích. Hoàng Dung tuy thông minh lanh lợi, nhưng lại nghe lời Quách Tĩnh, sai đâu đánh đó. Quách Tĩnh này quả thực có mị lực nhân cách độc đáo. Quách đại hiệp nói không sai. Phương Đông chưa tỏ nghe Quách Tĩnh nói vậy, cũng vô cùng đồng tình gật đầu. Hiện giờ quốc gia gặp nạn, nói chuyện làm việc nhất định phải có chứng cứ rõ ràng, không có chứng cứ không thể kết luận. Điều tử, Phương Đông chưa tỏ đều làm người của quan phủ, nói chuyện làm việc dựa theo chứng cứ đã là thói quen nghề nghiệp. Nói tới đây, Phương Đông chưa tỏ lại thắc mắc, nhưng vấn đề là, tìm chứng cứ ở đâu? Cần cái gì thì cái đấy là bằng chứng. Vương Viễn cười lạnh nói. Ngưu ca, ý của ngươi là? Phương Đông chưa tỏ nhíu mày. Trong số vật tư tiền tuyến cái gì chiếm phần nhiều? Vương Viễn hỏi. Binh khí lương thảo và khôi giáp. Quách Tĩnh nghĩ rồi trả lời. Đúng vậy. Vương Viễn giang hai tay nhún vai nói, dù sao tiền Lữ Văn Đức cũng nhận rồi, vật tư thì phải chuyển tới quân doanh tiền tuyến chứ, chúng ta tới đại bản doanh của đội quân canh giữ Tương Dương xem thử, không phải là biết hay sao? Chuyện này, hai mắt Quách Tĩnh đột nhiên tỏa sáng nói, Ngưu đại sư, ngươi thật thông minh, quân doanh là trọng địa, làm sao ngươi đi vào được? Hoàng Dung hỏi ngược lại, hiện tại là thời kỳ nhạy cảm, người chơi chỉ là thế lực giang hồ không phải quân đội chính quy. Vương Viễn một không có quan chức, hai không phải tướng thủ thành, tự tiện đi vào quân doanh là trọng tội. Lén đi vào thôi. Vương Viễn không chút do dự nói. Hay lắm. Việc này giao cho các ngươi. Hoàng Dung đột nhiên mỉm cười, thuận tay ủy thác trọng trách cho Vương Viễn. Hoàng Dung vừa dứt lời, đội ngũ của Vương Viễn lập tức nhận được nhiệm vụ đột nhập doanh trại. Nhất thời đoàn đội một đám ô hợp nổ tung. Lão Ngưu, ngươi làm cái gì thế? Mario hoảng sợ nói, chẳng lẽ ngươi phản quốc, theo địch làm hán gian rồi hả? Nếu tiếp nhận nhiệm vụ ở phủ tướng soái thành Tương Dương, thì phải là nhiệm vụ đột nhập tra xét đại doanh quân Mông Cổ mới đúng. Nhưng bây giờ Vương Viễn lại nhận được nhiệm vụ vụng trộm tra xét nơi coi giữ vật tư của thành Tương Dương. Bà mẹ nó, rốt cuộc là tình huống gì đây? Đúng vậy đó Lão Ngưu. Bình thường ngươi làm chuyện gì chúng ta cũng có thể đi theo ngươi, nhưng lần này nếu ngươi làm hán gian, vậy đừng trách chúng ta không còn là huynh đệ. Bùi Mạc Đình cũng tỏ thái độ nói. Nhận được nhiệm vụ ẩn, thấy người trong một đám ô hợp oán giận như vậy, Vương Viễn kể lại chuyện gặp được Quách Tĩnh và Hoàng Dung cho mọi người nghe. Không thể nào, Lữ Văn Đức này không phải tướng lĩnh thủ thành sao? Lúc này còn đứng giữa kiếm lời, đây là muốn tiền không muốn mạng hả? Mọi người không khỏi ôm nghi ngờ với nhiệm vụ của Vương Viễn. Vật tư của vệ binh thủ thành Tương Dương bị tham ô, thì sẽ không còn người chống cự quân Mông Cổ. Sau khi quân Mông Cổ phá thành, thì có tiền còn có ích lợi gì? Gã là tướng thủ thành, chứ không phải dân chúng. Vương Viễn nói, huống chi còn có người chơi giúp gã chống đỡ quân Mông Cổ. Hừm, Lão Ngưu nói vậy cũng đúng. Nghe Vương Viễn phân tích, mọi người cũng nhận ra chuyện này rất có thể. Là thủ lĩnh một thành, đương nhiên là có đãi ngộ khác biệt với dân chúng bình thường. Nếu cứng đầu chống cự, ngày thành bị phá chính là lúc dân trong thành bị tàn sát hàng loạt. Nếu chắp tay đầu hàng, thì không cần lo cho sống chết của dân trong thành. Nhưng làm tướng lĩnh lại có tỷ lệ rất lớn được sống sót, cho dù sống không ra người. Chí ít có nhiều tiền như vậy thì vẫn thoải mái hơn người bình thường rất nhiều. E rằng, ngay từ đầu Lữ Văn Đức này đã không có ý muốn chống cự. Nghĩ tới đây, mọi người có chút phẫn nộ. Mẹ nó, quân Mông Cổ dẫn binh xuôi nam, tất cả người chơi đều tề tựu về thành Tương Dương bảo vệ quốc gia. Con chó Lữ Văn Đức này tiêu cực không chống cự thì thôi đi, còn mẹ nó cản đường cắt xén vật tư, quả thực đáng chết. Ta đây phải đi chém gã. Hai người nóng nảy như Bôi Mạc Đình và Mario lúc này chỉ muốn vọt vào phủ tướng soái, vặn đầu Lữ Văn Đức xuống mang đi thị chúng. Đừng có làm càn. Lúc này, điều tử đột nhiên răn dạy hai người, hiện tại, Lữ Văn Đức không chỉ là mệnh quan triều đình, mà còn là thủ lĩnh một thành, là nhân vật đầu não của chúng ta. Không có bằng chứng đã giết chủ tướng phe mình, người đây là muốn trở thành công địch của toàn dân hả? Cho dù hiện tại Lữ Văn Đức làm chuyện gì, thì trước khi tìm được chứng cứ, gã vẫn là chủ tướng. Vô duyên vô cớ giết chủ tướng phe mình, về công nhất định sẽ làm cho quân tâm đại loạn, về tư thì người giết chủ tướng sẽ bị người chơi coi thành hán gian. Đến lúc đó, một đám ô hợp chỉ sợ không ngóc nổi đầu trong trò chơi. Xúc động không thể giải quyết được vấn đề. Đúng vậy. Điều tử nói rất đúng. Vương Viễn nói, Quách Tĩnh cũng có ý này. Không thể không nói, về mặt quyết sách đại sư, điều tử vẫn tinh mắt hơn Vương Viễn. Vậy phải làm sao bây giờ? Các ngươi tùy tiện tìm một chỗ chờ ta đi vào quân doanh tìm chứng cứ trước đã. Nói xong, Vương Viễn thêm Phương Đông chưa tỏ vào đội ngũ. Vị này là... Thấy Vương Viễn đột nhiên thêm người vào, mọi người đều tò mò hỏi. Phương Đông chưa tỏ. Phương Đông chưa tỏ gửi đi một biểu tượng ôm quyền. Vương Viễn cũng giới thiệu từng người trong một đám ô hợp với Phương Đông chưa tỏ. Quá, quá, quá. Đám người một đám ô hợp kia mặc dù không đứng đắn, nhưng ai nấy đều được xem là người nổi danh trên giang hồ. Cái gì mà đạo nhân thất đức, đệ nhất cơ quan sư, kẻ có tiền đệ nhất thiên hạ. Gái trai không phân biệt Bôi Mạc Đình, danh tiếng người nào cũng như sấm bên tai, Phương Đông chưa tỏ liên tục phát ra tiếng trầm trồ, làm cho mọi người đều cảm thấy lâng lâng. Nhất là khi giới thiệu tới điều tử, Phương Đông chưa tỏ càng kích động hơn. Danh tiếng điều tử không nổi trong chốn giang hồ, nhưng trong hệ thống quan phủ, công trạng của điều tử cực cao. Mấy vụ tông án đại án lớn trong chốn giang hồ đều do một tay điều tử giải quyết, cho nên điều tử được người chơi quan phủ tôn xưng là thần bổ đệ nhất thiên hạ. Phương Đông chưa tỏ cũng là người chơi quan phủ. Đối với hắn ta mà nói, điều tử còn nổi danh hơn những người khác nhiều. Sau một hồi trò chuyện, hai người Vương Viễn đi tới cửa lớn quân doanh. Đại chiến sắp tới, quân doanh đã bị phong tỏa. Đừng nói người chơi, ngay cả binh lính cũng không thể tùy ý ra vào. Lúc này, cửa lớn quân doanh được canh phòng nghiêm ngặt, binh lính thủ vệ đứng đầy, chắc chắn không xông vào được. Vương Viễn trực tiếp dịch dung thành bộ dạng Lữ Văn Đức, mang theo Phương Đông chưa tỏ đi tới trước cửa quân doanh. Lữ Nguyên Soái. Nhìn thấy Vương Viễn, tướng sĩ canh cửa đều thi lễ. Không cần đa lễ. Vương Viễn xua tay ý bảo mọi người không cần thi lễ. Lúc này, sĩ quan NPC canh cửa lại nhìn chằm chằm Phương Đông chưa tỏ hỏi, vị này là... Hắn. Vương Viễn bị sĩ quan kia hỏi tới sửng sốt, vừa muốn bịa cho Phương Đông chưa tỏ một thân phận, thì thấy hắn ta mò tay vào trong ngực, lấy ra một khối kim bài nói, ta là thần bổ ti Phương Đông chưa tỏ. Phụng mệnh của bệ hạ, tới tiền tuyến động viên tướng sĩ. Sĩ quan kia nhìn thấy lệnh bài trong tay Phương Đông chưa tỏ thì biến sắc, vội vàng nói, thì ra là đặc sứ triều đình tới, mong ngài thứ lỗi. Nói xong, sĩ quan kia phất tay ra lệnh tướng sĩ mở một con đường, rồi dẫn hai người Vương Viễn tiến vào quân doanh. Sau khi tiến vào quân doanh, nhìn cảnh tượng bên trong, trong lòng Vương Viễn có chút tức giận. Tướng sĩ trong quân doanh gần như giống hệt với vệ binh tuần tra trong thành Tương Dương. Ai nấy đều phở phạc, xanh xao vàng vọt, giống như dân tị nạn ngay cả cơm cũng ăn không đủ no. Phương Đông chưa tỏ cũng cau mày, sắc mặt âm trầm. Người tới đây một chút. Vương Viễn vẫy một binh sĩ cách đó không xa, ý bảo tên đó đi tới. Người binh lính kia nhận được chỉ lệnh, ốm yếu đứng dậy, đi ba bước thở một hơi, đi tới trước mặt hai người. Lúc binh lính kia tới gần, Vương Viễn và Phương Đông chưa tỏ đều tức mà không có chỗ chút. Mẹ nó, binh lính này chẳng những không có sức sống, mà ngay cả trang bị trên người cũng vô cùng cẩu thả. Cái gọi là khôi giáp chỉ là mấy tầng vải rách tùy tiện buộc lại, chuyện này có thể hiểu là do kỹ thuật tinh luyện kim loại thời cổ đại có hạn, tiểu binh không được mặc khôi giáp kim loại là chuyện rất bình thường. Nhưng vũ khí trong tay người binh lính này lại là một thanh mộc côn được vót nhọn, làm thành bộ dạng của trường mâu. Này này này, Vương Viễn vừa sợ vừa giận. Kẻ địch chính là thiết kỵ Mông Cổ quét ngang phương Bắc, rồi lại quét ngang đại lục U Á. Ở trong thời đại vũ khí lạnh gần như là tồn tại đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi. Mà binh lính tiền tuyến lại dùng một thanh mộc côn để đi giết quân Mông Cổ. Đây là không coi trọng bản thân hay là không coi quân Mông Cổ ra gì? Đây là chiến sĩ của chúng ta. Phương Đông chưa tỏ có chút không áp chế nổi lửa giận trong lòng, nhìn chằm chằm tên sĩ quan, chất vấn. Sĩ quan lại mặt không biểu cảm nói, không có cách nào, phía trên đã nhiều tháng không phát lương, vật tư vô cùng khan hiếm, binh lính tiền tuyến ngay cả cơm cũng không có mà ăn. Làm gì có tiền sắm trang bị? Tiền và vật tư các nơi quyên góp đâu? Phương Đông chưa tỏ lại hỏi. Cái này, phải hỏi Lữ Nguyên Soái. Sĩ quan liếc nhìn Vương Viễn một cái, cúi đầu không nói nữa. Mẹ nó! Nếu như bản thân thật sự là Lữ Văn Đức, Vương Viễn chỉ muốn ngay lập tức tát cho mình hai cái. Tổ sư cha nó, quốc nạn trước mặt mà con chó này còn muốn. Nuốt vật tư tiền tài của tiền tuyến, có còn là con người hay không? Gã có chết muôn lần cũng không đủ để bình ổn sự căm phẫn của nhân dân. Trang bị vật tư như vậy còn bao nhiêu? Phương Đông chưa tỏ lại hỏi. Trang bị như vậy cũng không còn nhiều nữa. Sĩ quan mang vẻ mặt bất đắc dĩ nói, đại quân Mông Cổ đã tới gần, chúng ta chỉ có thể dùng những thứ này đối chiến với bọn họ. Thứ cuối cùng có thể dựa vào, chỉ còn lại cái mạng này của chúng ta. Ha ha! Vương Viễn cười lạnh vài tiếng nói, gói hết số vật tư trang bị còn lại cho ta, ta muốn mang đi. Đồ khốn! Khi Vương Viễn và Phương Đông chưa tỏ mang vật tư quân đội tới đưa cho Quách Tĩnh, thì y cũng phải tức giận trợn tròn mắt. Hai người Vương Viễn có thể cảm giác được rõ ràng uy thế ngút trời trên người y. Tiểu tử ngốc này thoạt nhìn hiền lành nhút nhát, vậy mà thực lực lại khủng khiếp như vậy, cũng chẳng kém hơn hạng cao thủ tuyệt đỉnh như Hoàng Dược Sư và Hồng Thất Công bao nhiêu. Người thành thật nổi giận thật sự rất khủng khiếp. Đại địch ở ngay trước mặt, mà Lữ Văn Đức đó lại táng tận lương tâm đến vậy. Quách Tĩnh nổi giận nói, đồ bất lực ngu dốt như vậy, làm sao có thể làm chủ soái của tam quân được. Quách đại hiệp bớt giận. Vương Viễn nói, chỉ cần ngươi phát một nhiệm vụ cho ta, ta sẽ đi băm vằm gã ngay bây giờ. Vương Viễn cũng rất muốn giết Lữ Văn Đức, nhưng Lữ Văn Đức lại là thống soái cao nhất của thành Tương Dương. Nếu không có nhiệm vụ mà đi giết gã, thì hậu quả thế nào? Điều tử cũng đã phân tích ra rồi. Làm không xong thì thân bại danh liệt, thậm chí thành Tương Dương cũng sẽ thất thủ theo. Không thể giết Lữ Văn Đức. Hoàng Dung đột nhiên nói, truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly cà phê nhé. Việc Lữ Văn Đức tư lợi tham ô quân nhu đã được chứng thực, tại sao vẫn chưa thể giết được? Vương Viễn hỏi, cho dù chúng ta có chứng cứ thì đã sao? Hoàng Dung nói, chuyện gã tham ô chỉ có mỗi chúng ta biết mà thôi. Chúng ta chỉ là dân chúng bình thường, lời nói không có trọng lượng, phải nghĩ cách công bố chuyện này với mọi người đã. Chuyện này cũng dễ thôi. Vương Viễn nói, chúng ta đến gặp gã ba mặt một lời là được thôi. Ba mặt một lời. Ha ha! Hoàng Dung cười bảo, Ngưu đại sư quả nhiên có trí tuệ cao thâm. Vậy cũng không bằng sự cơ trí của ngươi. Vương Viễn liếc mắt nhìn Hoàng Dung, nở nụ cười đầy nghi ngờ. Thật sao? Hoàng Dung đối diện với Vương Viễn, hai người hơi có chút tâm linh tương thông. Hoàng Dung này, cơ trí hơn sự tưởng tượng của Vương Viễn nhiều, so với nói Vương Viễn trí tuệ cao siêu, còn chẳng bằng nói là hắn thông minh. Còn con nhóc Hoàng Dung này, chuyện gì cũng hiểu rất rõ trong lòng, nhưng nàng ta lại không biểu lộ ra ngoài một chút nào cả, mà chỉ nói bóng nói gió nhắc nhở Vương Viễn, để hắn chủ động hiểu ra. Đồng thời còn cho hắn cơ hội thể hiện, mà mình thì lại nấp ở phía sau màn. Dù sao thì hiện tại chuyện mà mọi người đang bàn bạc, chính là làm thế nào để xử lý được tên thống soái cao nhất trong quân đội, nói dễ nghe một chút thì gọi là phản kháng, còn nói khó nghe một chút thì là mưu phản. Trong thời kỳ Lý Học Trình Chu này, hành vi như vậy chính là đại nghịch bất đạo. Lỡ như có gì sai sót, thì sẽ thất bại thảm hại. Con nhóc Hoàng Dung đó nói bóng nói gió để Vương Viễn làm chim đầu đàn. Nếu thật sự xảy ra chuyện, thì nàng ta cũng chẳng bị sao hết, còn có thể thuận tiện bảo vệ được Quách Tĩnh. Ngược lại, Vương Viễn sẽ gánh tội trên lưng. Nếu chuyện này thành công, trong sổ công lao, lại không thể thiếu một nửa công trạng của nàng ta. Cô gái nhỏ này thật sự. Nhưng nói thật, hợp tác với loại người thông minh như Hoàng Dung vẫn khiến Vương Viễn khá thoải mái, nên hắn cũng chẳng muốn phải tính toán chi li. Hắn làm rõ việc này, cũng là để nói cho Hoàng Dung biết, ngươi có ý gì ta đều biết hết, hợp tác với ngươi không có nghĩa ta thật sự là thằng ngu nhé. Thấy Vương Viễn cảnh giác như vậy, Hoàng Dung cũng không khỏi xem trọng hắn hơn vài phần. Mang theo vật tư lấy từ trong quân doanh ra, hai người Vương Viễn dẫn theo Quách Tĩnh và Hoàng Dung tới phủ tướng soái. Lúc này, phủ tướng soái là nơi náo nhiệt nhất trong thành Tương Dương. Người chơi ra ra vào chỗ bảng cáo thị trong phủ để giao nhận nhiệm vụ, nối liền không dứt. Một nhóm bốn người Vương Viễn băng qua sân, đi thẳng vào trong đại sảnh. Lữ Văn Đức đang ngồi ở nơi đó uống trà với một người chơi. Vương Viễn biết người chơi đó chính là bang chủ Lữ Tứ Phương của Hắc Thạch Hội, cũng chính là con nuôi của Lữ Văn Đức. Ngoài thành quân địch đã áp sát, còn trong phòng thì lại ca múa mừng cảnh thái bình, bầu không khí vô cùng kỳ quái. Thấy bốn người Vương Viễn đột nhiên xông vào phòng khách, trên gương mặt của Lữ Văn Đức lộ ra một tia hoang mang. Sau đó bình tĩnh hỏi, các vị thiếu hiệp, nhận nhiệm vụ thì cứ tới bảng danh sách là được. Ngưu Đại Xuân, ngươi tới nơi này làm gì? Lữ Tứ Phương đã từng chịu thiệt dưới tay Vương Viễn, cho nên lúc này cũng có hơi bối rối khi trông thấy. Hắn, Vương Viễn liếc mắt nhìn gã, rồi cười bảo, Lữ Đại Nhân, chúng ta tới đây không phải để nhận nhiệm vụ, mà là có chuyện quan trọng cần bàn bạc. Ồ, chuyện gì? Nhanh mau báo cho bản quan biết. Lữ Văn Đức giả bộ nói với vẻ nghiêm túc. Chuyện này có liên quan đến sự an nguy của toàn bộ thành Tương Dương. Vương Viễn nghĩ ngợi một chút rồi đáp, chỉ sợ một mình Lữ Đại Nhân không thể đưa ra được ý kiến gì đâu. Làm càn. Lữ Văn Đức nói, ta là thống soái cao nhất của thành Tương Dương, lời ta nói chính là mệnh lệnh, sao có thể không đưa ra được ý kiến chứ? Ta cảm thấy vẫn nên thận trọng một chút thì hơn, chuyện này không thích hợp nói riêng. Vương Viễn nói lời thỉnh cầu với vẻ mặt chân thành, vẫn mời Lữ Đại Nhân triệu tập các vị thủ lĩnh giang hồ, tới đây bàn bạc chuyện lớn đối địch này. Tứ Phương, ngươi thấy thế nào? Lữ Văn Đức thật sự không có biện pháp, cũng không dám cưỡng ép một nhân sĩ giang hồ tới đây để giúp đỡ như Vương Viễn, vì thế mới quay đầu hỏi Lữ Tứ Phương. Lữ Tứ Phương nghĩ ngợi một chút, rồi lại liếc mắt nhìn hai NPC Quách Tĩnh và Hoàng Dung. Gã không biết trong hồ lô của Vương Viễn đang bán thứ thuốc gì, nhưng xuất phát từ sự tò mò, cuối cùng gã vẫn nói, nếu chuyện này có liên quan đến sự an nguy của thành Tương Dương, vậy triệu tập các thủ lĩnh tới đây bàn bạc, cũng là chuyện nên làm. Nếu Ngưu Đại Xuân chỉ đang giở trò trêu đùa chúng ta, vậy mong cha nuôi cứ xử lý hắn theo quân pháp. Được được, cứ nghe ngươi đi. Lữ Văn Đức gật đầu, sau đó tuyên bố thông báo ở thành chính. Lữ Văn Đức mời thủ lĩnh các nơi trong giang hồ đến phòng nghị sự ở phủ tướng soái họp, có chuyện cần bàn bạc. Lần hoạt động Tương Dương này thuộc loại hoạt động chiến tranh, người đông thì sức lớn, bang phái là quân chủ lực trong hoạt động lần này, các đại bang phái hiện tại đã đóng quân bên ngoài thành Tương Dương. Sau khi nhận được tin tức của Lữ Văn Đức, thủ lĩnh của các đại bang phái đều về thành, tới phủ tướng soái. Vạn Thánh Sơn, Hồng Hoa Hội, Tam Sát Trăng gì đó. Vương Viễn cái biết cái không, các lão đại của các bang phái tập trung đông đủ. Trong phòng nghị sự những lão đại bang phái này, đại diện cho thực lực mạnh nhất ở các khu vực lớn tại các đại thành chính. Tuy rằng Lữ Văn Đức là quan trấn thủ thành Tương Dương, nhưng vẫn phải khách sáo với bọn họ. Các vị lão đại thì vừa gặp đã nịnh nọt tâng bốc người cùng nghề một phen, khiến toàn bộ phòng nghị sự như cái chợ. Mọi người đều im lặng một chút. Sau khi mọi người ngồi vào chỗ của mình, đại diện Bạch Hạc Lưỡng Sĩ của Vạn Thánh Sơn ngồi ở gần chủ vị nhất đứng dậy, hô một tiếng lạnh lùng. Tuy rằng giọng nói không lớn, nhưng lại truyền vào trong lỗ tai của mọi người một cách rõ ràng, tỏ rõ tu vi nội công cường hãn của hắn ta. Trong nháy mắt, toàn bộ phòng nghị sự đều yên tĩnh hẳn đi. Lúc này, Bạch Hạc Lưỡng Sĩ quay đầu nhìn Lữ Văn Đức, nói, không biết Lữ tướng quân triệu tập chúng ta tới đây, có chuyện gì cần bàn bạc? Chuyện này ngươi phải hỏi hắn rồi. Lữ Tứ Phương ở bên cạnh Lữ Văn Đức chỉ vào Vương Viễn ở trong góc. Mọi người nhìn về phía ngón tay gã chỉ trông thấy trong góc có một đại hòa thượng béo, sau lưng hòa thượng còn có hai nam, một nữ đang đứng đó. Ái chà, đây không phải là Ngưu ca sao? Huỳnh Hoặc Thủ Tâm nhìn thấy Vương Viễn, không nhịn được mà vừa cười vừa giới thiệu với mọi người, vị này chính là cao thủ Ngưu Đại Xuân trong truyền thuyết. Ồ, trong phút chốc, trong phòng xôn xao một trận, rất dễ nhận thấy, Vương Viễn cũng rất có sức nặng trong mắt các lão đại đang ngồi đây. Ngưu ca, ngươi cũng tìm được đội ngũ rồi sao? Huỳnh Hoặc Thủ Tâm hơi dừng lại, rồi lại hỏi, mấy người vậy? 10 người đó. Vương Viễn không lạnh không nhạt trả lời. Ha ha. Huỳnh Hoặc Thủ Tâm cười ha ha. Bạch Hạc Lưỡng Xí thấy sắc mặt của Vương Viễn không tốt, vội vàng liếc mắt ra hiệu cho Huỳnh Hoặc Thủ Tâm, gã mới im mỏ lại. Mà lúc này, ánh mắt của các vị lão đại cũng từ ngạc nhiên biến thành khinh thường. Mười mấy người, đó không được gọi là bang phái. Chỉ là một đoàn thể nhỏ. Nhiệm vụ lần này không hiếm đoàn thể nhỏ tham gia, nhưng đại đa số đoàn thể nhỏ đều tự hiểu lấy mình, ăn thịt ăn canh tự biết rõ, trường hợp như này chắc chắn không dám tham dự vào. Ngưu Đại Xuân này lại thật mặt dày, đội ngũ chỉ có mười mấy người cũng dám xưng thủ lĩnh, còn triệu tập mọi người tới đây thương nghị đại sự. Ha ha, đối mặt với nghi ngờ của mọi người, Vương Viễn cười ha ha, chỉ vào Quách Tĩnh và Hoàng Dung đứng sau mình nói, mọi người có biết hai vị này là ai không? Không biết. Mọi người đều lắc đầu, tỏ vẻ không biết. Đó là ai vậy? Ngưu ca. Bạch Hạc Lưỡng Xí vẫn vô cùng cung kính với Vương Viễn. Tại hạ Quách Tĩnh. Đây là Dung Nhi. Quách Tĩnh thành thật chỉ vào mình và Hoàng Dung đứng cạnh giới thiệu. Quách Tĩnh. Hoàng Dung. Quách Tĩnh vừa dứt lời, cả phòng nghị sự đều thốt lên sợ hãi. Tuy có rất ít người đọc bối cảnh nguyên tác, nhưng không phải là không có, trong mỗi bang phái lớn luôn có một hai người như vậy. Những lão đại các bang phái này mặc dù không tự mình đọc qua, nhưng trước khi tới Tương Dương này, chắc chắn cũng có nghe nói tới tên của hai người Quách Tĩnh, Hoàng Dung. Hai người này chính là vai chính 100%, hơn nữa có quan hệ rất sâu với thành Tương Dương. Không ai ngờ được, tên hòa thượng này lại có thể tìm được Quách Tĩnh và Hoàng Dung ở thành Tương Dương này. Lữ Tứ Phương ngồi bên cạnh Lữ Văn Đức, nghe thấy hai người này chính là Quách Tĩnh và Hoàng Dung trong truyền thuyết thì bối rối. Sở dĩ Lữ Tứ Phương có thể thuận buồm xuôi gió ở thành Tương Dương này, chính là dựa vào cái danh con nuôi của Lữ Văn Đức. Hiện giờ, Quách Tĩnh và Hoàng Dung đã xuất hiện, Lữ Văn Đức sẽ lập tức mất đi quyền lực. Thì ra là Quách Đại Hiệp và Hoàng Nữ Hiệp, thất kính thất kính. Bạch Hạc Lưỡng Xí thoáng giật mình, liếc nhìn hai người một cái, rồi bình tĩnh hỏi, không biết hai vị đây có chuyện gì quan trọng. Cứ trực tiếp tìm tới Vạn Thánh Sơn chúng ta là được rồi, cần gì phải quấy nhiễu tới các vị đang ngồi đây nữa. Điệu móa. Bạch Hạc Lưỡng Xí vừa dứt lời, tất cả lão đại đều trợn mắt, trong lòng thầm mắng Bạch Hạc Lưỡng Xí không cần mặt mũi. Tên mất dạy này đang tỏ rõ bản thân muốn độc chiếm nhiệm vụ mà. Liên quan tới sinh tử tồn vong của thành Tương Dương. Quách Tĩnh nói, Ngưu đại sư, ngươi lấy chứng cứ xác thực mà ngươi tìm được ra đi. Được. Vương Viễn gật đầu, lấy trang bị vật tư trong quân doanh Tương Dương ra, ném tới trước mặt mọi người. Lữ Tứ Phương nhìn vật tư trên mặt đất, sau lưng lạnh toát, không tự giác lui về phía sau một chút, Lữ Văn Đức cũng lộ ra vẻ kinh hoàng. Đây là rác rưởi gì vậy? Các vị lão đại nhìn khôi giáp và trường mâu trên mặt đất với vẻ mặt mơ hồ. Nói thực, từ khi đám người chơi này ra đời tới giờ còn chưa từng thấy trang bị nào rác rưởi tới vậy. Cho dù là vũ khí ở thôn Tân Thủ, cũng là do đại thúc thợ rèn tỉ mỉ tạo ra, dì Phùng thợ may cẩn thận khâu vá. Còn đống rác trên mặt đất này, nói là trang bị Vương Viễn cũng cảm thấy ngượng miệng. Ngưu Đại Xuân, ngươi ném ra đây một đống rác như thế này, là muốn trêu ngươi các vị lão đại đây sao? Lữ Tứ Phương làm kẻ ác tố cáo trước, đứng lên chỉ vào Vương Viễn, lớn tiếng quát hỏi, đồng thời còn đề nghị, Ngưu Đại Xuân này bịa đặt sinh sự, nhiễu loạn quân tâm, đề nghị thực thi quân pháp. Được. Lữ Văn Đức vội vàng nói, người tới, mau lôi Ngưu Đại Xuân xuống chém cho ta. Lữ Văn Đức vừa dứt lời, lập tức có hai binh lính từ ngoài cửa tiến vào. Phương Đông chưa tỏ đứng sau lưng Vương Viễn, lôi lệnh bài của bản thân ra nói, ta xem ai dám. Binh lính nhìn thấy lệnh bài trong tay Phương Đông chưa tỏ thì lập tức dừng bước. Trong trò chơi, không có quan huyện quản lý giống như hiện thực, cho nên những NPC không có trí năng này sẽ nghe lệnh ai có cấp bậc lớn hơn. Kim bài trong tay Phương Đông chưa tỏ chính là do Hoàng đế Đại Tống khâm thưởng, mệnh lệnh của Lữ Văn Đức đương nhiên là không có tác dụng gì trước mặt lệnh bài. Lữ đại nhân, cớ sao lại gấp gáp như vậy chứ? Lúc này Bạch Hạc Lưỡng Xí dường như cũng đã nhận ra có chuyện không đúng, lạnh lùng liếc nhìn Lữ Tứ Phương một cái, sau đó nói, hãy để cho Quách Đại Hiệp nói rõ chuyện này đã, sau đó ra tay cũng không muộn. Đúng vậy, Bạch Hạc lão đại nói đúng. Những người khác đều nói hùa theo. Lữ Văn Đức không dám đắc tội thế lực các nơi, rơi vào đường cùng chỉ đành phải nói, người nói đi. Quách Tĩnh lại nói tiếp, đây chính là trang bị và vũ khí mà quân đội tiền tuyến chúng ta đang sử dụng. Cái gì? Đám rác này là trang bị. Nghe thấy Quách Tĩnh nói vậy tất cả lão đại ngồi đây đều kinh ngạc, nhìn chằm chằm đống vật tư trên đất một lúc lâu, lại vẫn không nhìn ra mấy thứ rác rưởi này có liên quan gì tới vũ khí và trang bị. Chẳng lẽ tiểu tử ngốc này không phân rõ sự khác nhau giữa rác và trang bị sao? Đúng vậy. Chính là trang bị. Vương Viễn nói, đây là do ta tự mình vào trong quân doanh tiền tuyến mang ra. Hiện tại quân đội tác chiến của chúng ta ngay cả đồ ăn cơ bản cũng không cung cấp đủ. Những trang bị vũ khí này đều do bọn họ tự làm. Bọn họ dùng mạng mình để chiến đấu, nhưng lại có người ở hậu phương giam giữ vật tư. Chuyện này. Tuy rằng lão đại các bang phái ngày thường ai cũng có âm mưu quỷ kế riêng, lục đục với nhau, nhưng gặp tình huống như bây giờ, mọi người lại có cùng mục tiêu và tín nhiệm một cách thần kỳ. Ngươi có thể kiếm tiền bất cứ lúc nào, duy chỉ có tiền quốc nạn là không được kiếm. Nhìn đống rác trên mặt đất, mọi người đều tức tới toàn thân run rẩy, nói không nên lời. Cho dù là Huỳnh hoặc Thủ Tâm lúc nào cũng nhằm vào Vương Viễn, lúc này cũng phẫn nộ không thôi, trừng mắt nhìn Lữ Văn Đức hỏi, Lữ Nguyên Soái, chúng ta quyên không ít tiền và vật tư cho ngươi, mà ngươi lại dùng mấy thứ đồ chơi này lừa gạt chúng ta sao? Ta, Lữ Văn Đức bị hỏi đến hoảng sợ, vội vàng nhìn Lữ Tứ Phương đứng cạnh, mà thân hình Lữ Tứ Phương lại dần dần trở nên trong suốt biến mất ngay trước mặt mọi người. Tên khốn, này lại đăng xuất, móa, mọi người phải nói là tức bể phổi, một cỗ lửa giận bùng lên nhưng không có chỗ chút, ai nấy đều vỗ bàn, chỉ vào Lữ Văn Đức, lớn tiếng chất vấn, họ Lữ, vật tư đâu? Ta cho Hắc Thạch hội rồi. Lữ Văn Đức ấp úng nói, tổ sư cha ngươi chứ, đấy là vật tư cho binh lính tiền tuyến, người mẹ nó lại đưa cho Hắc Thạch hội, bọn họ thì là cái thá gì hà? Mọi người cực kỳ không phục với câu trả lời này, đều là bảo vệ quốc gia. Lữ Văn Đức sạo sạo nói, không phân cao thấp sang hèn. Mẹ nó, bớt nói sạo đi. Mọi người suýt chút nữa bị tên phế vật vô dụng Lữ Văn Đức, vừa ngu xuẩn vừa khốn nạn này làm cho tức tới nở nụ cười. Loại phế vật như thế này, làm sao lại làm được chức thống soái một phương chứ hả? Về chuyện Hắc Thạch hội quyên 10 vạn lượng vàng, mọi người cũng đã hiểu ra. Nương theo lần thủ vệ tương dương này, Hắc Thạch hội quyên tiền ra mới có thể làm gương cho những người chơi khác giao tiền. Tiền quyên được sau này đủ để hoàn trả số tiền mà Hắc Thạch hội đã quyên. Tiền và vật tư của người chơi chia 37. Mẹ nó, đám khốn nạn này thực biết chơi. Thật sự không liên quan tới ta. Lữ Văn Đức thấy quần chúng oán giận, sợ tới mức trực tiếp quỳ xuống đất, dập đầu như băm tỏi nói, tất cả vật tư đều ở kho hàng của Hắc Thạch hội. Một phần ta cũng chưa từng thấy. Ta cũng bị người hại. Hắc Thạch hội. Các vị lão đại nghe vậy thì nghiến răng nghiến lợi, chỉ muốn ngay lập tức giết tới Hắc Thạch hội. Nhưng bây giờ Lữ Tứ Phương đã đăng xuất trốn chạy, lửa giận của mọi người hoàn toàn không có chỗ chút. Tiền đã quên ra, mọi người đương nhiên không luyến tiếc. Nhưng tiền của mình lại bị bang phái khác nuốt gọn, thì tuyệt đối không thể nhẫn nhịn. Ngay tại lúc mọi người chuẩn bị điều binh, đánh tới cửa Hắc Thạch hội, Vương Viễn lại lớn tiếng nói, loại phế vật như Lữ Văn Đức này làm thống soái, các ngươi đồng ý sao? Ta hận không thể làm thịt gã. Mọi người đều tỏ vẻ muốn bầm thây vạn đoạn Lữ Văn Đức, nhưng không một ai dám ra tay. Người ta dù có phế vật cỡ nào cũng là mệnh quan triều đình, giết gã rồi chỉ có thiệt mình. Phập, thấy tất cả mọi người đều không dám ra tay, Phương Đông chưa tỏ yên lặng không một tiếng động đi tới sau lưng Lữ Văn Đức, một kiếm chém rơi đầu gã xuống. Cùng lúc đó, mọi người trong một đám ô hợp nhận được nhắc nhở của hệ thống. Hệ thống nhắc nhở, thống soái Thành Tương Dương Lữ Văn Đức đứng giữa kiếm lời, bị đặc phái của Hoàng đế xử quyết. Thành Tương Dương như rắn mất đầu, thỉnh tìm được thống soái mới trong vòng nửa canh giờ. Hả? Thấy Phương Đông chưa tỏ ra tay quyết đoán như thế, tất cả lão đại trong phòng nghị sự đều vô cùng sửng sốt. Vương Viễn cũng có chút ngạc nhiên. Nhưng chuyện khiến hắn ngạc nhiên không phải là hành động đột ngột đâm sau lưng của Phương Đông chưa tỏ, mà là một thân phận bí mật khác của tên này. Ngươi giết gã rồi thì vật tư ở tiền tuyến phải làm sao bây giờ? Bạch Hạc Lưỡng Sĩ nhìn Phương Đông chưa tỏ hỏi. Nếu vật tư đã rơi vào tay Lữ Văn Đức, đương nhiên phải bắt Lữ Văn Đức nhổ ra, nhưng Lữ Văn Đức đã bị chém một đao, thì bây giờ đi đâu tìm người lấy vật tư nữa? Tới Hắc Thạch hội, Lữ Tứ Phương đã sớm con mẹ nó đăng xuất, dây mạng vừa rút, ân oán gì cũng phải trôi, chẳng lẽ còn có thể chạy dọc theo dây mạng đi bắt người? Thế giới trò chơi có quy tắc của thế giới trò chơi, Lữ Tứ Phương là loại người chuyên tìm sơ hở trong quy tắc, nếu gã trực tiếp lừa dối người chơi thì cũng có thể kiện gã tội lừa đảo trên Internet. Nhưng gã lại lấy vật tư từ trong tay Lữ Văn Đức, chuyện này không liên quan gì tới những người chơi khác, cùng lắm coi như kiếm một khoản tiền phi pháp mà thôi. Nếu mọi người tìm gã gây chuyện trong hiện thực thì sẽ phạm tội thật, cho nên những vật tư này chỉ có thể yêu cầu Lữ Văn Đức trả lại. Nhưng bây giờ Lữ Văn Đức đã chết, mọi người chỉ còn cách nghiến răng nuốt cơn tức này vào bụng. Những người ngồi ở phòng nghị sự lúc này có ai không phải là lão đại từng uy chấn một phương, giờ lại bị một bang phái nhỏ đâm sau lưng, như thế đương nhiên không ai muốn âm thầm chịu đựng. Ha ha. Thấy Phương Đông chưa tỏ bị mọi người tra hỏi, Vương Viễn bật cười, tiến lên giải vây cho hắn ta, đừng lo lắng về chuyện vật tư, hòa thượng chạy nhưng miếu không thể chạy, nhiều vật tư như vậy, chắc chắn người chơi của Hắc Thạch hội không thể mang ở trên người. Trụ sở bang phái của họ chắc ở gần Thành Tương Dương nhỉ. Ba lô của người chơi có hạn, những thứ như lương thực, vũ khí và vật tư đều thuộc loại tài nguyên chiến lược đương nhiên không thể mang theo nhiều. Vậy chắc chắn chúng sẽ để lại đồ trong nhà kho của bang phái. Hắc Thạch hội là bang phái bản địa của Tương Dương. Trụ sở của bọn chúng chắc chắn sẽ không cách Thành Tương Dương quá xa. Vương Viễn cực kỳ tàn nhẫn, nếu ngươi dám nhân lúc đất nước gặp khó khăn ra tay trục lợi, thì xứng đáng bị diệt tận gốc. Ngươi có thể đăng xuất, nhưng trụ sở bang phái và kho hàng của ngươi có thể đăng xuất được không? Chúng ta sẽ diệt, cỏ tận gốc tất cả các người. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Phải biết rằng, bây giờ Hắc Thạch hội đắc tội không chỉ một người, mà là toàn bộ người chơi tham gia chống địch. Có lý. Những lão đại nghe vậy đều đồng thanh nói, chúng ta sẽ tuyên chiến với Hắc Thạch hội. Cướp nhà kho của bọn chúng. Lúc nào đi cướp là chuyện riêng của mấy người. Vương Viễn nói, bây giờ Lữ Văn Đức đã chết, Thành Tương Dương như rắn mất đầu. Việc cấp bách nhất bây giờ là phải nhanh chóng chọn ra một người làm thống soái. Thống soái? Ừm. Xem ra chức vị thống soái này còn hấp dẫn hơn cả vật tư. Thế nên ngay khi Vương Viễn nói ra lời này, sự chú ý của tất cả mọi người lập tức bị chuyển hướng. Cái này còn cần lựa chọn sao? Huỳnh Hoặc Thủ Tâm nói lớn, nhắc đến thế lực bang phái hay chất lượng cao thủ, cũng như khả năng lãnh đạo, Vạn Thánh Sơn chúng ta chính là ứng cử viên sáng giá nhất cho vị trí này. Ta đề cử Bạch Hạc Lưỡng Xí trở thành thống soái. Thống soái kế rắm. Huỳnh Hoặc Thủ Tâm vừa dứt lời đã bị mọi người phì nhổ. Ngày thường, mọi người có thể không đắc tội Vạn Thánh Sơn thì đương nhiên sẽ không đắc tội. Nhưng bây giờ đang ở hoàn cảnh gì? Tổng tư lệnh của Thành Tương Dương là vị trí có liên quan trực tiếp đến lợi ích của chính mình, cần biết đéo kẻ trước mắt là ai. Thống soái không phải là mình, chắc chắn bản thân sẽ không phục. Ta cảm thấy vị trí thống soái nên thuộc về bên bờ hải hà của chúng ta mới đúng. Xét về thế lực bang phái, chúng ta không hề thua kém Vạn Thánh Sơn. Bên bờ hải hà là cái thá gì? Chúng ta... Chỉ trong phút chốc, tiếng xôn xao bàn tán của mọi người vang lên không ngừng. Ai cũng muốn bang phái của mình là người đứng đầu của tòa thành này. Thậm chí, ngay cả người đầu không có não như Cát Nhất Đao Trấn Cửu Chân cũng lớn tiếng kêu lên, Tam Sát Trang chúng ta mới là những người tốt nhất. Không phục đúng không? Không phục thì đánh nhau đi. Nắm đấm ai cứng hơn thì nghe người đó. Huỳnh Hoặc Thủ Tâm thấy mọi người đều không phục khi Bạch Hạc Lưỡng Xí làm thống soái, liền hét lên một tiếng. Chuyện này, bên trong phòng nghị sự bỗng trở nên yên ắng. Cách giải quyết mọi việc trong trò chơi thường đơn giản hơn nhiều so với thực tế. Cứ bất đồng quan điểm thì đấu với nhau một trận là xong. Thua dưới tay cao thủ không tính là một chuyện mất mặt. Nơi này không thiếu cao thủ, nhưng xét đến kỹ năng sở hữu trên người thì Vạn Thánh Sơn vẫn là đối thủ tương đối mạnh. Nhất là Bạch Hạc Lưỡng Xí vốn đã thuộc hàng cao thủ từ lâu, hơn nữa còn là một tuyển thủ hàng đầu của giới chuyên nghiệp. Một khi thi đấu cùng hắn ta, kết quả còn cần phải hỏi sao? Khác gì đưa mỡ tới miệng mèo đâu chứ? Được rồi, ta thấy đề nghị của ngươi cũng không tệ. Thi đấu thì thi đấu. Vương Viễn khẽ mỉm cười tỏ vẻ đồng ý. Hả? Huỳnh Hoặc Thủ Tâm có chút kinh ngạc nhìn Vương Viễn nói, đội của các ngươi có mười mấy người, cũng muốn làm thống soái. Đây là luận võ mà, chứ có phải so xem ai nhiều người hơn đâu. Vương Viễn cười nói, còn nếu xét về quân số, có khi Vạn Thánh Sơn các người còn chẳng nhiều bằng Tam Sát Trang. Đúng lắm. Cát Nhất Đao Trấn Cửu Châu tỏ vẻ đắc ý tiếp lời. Tam Sát Trang không học vấn không nghề nghiệp. Rác rưởi gì cũng thu, số lượng người mới đạt cấp 10 chiếm tới 30%, quy mô quả thực lớn hơn các bang phái khác rất nhiều. Đúng đấy. Vạn Thánh Sơn các người đừng hèn thế. Bà nãy nói muốn luận võ, bây giờ lại bảo so số người, dựa vào đâu mà các người nói gì thì chính là cái đó. Mọi người tự nhận không phải đối thủ của Bạch Hạc Lưỡng Xí, thấy Vương Viễn đứng ra đối đầu với Huỳnh Hoặc Thủ Tâm, thì rối rít hùa theo bỏ đá xuống giếng. Ta. Huỳnh Hoặc Thủ Tâm bị mọi người nói cho á khẩu. Ha ha. Thấy Huỳnh Hoặc Thủ Tâm ấp úng nửa ngày không nói nên lời, Bạch Hạc Lưỡng Xí bật cười nói, thực lực của Ngưu ca cao cường, Bạch Mỗ tự nhận không bằng được. Nhưng coi như người đánh thắng được ta, những người ở đây liệu có thực sự bị thuyết phục? Nói đến đây, Bạch Hạc Lưỡng Xí liếc mắt nhìn mọi người. Tất cả không nói lời nào, biểu cảm trên mặt đều lộ rõ, bọn họ ủng hộ Vương Viễn và Bạch Hạc Lưỡng Xí thi đấu với nhau, chẳng qua là vì muốn công kích Vạn Thánh Sơn mà thôi, chứ không ai thực sự muốn Vương Viễn trở thành thống soái. Loại chuyện này giống như kinh doanh vậy, quyền lực chính là cổ phần. Ai có nhiều cổ phần nhất chính là chủ tịch hội đồng quản trị. Vương Viễn chỉ có hơn chục cổ phần, muốn làm chủ tịch đương nhiên không có ai chịu phục. Cho nên ta cũng đâu định giữ chức vụ thống soái này. Vương Viễn thản nhiên nói, nhưng mọi người cứ tranh cãi như vậy cũng không phải giải pháp. Ta quyết định tiến cử một người. Nói rồi Vương Viễn kéo tay Quách Tĩnh nói, Quách Đại Hiệp chính là người phát hiện chuyện đứng giữa trục lợi của Lữ Văn Đức. Ta chỉ là người tìm chứng cứ giúp hắn, hôm nay Lữ Văn Đức đã phải đền tội, thống soái đương nhiên nên để Quách Đại Hiệp làm. Không biết mọi người có ý kiến gì hay không? Chuyện này, Vương Viễn kéo Quách Tĩnh ra khiến tất cả những lão đại đang ngồi ở đây đều có chút bất ngờ. Mặc dù mọi người đều biết trong bối cảnh nguyên tác, Quách Tĩnh chính là thống soái thực sự của Thành Tương Dương, nhưng bây giờ trong tình huống có người chơi tham dự, mà vẫn để một NPC làm thống soái, chuyện này có chút Dù gì thống soái thành Tương Dương cũng là một chức vị rất to, tương đương với minh chủ võ lâm thời này, cơ hội biểu hiện tốt như thế, không ai muốn nhường nó lại cho NPC cả. Vì sao phải giao nó cho một NPC, ta? Huỳnh Hoặc Thủ Tâm là người đầu tiên bước ra tỏ vẻ không phục. Bốp! Chưa kịp dứt lời, Vương Viễn đã dùng một chiêu di hình hoán ảnh, xuất hiện trước mặt Huỳnh Hoặc Thủ Tâm, vỗ một chưởng vào ót hắn ta. Huỳnh Hoặc Thủ Tâm không ngờ Vương Viễn lại đột nhiên gây rối, không kịp mở chân khí hộ thân đã bị Vương Viễn vỗ một chưởng nát đầu. Đậu mòe! Vương Viễn đột nhiên gây khó dễ, đập cho Huỳnh Hoặc Thủ Tâm một chưởng chết ngay tại chỗ. Tất cả mọi người trong phòng nghị sự đều giật mình đứng bật dậy. Mọi người trăm lần nghìn lần không ngờ đến, Ngưu Đại Xuân này lại hung hãn đến vậy, nói ra tay là ra tay luôn, chẳng có một dấu hiệu báo trước nào cả. Huỳnh Hoặc Thủ Tâm chính là người của Vạn Thánh Sơn đó, hơn nữa danh tiếng không hề nhỏ, có danh hiệu là người có nội công đệ nhất võ lâm. Gã là đệ tử thiếu lâm nên căn cốt, và chỉ số phòng ngự hiển nhiên không cần bàn đến nhiều. Bất kể là về mặt thân phận hay sức mạnh, Huỳnh Hoặc Thủ Tâm đều là nhân vật đứng đầu giang hồ. Vương Viễn ra tay quá mạnh mẽ và dứt khoát, tác phong làm việc tàn nhẫn của hắn không khỏi khiến người khác sợ hãi không thôi. Các vị đang ngồi đây tự nhận thực lực của mình không theo kịp Huỳnh Hoặc Thủ Tâm, thế lực sau lưng cũng không bằng Vạn Thánh Sơn nên nháo nhào mở chân khí hộ thân, tập trung tinh thần cảnh giác cao độ. Ngưu ca, ngươi làm vậy là có ý gì? Bạch Hạc Lưỡng Xí cũng bị hành động bất thình lình của Vương Viễn làm giật nảy mình, hắn ta trợn trừng mắt tức giận hỏi. Không có ý gì cả. Vương Viễn nói, không phải gã hỏi ta dựa vào đâu à? Dựa vào việc chỉ cần ta muốn giết ai là giết thôi. Vừa nói chuyện, Vương Viễn vừa quét mắt nhìn xung quanh một lượt. Ngày thường hòa thượng này, cứ hay cười hi hi ha ha một bộ đùa vui khiến người khác cảm thấy hắn rất bình dị và gần gũi, nhưng khi sừng sộ lên, lộ ra dáng vẻ nghiêm túc, thái độ tàn bạo lại khiến người ta không tự chủ được sợ hãi trong lòng. Giờ phút này hắn chẳng lộ ra biểu cảm gì thái quá, nhưng lại khiến sau lưng mỗi người đều ớn lạnh không thôi. Chỉ cần ta muốn giết ai là giết thôi. Vương Viễn hờ hững nói một câu, lộ ra dáng vẻ phách lối và kiêu căng cực kỳ, nhưng chẳng ai dám phản bác lại, bởi vì cả đám nhìn ra được, hòa thượng này đã nói là làm. Ngươi! Bạch Hạc Lưỡng Xí khá bất lực trước Vương Viễn. Hắn ta đã bại vài lần trong tay hòa thượng này, biết rõ hắn có thực lực rất mạnh, ngay cả mình cũng không thể chống lại. Hơn nữa Vương Viễn không phải người của những bang phái khác, mà là một giang hồ tán nhân thực thụ, trong đoàn thể nhỏ của hắn ai nấy đều không phải dạng tầm thường, nhất là Phi Vân Đạp Tuyết nhà không có gì ngoài điều kiện kia. Cũng là loại người mà một người chơi chuyên nghiệp, như Bạch Hạc Lưỡng Xí không dám đắc tội nhất. Vì Phi Vân Đạp Tuyết là ông chủ, đắc tội hắn ta sau này khó mà lăn lộn kiếm miếng cơm. Ngươi có ý kiến gì nào? Vương Viễn cúi thấp đầu, khoác một tay lên vai Bạch Hạc Lưỡng Xí. Không có. Bạch Hạc Lưỡng Xí tức giận trả lời, ngươi muốn giết ai thì giết. Đâu có liên quan gì đến ta. Rất tốt. Vương Viễn hài lòng gật đầu, trong các ngươi còn có ai phản đối không? Ta cảm thấy Quách Đại Hiệp làm người chính trực. Nhất định có thể đảm đương được chức thống soái. Những người khác nhao nhao bày tỏ thái độ, vốn còn hơi cam chịu giờ đều tỏ vẻ tán thành, chẳng có tí ti phản đối. Vậy không phải là xong rồi sao? Vương Viễn giang tay nói, cần gì phải cãi tới cãi lui. Nói rồi hắn đi tới trước mặt Quách Tĩnh, niệm một tiếng Phật hiệu rồi bảo, A-di-đà Phật, hiện tại thành Tương Dương không có thống soái, mọi người chỉ nghe Quách Đại Hiệp như thiên lôi sai đâu đánh đó, xin Quách Đại Hiệp nhận chức thống lĩnh này. Chuyện này không ổn đâu. Quách Tĩnh cao mày nhìn thi thể Lữ Văn Đức, nói, Lữ Nguyên Soái dầu gì cũng là tướng thủ một thành, ta đây danh không chính ngôn không thuận, sao có thể gánh vác trách nhiệm to lớn đó. Nếu Lữ Nguyên Soái còn, ta có thể phụ giúp một tay. Quách Tĩnh này không có nhiều khuyết điểm, nhưng nếu phải nói là khiếm khuyết ở đâu thì là y quá ngốc, bảo thủ, ngu trung, há miệng là bưng ra một chàng tư tưởng đạo gia, trung quân ái quốc. Vương Viễn không phải không thích y như thế, chỉ là trong một số thời điểm nhất định, loại tư duy này khá khiến người khác câm nín. Đã đến tận nước này rồi mà y còn suy nghĩ để Lữ Văn Đức làm thống soái còn mình đi phụ tá người ta kìa. Quách Đại Hiệp. Vương Viễn nói, một đời hào hiệp, vì nước, vì dân, Lữ Văn Đức kia ngu dốt vô năng. Chỉ có nước đẩy trăm họ khắp thành đến bờ vực diệt vong mà thôi. Nếu ngươi không nhận chức thống soái, tìm một người còn ngu dốt hơn Lữ Văn Đức đến há chẳng phải hại trăm họ trong thành, phá hoại Giang Sơn Đại Tống sao? Tội nghiệp này lớn đến đâu chứ? Một đời hào hiệp, vì nước, vì dân. Quách Tĩnh lặp lại tám chữ Vương Viễn mới nói, y cảm động đến độ lệ nóng trào mi, Ngưu đại ca nói chí phải, Quách mỗ xin nghe, nhất định sẽ ghi tạc câu nói này trong lòng. Cho nên chức thống soái này, ta nhất định sẽ chống lại Thiết Kỵ Mông Cổ, cứu trăm họ khỏi dầu sôi lửa bỏng. Quách Tĩnh nắm chặt nắm đấm, bình tĩnh nói, người này ngốc thật nhưng khi nói chuyện rất thong thả ung dung, khiến người khác cảm thấy y rất chân thành, mọi người ngồi trong phòng nghị sự đều nhịn không được lộ ra vẻ xúc động. Có một số người bất kể trong thực tế hay hư cấu đều có khả năng cảm hóa được người khác. Mặc dù Quách Tĩnh chỉ là một NPC, nhưng lúc này lại khiến người ta tôn kính từ tận thâm tâm, bởi vì nói một cách công bằng, tất cả người ngồi đây chỉ có y là đơn thuần nghĩ cho chúng sinh thiên hạ, lê dân bách tính. Đây cũng là lý do tại sao Vương Viễn nhất định phải đưa Quách Tĩnh lên chức thống soái bằng được. Nhân tính đều chứa sự ích kỷ, không phải không có người vô tư dâng hiến mọi thứ, nhưng có thể khẳng định các vị bang chủ đang ngồi đây không thuộc diện đó. Tạm thời chưa bàn đến chuyện có năng lực thống lĩnh tam quân hay không, chỉ riêng nói đến lợi ích trực quan thôi. Những người ngồi đây bất kể ai lên làm thống soái chắc chắn sẽ vì lợi ích của bang hội mình trước, hiển nhiên không xử lý mọi việc công bằng được như Quách Tĩnh. Đến lúc đó, lại vì một chuyện lông gà vỏ tỏi mà chém giết lẫn nhau, há chẳng phải cho lính NPC Mông Cổ đối diện có cớ để chê cười. Quách Tĩnh không dính dáng đến lợi ích của bất kỳ bang phái nào, nên sẽ không thiên vị ai cả, thống soái này hoàn toàn xứng đáng. Tĩnh huynh, sau này ngươi chính là thống soái thành Tương Dương. Thấy Quách Tĩnh đồng ý làm thống soái, Hoàng Dung đứng bên cạnh cười nói. Vương Viễn hiểu ý, vội vàng ôm quyền nói, Quách thống lĩnh. Những người khác cũng vội vàng đồng thanh hô, Quách thống lĩnh. Quách Tĩnh nhận được sự thừa nhận của mọi người xong, Vương Viễn lại nhận được thông báo của hệ thống. Hệ thống thông báo, bạn đã hoàn thành nhiệm vụ cốt truyện ẩn tướng soái vô năng, cấp bậc nhiệm vụ kinh thiên động địa, giang hồ lịch duyệt cộng. Danh vọng thành Tương Dương tăng lên, giá trị cống hiến của đoàn đội tăng lên 60.000 điểm, thân là đội trưởng, bạn được thêm 10% lợi ích cống hiến. Quách Tĩnh được mọi người thừa nhận, Vương Viễn lần nữa nhận được nhắc nhở của hệ thống. Một đám ô hợp thêm người gia nhập cuối cùng là Phương Đông chưa tỏ, tổng cộng 12 người, 60.000 điểm cống hiến chia đều mỗi người tròn 5.000. Thêm 10% lợi ích nữa chính là 5.500. Vương Viễn chưa giết một lính Mông Cổ nào, giá trị cống hiến trực tiếp đạt 6.000 năm. Mặc dù từng này vẫn chênh lệch khá xa, so với những lão đại nghiệp đoàn toàn quyên 100.000, 200.000 vàng, nhưng so với người chơi phổ thông mà nói đã là một con số cực lớn. Mà may mắn nhất chính là nhóm Tống Dương, bọn họ không cần làm gì cũng được chia cho 5.000 điểm cống hiến. Phải đi kiếm ai nói phải trái đây? Lão Ngưu, hai người các ngươi làm gì thế? Nhận được thông báo của hệ thống xong, ai nấy trong nhóm đều hoảng hốt. Đây là chiếm tiện nghi từ Vương Viễn đó. Hòa thượng kia sẽ chịu thua thiệt cho người khác chiếm lời à? Không có gì. Đổi thống soái cho thành Tương Dương mà thôi. Vương Viễn hời hợt nói. Đổi thống soái? Thế mà còn nói là không có gì à? Mọi người tỏ vẻ khinh bỉ trước cách diễn đạt của Vương Viễn. Giờ ngươi đã nhận nhiệm vụ chưa? Mario kêu lên đầy khoa trương, bọn ta còn chờ ngươi nhận nhiệm vụ, kết quả trực tiếp được cho một lượng lớn cống hiến. Ta sợ đến suýt tè ra quần. Yên tâm. Vương Viễn nói, giờ đổi thống soái, các bang phái lớn đều đang chờ phân nhiệm vụ kìa, sẽ không để các ngươi ngồi không đâu. Thời điểm Lữ Văn Đức vẫn còn là thống soái Tương Dương, gã không thèm đoái hoài gì đến chuyện thủ thành cả. Quân đội có bao nhiêu khí giới, trại lính có bao nhiêu binh cũng không rõ. Hết thảy đều dựa vào người chơi nhận một số nhiệm vụ lông gà vỏ tỏi, làm vài cuộc ám sát và chặn đánh quy mô nhỏ, căn bản chẳng gây ảnh hưởng bao lớn cho binh lính Mông Cổ. Đừng nói là đoàn thể nhỏ và người chơi tự do, ngay cả những bang phái lớn cũng không nhận được nhiệm vụ tác chiến lớn. Đây là chuyện hành quân đánh giặc, hệ thống đoàn đội hoàn chỉnh mới là quan trọng nhất, cũng không thể thiếu du kích đánh lén, mà chiến dịch trực diện chắc chắn phải lấy những bang phái lớn này làm chủ lực. Nếu không biết cách vận dụng sức mạnh, thành Tương Dương bị công phá chẳng qua chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Sở dĩ nhiệm vụ của Vương Viễn cho nhiều điểm cống hiến như vậy vì hắn ra tay tương trợ đúng lúc nguy nan, thay một thống soái có năng lực hơn. Tiến triển của cốt truyện mới có sự chuyển biến về mặt bản chất. Mang bản đồ đến đây. So với tên phế vật Lữ Văn Đức, Quách Tĩnh mới là người tài thực sự. Y vừa mới tiếp quản thành Tương Dương đã biểu hiện ra khí phách của một vị đại tướng, lập tức phân phát những nhiệm vụ cao cấp. Tên lính quèn bên cạnh vội cầm bản đồ thành Tương Dương đến. Phù! Quách Tĩnh thổi lớp bụi dày tích trên tấm bản đồ, mở nó ra, cùng lúc đó trước mặt Vương Viễn và các vị lão đại xuất hiện một màn chiếu 3D bao quát cả thành Tương Dương. Quách Tĩnh chỉ vào các quan ải của thành Tương Dương rồi nói, ta lớn lên ở Mông Cổ nên hiểu rõ phương thức tác chiến của bọn họ. Lính Mông Cổ chuyên dùng kỵ binh, tính cơ động cao, lợi dụng tất cả mọi sơ hở, so với vây đánh thành thì bọn họ càng thích tấn công có tính chiến thuật hơn. Cho nên, các bang phái lớn nhất định phải phòng thủ các quan ải, không để lính Mông Cổ phá ải tiến vào. Kế đó y lại nói tiếp, người Mông Cổ không quen trồng trọt, cuộc nam chinh này duy trì nhờ phương thức lấy chiến tranh nuôi chiến tranh. Đất phương Nam thiếu bãi cỏ, chỉ cần chúng ta cố thủ ở đây, hậu cần cung ứng của bọn chúng hiển nhiên không cung cấp đủ, đến lúc đó tự khắc lui binh. Mọi người nghe rõ rồi chứ? Đã rõ. Quách thống lĩnh nói chí phải, nhanh phân nhiệm vụ đi. Đám lão đại rối rít nói. Nói thật, mọi người đều là đám du rú trong nhà, có người thích quân sự thật đấy, nhưng chỉ về khía cạnh trang bị quân giới mà thôi, chứ không thực sự hứng thú lắm với chỉ huy tác chiến. Điều hiện tại khiến bọn họ cảm thấy hứng thú hơn là, rốt cuộc Quách Tĩnh sẽ phát cho mình nhiệm vụ lớn gì. Mọi người tới đây nghị sự đều vì vấn đề đó cả, đám anh em còn ở ngoài thành ngóng trông mòn mỏi kìa. Ta rất vui vì mọi người tích cực như vậy, cũng rất mừng vì ai nấy đều có một lòng yêu nước nồng nàn. Quách Tĩnh cảm kích nói, song mọi người ngàn vạn lần không nên coi thường lính Mông Cổ. Bọn chúng có sức lực lớn, năng lực tác chiến cực mạnh, binh lính bình thường cũng có thể đánh ngang tay với người võ công cao cường. Nói theo ngôn ngữ của các vị thì ít nhất là tiêu chuẩn cấp 60, hơn nữa năng lực phối hợp của bọn chúng cũng mạnh chẳng kém, mọi người phải hết sức cẩn thận. Dứt lời, Quách Tĩnh cầm lấy đà cầu bồng của Hoàng Dung chỉ lên bản đồ, phân phát nhiệm vụ cho từng bang phái. Quan ải và giao lộ ngoài thành Tương Dương rất nhiều, chừng 5-60 điểm, các lão đại bang phái ngồi đây trên dưới 100, Quách Tĩnh lực chọn sách lược tác chiến phối hợp, mỗi bang phái thủ một quan ải, như thế áp lực của mọi người sẽ giảm bớt xuống. Vạn Thánh Sơn xem như là bang phái mạnh nhất, nhận được nhiệm vụ quan trọng nhất là canh giữ quan ải gần chiến trường chính nhất và bang phái hợp tác với bọn họ là Tam Sát Trang. Điều này khiến Vương Viễn cảm thấy rất khó chịu. Nếu ở ngoài hiện thực chỉ có một cái mạng quèn mà nói, gặp phải tình huống này mọi người chắc chắn sẽ liều mạng núp lùm ở tuyến sau. Nhưng trong trò chơi lại khác, ai mà không muốn giành nhau hoạt động nhiệm vụ ở tiền tuyến chứ? Kẻ địch ở trong mắt người chơi không chỉ đơn giản là lính Mông Cổ, mà còn là giá trị cống hiến đó. Lần này có thể nói Vạn Thánh Sơn đã nhận được nhiệm vụ ngon nhất. Huống chi bang phái hợp tác với bọn họ chính là đám ô hợp Tam Sát Trang, giành tài nguyên và chiến công từ tay đám đồng đội heo này còn không phải là chuyện đơn giản, như ăn cơm uống nước sao. Quách thống lĩnh quả nhiên anh minh. Sau khi nhận được nhiệm vụ, Bạch Hạc Lưỡng Sĩ vui mừng khôn xiết, vội vàng thi lễ với Quách Tĩnh sau đó đắc ý liếc mắt nhìn Vương Viễn. Như thể đang nói, người do con lừa ngốc nhà ngươi chọn đó, đúng là tự bê đá đập mình. Đậu mòe. Vương Viễn phát cáu. Hắn vốn đang cạnh tranh với Huỳnh Hoặc Thủ Tâm, không ngờ tới Quách Tĩnh lại chìa khuỷu tay ra ngoài cho Vạn Thánh Sơn, nhiệm vụ ngon như vậy. Song ngẫm lại thấy cũng phải. Quách Tĩnh là người thế nào chứ? Nếu để cho Vương Viễn dẫn theo mười mấy người ra thủ quan ải tiền tuyến thật, thì y đã chẳng phải là y rồi. Ngay lúc Bạch Hạc Lưỡng Sĩ đang đắc ý, Cát Nhất Đao Trấn Cửu Châu bước tới, thân thiết choàng lấy vai hắn ta. Người anh em, kế tiếp hai bang phái chúng ta phải kề vai chiến đấu rồi. Bạch Hạc Lưỡng Sĩ liếc nhìn Cát Nhất Đao Trấn Cửu Châu, nụ cười trên mặt đột nhiên cứng đờ lại. Hắn ta không nói lời nào đã ngồi xuống, phủi phủi bả vai mới bị Cát Nhất Đao Trấn Cửu Châu chạm vào. Cát Nhất Đao Trấn Cửu Châu bị thiểu năng à? Tên này đúng là không biết xấu hổ, tài nghệ của mình đến đâu chẳng nhẽ còn không biết sao? Có cao thủ gánh cho không tốt hơn à? Lại còn nói sẽ kề vai chiến đấu với Vạn Thánh Sơn, thế chẳng phải là muốn chia cống hiến sao? Mặt mũi đâu mà lớn thế? Cát Nhất Đao Trấn Cửu Châu chẳng giải thích nổi hành vi của Bạch Hạc Lưỡng Sĩ, thế là buồn bực hỏi Vương Viễn, Bạch Hạc lão đại sao vậy? Ha ha, lần này y khiến mặt Bạch Hạc Lưỡng Sĩ đen xì như đít nồi luôn. Trong bụng Vương Viễn hớn hở không? Thôi, hắn cười nói, đừng để ý làm gì, hắn ta có tật xấu đó, lúc ra tiền tuyến các ngươi cứ dốc sức xông lên chém địch là được. Nhất định phải kiếm được chiến công. Ừ, Cát Nhất Đao Trấn Cửu Châu gật đầu cái dục, Tam Sát Trang bọn ta mặc dù yếu nhưng nói về ra trận giết địch chắc chắn không thua kém kẻ khác. Một người không đánh lại thì hai người không đánh lại thì ba người cùng lên. Đúng là anh em tốt. Vương Viễn cảm động vỗ bả vai Cát Nhất Đao Trấn Cửu Châu. Sau đó tiến lên phía trước nói, Quách thống lĩnh, xin ngài phát nhiệm vụ cho một đám ô hợp chúng ta. Chuyện này, Quách Tĩnh nghe lời đề nghị của Vương Viễn xong thì đột nhiên có hơi khó xử. Ngưu đại sư, thực lực của ngươi ta biết rõ, nhưng đội ngũ của ngươi chỉ có mười mấy người, chỗ ta đều là nhiệm vụ chiến tranh quy mô lớn, coi như phát cho ngươi cũng chưa chắc. Quách thống lĩnh. Không đợi Quách Tĩnh nói hết, Vương Viễn đã vội vàng ngắt lời, giọng hắn đầy nghiêm túc. Năm đó, 13 tướng sĩ chiếm đóng quan ngoại của dị tộc mấy năm, thuộc hạ dưới trướng Nhạc Bằng cử tướng quân đều là những người ưu tú trong ưu tú, đại diện tiêu biểu cho lòng trung thành với quân đội, bọn họ đã chiến thắng nhờ số lượng áp đảo sao. Nhiều người có cách đánh của nhiều người, tinh anh cũng có cách đánh riêng của tinh anh. Ngài không thể vì người của bọn ta quá ít mà kỳ thị được. Này, người mà Quách Tĩnh kính trọng nhất chính là Nhạc Phi. Nhạc Bằng cử, lúc nghe Vương Viễn nhắc đến tên ông, y thoáng ngẩn người, tựa hồ xúc động, nhưng lại đắn đo không biết nên phân Vương Viễn đi đâu. Ngay lúc Quách Tĩnh đang khó xử, Hoàng Dung bước tới, cười tủm tỉm chỉ vào một tòa thành rất gần thành Tương Dương và nói, chỗ này còn thiếu người canh giữ phải không? Không bằng để Ngưu đại sư dẫn người đến đó phòng thủ. Vương Viễn theo ngón tay Hoàng Dung nhìn lại, cõi lòng lạnh lẽo hẳn đi, chỉ thấy dưới biểu tượng thành chỉ ghi rõ hai chữ Phàn Thành. Phàn Thành, cách Hàn Thủy rất gần, lại cách thành Tương Dương chỉ mấy chục dặm, là hậu phương lớn của chiến tuyến thành Tương Dương, cũng là phòng tuyến cách tiền tuyến xa nhất trong toàn bộ quan ải. Kêu Vương Viễn canh giữ Phàn Thành, trên cơ bản chẳng khác nào sắp xếp cho hắn một công việc nhàn rỗi. Nói cách khác, chỉ khi binh lính Mông Cổ đột phá hàng phòng ngự của những bang phái khác ở tiền tuyến, mới đến phiên hắn ra tay. Mẹ nó, cá lớn đều ở ngay phía trước, chớ nói là lính Mông Cổ, có năng lực đột phá hàng phòng thủ của các bang phái hay không, mà cho dù là có đột phá đi chăng nữa, thì sợ rằng Vương Viễn cũng chẳng vớt được tí béo bờ nào. Con nhóc Hoàng Dung này thật đúng là quá giảo hoạt, hoàng đó của nàng ta chính là hoàng trong A Hoàng đó. A Hoàng, ngươi cũng không thể làm thế với ta được. Vương Viễn khóc không ra nước mắt. Hoàng Dung lại cười hì hì bảo, ngươi muốn nhiệm vụ thì ta cho đấy. Nếu ngươi không cần, vậy sẽ bảo Tĩnh ca ca thu hồi lại vậy. Bản lĩnh lớn bao nhiêu thì làm việc lớn bấy nhiêu, ngươi chỉ có mười mấy người, ai sẽ giao trạm gác quan trọng nhất cho ngươi canh chừng chứ? Tĩnh ca ca phải có trách nhiệm với dân chúng toàn thành. Ha ha, các vị lão đại thấy Vương Viễn hết lòng với Quách Tĩnh, mà cuối cùng lại bị y sắp xếp cho ở hậu phương làm người qua đường, ngay cả canh cũng chỉ được húp thừa, không nhịn được mà cười ầm lên. Hoàng cô nương nói đúng. Bạch Hạc Lưỡng Xí lại càng bỏ đá xuống giếng, nói, năng lực lớn đến đâu, thì trách nhiệm lớn đến đó, hành quân là chuyện lớn, há lại là trò đùa. Ngưu ca, mấy người các ngươi vẫn nên ngoan ngoãn ở lại phàn thành, đợi chúng ta chiến thắng trở về đi. Ha ha, nghĩa, Vương Viễn buồn bực. Ngưu đại sư chớ có như vậy. Thấy mọi người đều cười nhạo Vương Viễn, Quách Tĩnh nói một cách nghiêm túc, phàn thành chính là cửa ngõ của thành Tương Dương, cũng chính là vật bảo vệ cuối cùng của dân chúng thành Tương Dương. Kêu ngươi thủ ở phàn thành là vì tin tưởng ngươi. Trách nhiệm của ngươi mới là lớn nhất, tuyệt đối đừng tự coi nhẹ mình. Lính Mông Cổ còn mạnh mẽ hơn so với chúng ta tưởng tượng. Quách Tĩnh lại nhấn mạnh binh Mông Cổ rốt cuộc mạnh đến đâu. Mà các vị ngồi ở đó lại mang vẻ mặt không đồng ý. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly cà phê nhé. Nỗi sợ thường tới từ những cái chưa biết. Nếu chưa từng thấy qua quân Mông Cổ có trình độ gì, thì mọi người chắc chắn sẽ cảm thấy sợ hãi. Đối với những tên tàn nhẫn có thể đánh xuyên toàn bộ đại lục AU này. Nhưng bây giờ, phần lớn mọi người đều đã chứng kiến thực lực của binh Mông Cổ. Trước khi Quách Tĩnh làm thống soái, mọi người đều đã tiếp nhận nhiệm vụ ám sát lính Mông Cổ trên bảng danh sách. Những lính Mông Cổ này cũng chỉ mạnh hơn binh lính bình thường một chút mà thôi, thuộc loại quái tinh anh cao cấp. Người chơi cấp 40 đấu một mình, tuy có hơi khó, nhưng cũng không phải vấn đề gì lớn. Nói đến trận pháp, thì người chơi cũng không phải không có, là hán trận của Thiếu Lâm Tự, chân võ thất đoạn trận của Phái Võ Đang, Liên Hoa Đả Cầu trận của cái bang, đều là những trận pháp loại hình đoàn đội, những thứ này có cộng thêm thuộc tính rất mạnh, lẽ nào còn không thể chặn nổi lính Mông Cổ chắc. Huống chi, những quan ải đó đều có địa hình phòng thủ, dễ thủ khó công, các đại bang phái phối hợp với nhau, lại thêm binh lính NPC của Tương Dương, muốn chặn sự tấn công của lính Mông Cổ cũng không tính là quá khó. Ngưu ca, ngươi cũng đừng tới tiền tuyến phá đám đó nha. Bạch Hạc Lưỡng Xí hiểu rõ con người Vương Viễn. Bây giờ Vạn Thánh Sơn và Vương Viễn có mối quan hệ cạnh tranh rõ ràng, lúc này với tính cách của hắn, không ai dám chắc hắn sẽ không tới tiền tuyến phá rối. Lão phu khiêm tốn nho nhã và chính trực. Nào phải loại người như ngươi nói. Vương Viễn mang vẻ mặt chính trực, nói xong, hắn lại hỏi Quách Tĩnh, thật sự không thể bàn bạc thêm một chút được sao? Ngươi ép y làm chi? Hoàng Dung thấy Vương Viễn chưa chịu từ bỏ, lập tức bảo, nếu ngươi không muốn nhận thì đừng nhận nữa, cũng không có ai cưỡng ép ngươi. Đến lúc đó đừng nói Tĩnh ca ca không cho ngươi nhiệm vụ. Con danh nhà ngươi, có tin ta đánh. Vương Viễn nổi nóng, vừa định nổi giận với Hoàng Dung vài câu, lại thấy nàng ta nháy mắt với mình. Lời nói phía sau của hắn lại nghẹn ở trong miệng. Ngươi muốn làm gì? Hoàng Dung lại nói. Không có gì. Vương Viễn lắc đầu. Vậy còn không đi thủ thành đi. Hoàng Dung cầm bút tùy tiện vẽ mấy cái lên bản đồ, sau đó giao cho Vương Viễn, nói, đây là bản đồ canh phòng của phàn thành, ngươi xem kỹ cho ta. Nếu như thất trách, thì cũng đừng trách ta trở mặt không nhận người. Các ngươi cũng giải tán cả đi. Dặn dạy Vương Viễn xong, Hoàng Dung cũng đuổi những người khác đi. Mọi người đều đã nhận được nhiệm vụ vừa lòng thỏa chí, lúc này cũng không muốn nán lại phòng nghị sự nữa. Thấy Hoàng Dung tỏ ý mọi người có thể rời đi, bọn họ nhao nhao ra khỏi phòng nghị sự, đi thẳng về bang phái của mình, rồi dẫn các huynh đệ xông về phía cứ điểm nhiệm vụ của mình. Vương Viễn, Phương Đông chưa tỏ cùng đám người một đám ô hợp đi tới Phàn Thành. Phàn Thành chính là cứ điểm quân sự quan trọng của Tương Dương, có câu nói cổ rằng mây ở Phàn Thành có thể xuống Tương Dương, từ đó có thể thấy được địa vị chiến lược của Phàn Thành. Thế nhưng hiện tại Phàn Thành lại trống không, chỉ có binh linh thưa thớt trên trạm gác ở tường thành, trong thành ngoại trừ NPC bách tính ra, thì không thấy một người chơi nào cả. Mọi người đều đã đi tới tiền tuyến giết địch, kiếm cống hiến rồi, hậu phương lớn này hiển nhiên không có người nào ở lại. Lão Ngưu, ngươi thật đúng là tên phế vật. Bôi Mạc Đỉnh đã là lần thứ 180 oán giận Vương Viễn vô dụng. Đám người Mario giơ hai tay hai chân tỏ vẻ đồng ý. Các lão đại, của các bang phái khác đi tới phòng nghị sự đều nhận được nhiệm vụ chiến lược cỡ lớn, còn Vương Viễn phí nhiều sức lực như vậy, bế Quách Tĩnh lên vị trí thống soái, thì lại bị sắp xếp cho đến cho cái nơi khỉ ho có gáy này thủ thành. Thật con mẹ nó. Cái này phải nói là quá nghẹn uất. Chuyện này không thể trách Ngưu ca được. Phương Đông chưa tỏ giải thích thay Vương Viễn, thực ra chúng ta quá ít người, có thể làm được nhiệm vụ thủ thành như vậy đã không dễ dàng, rồi các đoàn thể nhỏ khác ngay cả cơ hội thủ thành cũng không có đâu. Còn không phải sao, những đoàn thể nhỏ và người chơi tự do ở thành Tương Dương, còn không có cơ hội, cũng không dám tiến vào phòng nghị sự. Dưới sự cạnh tranh của nhiều người như vậy, có thể giết được mấy lính Mông Cổ, kiếm mấy điểm cống hiến đã tính là không tệ rồi, ai còn dám suy nghĩ đến việc cướp miếng thịt trong tay các bang phái lớn chứ, đừng có tự khênh cả mình vào nữa. Hay là, chúng ta cũng tới tiền tuyến cướp điểm cống hiến đi. Tống Dương đề nghị. Một cô gái thẳng thắn biết bao, lăn lộn với Vương Viễn lâu rồi, nên bây giờ hành vi tác phong đã bắt đầu gần giống với hắn. Vô Kỵ tỷ tỷ đề nghị hay. Bôi Mạc Đình nói, Quách Tĩnh không cho chúng ta tới tiền tuyến, thì chúng ta không đi tới tiền tuyến sao? Dù sao thì nơi này cũng không có lính Mông Cổ, chúng ta cứ trực tiếp đi tới tiền tuyến cướp điểm là được. Khà khà. Đinh Lão Tiên cũng cười đáng khinh, bảo, đúng đó, cướp điểm đi, ta cho bọn họ xem vũ khí bí mật của ta. Không sai. Chúng ta cũng không muốn nhàn rỗi ở nơi này. Trường Tình Tử, Đạo Khả Đạo và Điều Tử cũng nhao nhao phụ họa. Nếu đã làm nhiệm vụ thì mọi người đều ngại mình làm ít, làm sao có thể ở hậu phương làm biếng cho được. Ha ha. Đối mặt với lời đề nghị của mọi người, Vương Viễn lại cười ha ha, bảo, nếu chúng ta đã nhận nhiệm vụ thì phải giữ vững cương vị. Tuyệt đối không thể vì nhỏ mà mất lớn được. Nhưng mà, mọi người còn định nói gì đó. Vương Viễn lại ngắt lời, ta có phải là đội trưởng không? Có. Có phải vừa rồi các ngươi đã chia cho ta 6.000 điểm cống hiến không đó? Ặc, mọi người im lặng không nói được gì. Được rồi, quả nhiên tên hòa thượng này bắt đầu tìm lại thể diện rồi. Cắn người miệng mềm, bắt người tay ngắn. Mọi người đều đã hưởng xá nhiệm vụ cống hiến của Vương Viễn. Bây giờ tất nhiên không dám phản bác hắn rồi. Lần hoạt động này, chúng ta phải coi là hành quân đánh giặc. Quân lệnh không thể vi phạm, các ngươi nhất định phải nghe ta. Vương Viễn liếc mắt nhìn mọi người với vẻ mặt nghiêm túc. Sau đó lại móc tấm bản đồ thủ thành mà Hoàng Dung đưa cho mình ra. Đây là cái gì? Nhìn thấy bản đồ trong tay Vương Viễn, mọi người nhao nhao xông tới. Bản đồ bố phòng. Vương Viễn nói, Hoàng Dung cho. Hai tay Vương Viễn trải ra, đặt bản đồ bố phòng lên trên bàn. Đây là một bản vẽ mặt phẳng nhìn từ trên xuống của Tương Dương và Phàn Thành. Trên bản đồ, Tương Dương và Phàn Thành nằm bên cạnh Hán Thủy, mà địa thế của hai thành đều nằm ở chỗ rất trũng, thoạt nhìn như là một lòng chảo. Vòng tròn màu đỏ này là cái gì? Lúc này, mọi người cũng nhìn thấy ba ký hiệu màu đỏ trên bản đồ. Hoàng Dung vẽ. Vương Viễn nói, con quỷ nhỏ kia cũng không phải là kẻ vớ vẩn, nàng vẽ mấy cái vòng này, khẳng định có ý của nàng. Làm sao ta lại không nhìn ra có ý tứ khác? Bôi Mạc Đình sờ cằm nói lầm bầm. Nếu ngươi có thể nhìn ra được, ngươi đã là vợ của Quách Tĩnh rồi. Vương Viễn liếc mắt lườm Bôi Mạc Đình một cái nói, không thể chỉ nhìn trên bản đồ này được. Chúng ta phải đi qua điều tra một chút mới biết được. Tất cả mọi người đánh dấu trên bản đồ của mình đi, rồi phân ra ba đường dò xét xem rốt cuộc là có chuyện gì. Sau khi Vương Viễn phân phó mọi người đánh dấu ba vòng tròn đỏ lên bản đồ của chính mình, thì chia đội ngũ thành ba đội. Vương Viễn, Bôi Mạc Đình, Mario và Tống Dương đi chỗ vòng đỏ gần tiền tuyến để dò xét. Phương Đông chưa tỏ, Điều Tử, Độc Cô Tiểu Linh và Đạo Khả Đạo đi vòng tròn đỏ khu vực biên giới Hán Thủy dò xét. Còn lại Đinh Lão Tiên cùng với mấy người Phi Vân Đạp Tuyết, Nhất Mộng Như Thị, Trường Tình Tử thì đi vùng ngoại ô gần Phàn Thành nhất dò xét. Khinh công của bốn người Vương Viễn đều xuất sắc, Thần Hành Bách Biến, Lăng Ba Vi Bộ, Thê Vân Tung cùng với Quỷ Hoa Bảo Điển đều là võ học thân pháp bậc nhất trên đời này. Một đường bôn ba, bốn người đến vị trí tiền tuyến được đánh dấu trên bản đồ, chỉ thấy nơi này là một sơn cốc mà lại vô cùng vắng vẻ, con đường bị thảm thực vật rất dày che kín nhưng lại hết sức rộng rãi. Hiển nhiên là một chỗ hổng rất bí ẩn, nối thẳng ra tiền tuyến. Hửm! Nhìn thấy sơn cốc này, Vương Viễn vô cùng khó hiểu nói, không nên chứ, Quách Tĩnh là một người rất cẩn thận, làm sao lại để lọt cái cửa ải này? Chẳng may người Mông Cổ từ nơi này đánh vào thì làm sao bây giờ? Đánh vào! Bôi Mạc Đình cười nói, đây chẳng phải là cơ hội của chúng ta. Xem ra Quách Tĩnh mặt ngoài đại nhân đại nghĩa, nhưng ngẫm lại vẫn rất hiểu chuyện đấy. Không có khả năng! Khuôn mặt Mario lộ vẻ nghiêm túc nói. Ta đã nghe Trương Tam Phong nói qua chuyện cũ của Quách Tĩnh, người này mặc dù bảo thủ, nhưng phẩm cách rất cao thượng, không làm được những chuyện như vậy. Tám phần là không để ý đến. Vậy vì sao Hoàng Dung lại lộ ra ký hiệu cho chúng ta biết? Tống Dương cũng đưa ra nghi ngờ của mình. Vương Viễn trầm ngâm một là nói, không phải là cố ý trở lại lỗ hổng đấy chứ. nhìn xem, lão Ngưu có cùng ý kiến với ta đấy. Bôi Mạc Đỉnh đắc ý, đánh rắm. Vương Viễn nói, ta và ngươi không phải có cùng ý kiến. Quách Tĩnh không phải là loại người vì tình riêng mà làm việc bất hợp pháp, cái lỗ hổng đúng là cố ý để lại, nhưng tuyệt đối không phải vì để chúng ta lấy công hiến. Mà đây lại là ký hiệu của Hoàng Dung, với thông minh tài trí của nàng, khẳng định có ý tứ khác. Vậy trước tiên hỏi những người khác xem ngọn nguồn tình huống ở hai vòng tròn đỏ khác, như thế nào đã? Mario gật gật đầu, sau đó tất cả mọi người trong kênh đoàn đội hỏi, thế nào? Các ngươi tra xét rõ ràng nơi đó chưa? Rõ ràng. Đinh Lão Tiên hưng phấn nói, dường như là trụ sở bang phái của Hắc Thạch Hội, các ngươi từng nghe nói tới đám khốn kiếp này chưa? Trụ sở bọn hắn khẳng định có đồ tốt. Hắc Thạch Hội. Trụ sở. Vương Viễn nghe vậy nhíu mày một cái nói, sao lại chưa nghe nói tới chứ, đó chính là đám người liên hợp với Lữ Văn Đức, nuốt hết vật tư do người chơi hiến tặng. Vương Viễn kể lại đại khái sự tình Hắc Thạch Hội và Lữ Văn Đức nghĩ cách, phân chia tăng vật. Mẹ kiếp, đám khốn khiếp này thật dám làm. Tiền hỗ trợ quốc nạn còn muốn lấy, có phải muốn chết cả nhà hay không? Nghe nói Hắc Thạch Hội làm việc ác như thế, người của một đám ô hợp đều chửi mắng một trận. Một đám ô hợp bọn họ tự nhận bản thân không phải người tốt, ngày thường cũng làm chút chuyện chiếm tiện nghi, nhưng đối với một ít sự tình, mọi người vẫn ôm lòng kính sợ. Tiền hỗ trợ quốc nạn còn muốn lấy, những người này còn có cha mẹ tổ tông hay không? Có nên đi vào khuân đồ hay không? Đinh Lão Tiên lại nói. Người nói đùa à? Bôi Mạc Đình nói, đây là trụ sở bang phái, chúng ta lại không phải người của Hắc Thạch Hội làm sao có thể vào. Trụ sở bang phái là tài sản riêng thuộc về bang phái, trừ khi bang phái này bị tuyên chiến và bị đánh bại thì người khác mới có thể đi vào nhà kho giật đồ. Nếu không ngay cả cửa trụ sở bang phái, người cũng không thể vào được. Vậy thì cưỡng ép tuyên chiến. Đinh Lão Tiên nói. Cưỡng ép tuyên chiến. Điều tử nói, mười mấy người chúng ta e là ngay cả cửa nhà người ta cũng không đánh vỡ được. Đánh bang chiến, ngoại trừ người chơi phe đối địch ra, thì cửa lớn của trụ sở bang phái mới là chướng ngại lớn nhất. Nó có độ bền cao, cho dù là bang phái lớn có trên vạn người, tất cả người chơi cùng lên, cũng phải gõ một đoạn thời gian đấy. Một đám ô hợp, bọn họ chỉ có mười mấy người mà muốn đập nát cửa lớn nhà người ta, cái này không phải là nói nhảm hay sao? Hắc hắc. Đinh Lão Tiên lại cười hắc hắc, gửi một ảnh chụp màn hình lên kênh đoàn đội. Thuốc nổ. Chủng loại, đạo cụ đặc thù. Tác dụng, đốt cháy có thể phát sinh vụ nổ kịch liệt, uy lực của nó không những có thể đả thương người, mà còn có thể tạo ra lực phá hoại rất lớn với các loại kiến trúc. Móa, sao lại có cái đồ chơi này ở đây? Nhìn thấy ảnh chụp màn hình của thuốc nổ bên trong nhóm, đám người Vương Viễn trợn cả mắt lên. Đinh Lão Tiên võ công bình thường, sống được toàn bộ nhờ luyện dược, không ngờ rằng tên này khủng bố như vậy, thế mà còn luyện ra được thuốc nổ. Thuốc nổ là cơ sở của vũ khí nóng. Tại thời đại của vũ khí lạnh, loại vật này có thể nói là đạo cụ chiến đấu có tính đột phá. Đừng nói nữa. Đinh Lão Tiên nói, lúc trước nghe Lão Ngưu lừa dối, ném Diêm Tiêu Lưu Huỳnh cùng với than củi vào trong lò luyện đan, kết quả nổ lô. Không chỉ khiến ta bị nổ tới hài cốt không còn, mà cống hiến môn phái còn bị trừ sạch. Cũng may là lại phát hiện cái đồ chơi này, ta thí nghiệm mấy trăm lần, lại lật đi lật lại các loại tài liệu điển tịch mới hoàn thành tiêu chuẩn phối trộn. Ta đã từng nói hay sao? Vương Viễn thể thốt phủ nhận. Hắn còn lâu mới thừa nhận bản thân đã từng làm chuyện thất đức như vậy. Thật ra Đinh Lão Tiên này cũng đủ trâu bò, bị nổ lô vẫn không quên nghiên cứu nguyên nhân nổ lô, hơn nữa còn để gã làm ra thứ đồ tốt này. Mặc kệ ngươi nói hay chưa nói. Đinh Lão Tiên nói, có vật này, khẳng định có thể nổ tung cửa lớn trụ sở bang phái Hắc Thạch Hội. Việc này tạm thời hoãn lại. Vương Viễn nói, hiện tại mục tiêu của chúng ta là người Mông Cổ, những tên khốn Hắc Thạch Hội này, chúng ta sẽ xử lý bọn hắn sau. Đúng rồi, Tiểu Linh, các ngươi phát hiện cái gì? Không phát hiện được gì. Độc Cô Tiểu Linh nói, chỉ là phía trên Hán Thủy có một cái đê đập. Chỗ khác cũng không phát hiện ra có gì đặc thù. Tương phản nằm ở khu vực Trung Du Hán Thủy, mà địa thế lại ở chỗ trũng. Mùa thu trời mưa rất dễ dàng phát sinh lũ lụt. Năm đó Quan Vân Trường, dìm nước bảy đạo quân chính là nhờ đào đê đập bên trên Hán Thủy. Cho nên loại vật này ở Tương Dương cũng không hiếm thấy. Lỗ hổng, trụ sở, đê đập. Vương Viễn nghe vậy, dường như nghĩ tới điều gì, liệt kê ra phát hiện của ba cái địa điểm này bên trong kênh đoàn đội. Ý của Hoàng Dung chẳng lẽ là gì nước quân Mông Cổ? Điều tử nhìn thấy ba chữ này, đưa ra ý nghĩ của mình. Vương Viễn suy nghĩ một lát nói, ngươi nói có khả năng đúng, nhưng cũng không phải hoàn toàn đúng. Dìm nước quân Mông Cổ thì có thể làm. Vương Viễn nói tiếp, chỉ là dìm rồi thì dân chúng Phàn Thành và Tương Dương phải làm sao bây giờ? Chống lại quân Mông Cổ chính là vì muôn dân thiên hạ. Nếu vì đánh chết quân Mông Cổ mà dìm thành, vậy chẳng phải là vì nhỏ mất lớn sao? Trước khi quân Mông Cổ tiến vào tàn sát hàng loạt dân trong thành, thì bản thân đã dìm chết dân trong thành, khiến cho quân Mông Cổ không còn ai để tàn sát. thế này thì quá con mẹ nó tuyệt hậu rồi. Chuyện này không cần lo lắng. Độc Cô Tiểu Linh nói, hai thành Tương Dương và Phàn Thành vì lũ lụt hàng năm, mà tường thành và cửa thành đều được gia cố đặc biệt, lũ lụt không thể vào thành được. Vậy người Mông Cổ có thể vào thành được không? Vương Viễn lại hỏi. Chuyện này, Vương Viễn hỏi xong, thì tất cả mọi người đều ngẩn người. Quả thực, Phàn Thành là cửa ngõ Tương Dương, hiện giờ chỉ có mấy người Vương Viễn thủ tại nơi này, nhất định là không chống đỡ nổi sự tiến công của quân Mông Cổ. Lũ lụt có thể dùng cửa thành và tường thành ngăn cản, nhưng quân Mông Cổ thì chống đỡ thế nào đây? Đến lúc đó, quân Mông Cổ giết vào thành, tàn sát dân chúng, đám người Vương Viễn sẽ là người chịu tổn thất lớn nhất. Vậy chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Mọi người bắt đầu bối rối. Hoàng Dung đưa cho ba gợi ý này đã nói rất rõ ràng rồi. Chỉ cần người chơi dẫn quân Mông Cổ tới sơn cốc lỗ hổng kia, rồi để bọn chúng rơi vào vùng trũng tương phàn, sau đó lại mở đê, vậy thì có thể thắng lợi rồi. Nhưng nghe Vương Viễn phân tích lại, thì mọi người đều đồng thời cảm nhận được sự ác ý tràn ngập của hệ thống. Mà cha nó trong này có bẫy đấy. Tính mạng của dân chúng, đương nhiên là chân quý hơn tính mạng kẻ xâm lược rất nhiều. Vì muốn kiếm cống hiến mà không để ý tới muôn dân thiên hạ, e là sẽ bị trời phạt. Đừng nói kiếm cống hiến. Có khi trừ sạch số điểm cống hiến mà mấy người Vương Viễn đang có còn không đủ. Không khó. Đối mặt với sự bối rối của mọi người, Vương Viễn cũng đã dự tính trước nói, di chuyển dân chúng Phàn Thành tới Tương Dương là được. Thành Tương Dương có quân canh gác, dễ thủ khó công, quân Mông Cổ chắc chắn sẽ không trực tiếp tấn công Tương Dương, mà chiếm đóng Phàn Thành làm cứ điểm. Vấn đề là, nếu quân Mông Cổ chiếm Phàn Thành, vậy không phải nước chúng ta thả ra phí công vô ích sao? Điều tử hỏi, nếu cửa thành và tường thành có thể ngăn cản nước lũ, vậy quân Mông Cổ đương nhiên không ngốc tới nỗi để mặc cho lũ lụt tràn vào thành. Khà khà. Nhìn thấy câu hỏi của điều tử. Vương Viễn cười gian, bày ra biểu cảm thiếu đạo đức của mình nói, nước không dìm chết được thì chúng ta phóng hỏa thôi. Phóng hỏa. Vương Viễn vừa dứt lời, da đầu mọi người đều run lên. Con chó yêu tăng này quả thực uổng cho hai chữ xuất gia, không có sở thích gì đặc biệt, chỉ thích mỗi phóng hỏa. Hắc Phong Sơn, Hắc Long Đàm, Đảo Đào Hoa, Ma Thiên Nhai. Chỉ có nơi mà mọi người không nghĩ tới được, chứ không có nơi mà hắn không dám đốt. Bây giờ lại còn muốn phóng hỏa cả Phàn Thành. Có phải ngươi nghiện phóng hỏa không hả? Tống Dương khinh bỉ hỏi. Người lớn tới thế này rồi còn có sở thích ngây thơ như vậy, không sợ đáy dầm à? Ngươi thì biết cái gì? Vương Viễn nói, biết Gia Cát Lượng không? Từng nghe tới Chu Du chưa? Không xa lạ gì với Lục Tốn chứ? Thiên tài nào cũng phóng hỏa. Phi... Tống Dương phun nước miếng nói, ba người bọn họ có ai sống quá 60 tuổi không? Trong trò chơi thì sợ cái rắm. Vương Viễn bĩu môi, trợn mắt liếc nhìn Tống Dương. Tuy rằng người thích phóng hỏa không sống thọ, nhưng ta cảm thấy cái chủ ý này của Ngưu Ca thực sự quá tuyệt vời. Lúc này, điều tử cũng lên tiếng. Quân Mông Cổ đều là người phương Bắc, không nhiều người biết bơi. Mở đê lớn để lũ lụt tràn vào, cho dù là kiện tướng bơi lội cũng cảm thấy hoảng hốt, chứ đừng nói tới đám vịt lên bờ này. Lúc đó, bọn họ sẽ hoảng hốt chạy loạn, không còn tâm trí tấn công Tương Dương, mà Phàn Thành phòng ngự yếu ớt lúc này sẽ là chỗ tránh nạn tốt nhất với bọn họ. Lũ lụt vây thành đương nhiên không ra được, lúc này trong thành lại thêm một mồi lừa. Thật đúng là đóng cửa đánh chó, mở cửa chạy ra ngoài thì bị dìm chết, không mở cửa chạy đi sẽ bị thiêu chết. Chạy đi đâu cũng chỉ có một đường chết. Không thể không nói, Vương Viễn này vừa ra tay chính là kế tuyệt hậu, khiến cho người có hồ trào tuyệt hộ thủ như Mario cũng phải dùng mình. Móa ơi, tuyệt hổ thủ của gã cao lắm chỉ là tuyệt đường con cháu nhà người ta thôi. Còn tên hòa thượng này là trực tiếp diệt cả nhà người ta. Không thể trêu vào, không thể trêu vào. Vẫn là con lừa ngốc này độc hơn. Mùa thu vừa qua, Phàn Thành không thể dễ cháy như vậy chứ. Độc Cô Tiểu Linh đưa ra ý kiến. Tứ Xuyên và Hồ Bắc cách nhau không xa, mùa mưa vừa dứt, khắp nơi trong Phàn Thành đều ẩm ướt, chứ không giống như Hắc Phong Sơn, trời khô vật hanh gió lại lớn, chỉ sợ không dễ phóng hỏa. Không cần lo chuyện này. Vương Viễn nói, không phải ngoài thành có sẵn củi lửa rồi sao? Nói xong, Vương Viễn chụp màn hình có dấu hiệu trụ sở bang của Hắc Thạch Hội, gửi vào kênh đoàn đội. Trong trụ sở bang của Hắc Thạch Hội, chất đầy lương thảo do toàn bộ người chơi trong trò chơi quyên tặng. Đám lương thảo này đều là vật dẫn cháy tốt nhất. Bố khỉ, Hắc Thạch Hội nhiều vật tư như vậy, mấy người chúng ta chuyển tới khi nào? Thấy Vương Viễn muốn dùng vật tư trong trụ sở bang Hắc Thạch Hội làm củi lửa, mọi người đều có chút khó xử. Lương thảo thuộc loại vật tư chiến lược, đồ chơi này chả có tác dụng gì, chỉ có thể dùng để nâng cấp trụ sở bang. Hắc Thạch Hội tham ô thứ này, 8 phần là để dành qua chiến sự, bán lại cho các bang phái khác. Loại vật tư này không thể so với đạo cụ trang bị, một lần người chơi chỉ có thể mang theo một ít. Dù sao đây cũng là thời kỳ vũ khí lạnh, lương thảo là thứ quan trọng nhất, nếu một lần người chơi có thể mang một đống ra tiền tuyến, thì sẽ ảnh hưởng trực tiếp tới cân bằng trong chiến tranh, cho nên chỉ có thể vận chuyển chút một. Vì thế ở phủ tướng soái còn có nhiệm vụ vận chuyển lương thảo. Những vật tư này đều là người trong bang Hắc Thạch hội vận chuyển từng xe từ phủ tướng soái qua, không biết đã phải chờ bao lâu. Mấy người Vương Viễn mà muốn dùng đống lương thảo này làm củi lửa thiêu phàn thành thì cũng là một công trình không nhỏ, chỉ e cả tháng cũng làm không xong. Mấy người bị ngu à? Vương Viễn cạn lời nói, đây là gì? Lương thảo. Mấy người cho rằng, đặt đống này trước mặt quân Mông Cổ thì còn cần chúng ta tự vận chuyển sao? Chuyện này. Mọi người sửng sốt hỏi lại, ý của ngươi là, củi lửa để thiêu quân Mông Cổ, còn là do chính bọn họ mang tới phàn thành. Đúng vậy. Vương Viễn cười. Châu bò. Ngươi đủ châu bò đấy. Tất cả mọi người đều bái phục sát đất. Làm người mà làm tới trình độ như Vương Viễn, thì quá hư hỏng rồi. Vậy bây giờ chúng ta phải làm gì? Phi Vân Đạp Tuyết hỏi. Sơ tán dân chúng. Vương Viễn bình tĩnh nói, di chuyển toàn bộ dân chúng phàn thành tới Tương Dương. Mọi người bắt đầu chia nhau hành động đi. Hiểu rồi. Sau khi điều tra và phân tích, cộng thêm hiểu rõ sách lược của Vương Viễn, mọi người bây giờ đã hoàn toàn tình nguyện nghe theo sự lãnh đạo của hắn. Sau khi nhận được lệnh, mọi người không nói hai lời đều trở về thành, bắt đầu thuyết phục dân chúng. Công việc thuyết phục những NPC dân chúng này lại không thuận lợi như trong tưởng tượng. Dân chúng trong thành đều tỏ vẻ, Lữ tướng quân sẽ bảo vệ bọn họ, cho dù chết cũng phải chết tại chính quê hương của mình. Thành Tương Dương là cứ điểm quân sự quan trọng, đánh giặc là chuyện thường xảy ra, cho nên những ai muốn đi gần như đã đi hết rồi, ở lại nơi đây đa số đều là người không muốn đi. Nhưng bọn họ lại không biết, Lữ tướng quân đã đi trước bọn họ một bước, còn quân Mông Cổ thì sắp đánh tới đây rồi. Cuối cùng, Vương Viễn thật sự khuyên không nổi nữa bèn xúi bôi Mạc Đình, làm thịt vài tên ngoan cố trước mặt mọi người. Sau đó lại cho Phi Vân Đạp Tuyết ngỏ ý, cho mỗi người một lượng bạc làm lộ phí, thì những bách tính này mới đồng ý rời tới thành Tương Dương. Trong lúc mấy người Vương Viễn đang thuyết phục dân chúng, thì ở tiền tuyến, quân Mông Cổ đã nhận được tin Lữ Văn Đức bị giết và chuẩn bị cho đợt tiến công đầu tiên. Đội đứng ở tuyến phòng thủ đầu tiên phía trước là quân tinh anh của Vạn Thánh Sơn, ước chừng có hơn 10.000 người, người nào cũng đều là cao thủ cấp 45 trở lên, mang theo trang bị tinh lượng. Tuy rằng người chơi của Tam Sát Trang nhiều, nhưng phần lớn đều chưa đến cấp 40, người có sức chiến đấu lại không quá 100 người. Đối với những quân lính tản mạn này, Bạch Hạc Lưỡng Xí mắt không thấy thì tâm không phiền, trực tiếp sắp xếp cho bọn họ làm hậu cần tiếp tế ở phía sau cùng. Bởi vì quy tắc hệ thống, binh lính Mông Cổ gấp 10 lần người chơi, cho nên quy mô lính Mông Cổ tấn công vào tuyến phòng thủ đầu tiên ước chừng hàng trăm ngàn quân. Vạn Thánh Sơn là bang phái lớn hàng đầu Trung Quốc, người chơi trong bang phái này, người này đỉnh hơn người kia. Đều là cao thủ tinh anh được chọn lựa trong rất nhiều người chơi. Nên mọi người vẫn vô cùng có tự tin đối với sự tấn công của đại quân hàng trăm ngàn lính Mông Cổ này. Sau khi nhận được tin tức tình báo ở tiền phương, Bạch Hạc Lưỡng Xí dẫn đầu người chơi dưới tay kết thành đại trận theo từng môn phái ở quan ải. Thương Giáp quân cầm khiên ở đằng trước, Huyền Sách quân cầm thương đứng sau, bên sườn là Thiếu Lâm và Võ Đang, phía sau nữa là các môn phái như Hoa Sơn, Đường Môn. Tất cả mọi người đã chuẩn bị bày trận sẵn sàng chờ quân địch. Trong giây lát, cát bụi nổi lên tứ tung ở phía trước, đại quân Mông Cổ giống mây đen che thành, cách vài trăm mét, mà tất cả mọi người đều có thể cảm giác được uy thế vô địch đó. Khởi trận. Bạch Hạc Lưỡng Xí ra lệnh một tiếng, người chơi ở hàng trước giơ khiên lên, Thiếu Lâm và Võ đang cầm trường côn, trường kiếm chặn tại khe hở ở hai bên sườn, đồng loạt mở trận pháp. Những tia sáng rơi xuống, các loại hiệu quả tăng thêm được cộng lên thân từng người chơi, khiến mọi người lại càng tăng thêm vài phần tự tin. Bắn tên. Nhìn thấy người chơi chặn ở ngã tư đường, tướng lĩnh Mông Cổ cầm đầu vung loan đao trong tay lên, lập tức có cả vạn mũi tên đồng loạt bắn tới, mũi tên màu đen che lấp cả bầu trời lẫn mặt trời, giống như cơn mưa to rơi lên trận hình của người chơi. Keng keng, tiếng tấn công dồn dập của mũi tên vang lên không dứt bên tai, vũ khí trong tay người chơi vung lên vung xuống, đánh rơi vô số mũi tên bay về phía mình. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Đối với cao thủ võ lâm mà nói, chỉ cần tự lo cho mình, thì những mũi tên này cũng không khó cản. Thế nhưng ngay khi người chơi đang ngăn chặn mũi tên, thì đối diện đột nhiên vang lên một tràng tiếng hô giết rung trời, chỉ nhìn thấy kỵ binh Mông Cổ ở hàng trước bất chợt xông về phía mọi người. Tuy rằng đánh giặc và đánh nhau là hai khái niệm, nhưng về mặt triết lý thì cũng na ná như nhau cả, đều là tìm chỗ trống của đối thủ, thừa dịp mà luồn vào. Trước tiên là một đợt tấn công nghi binh tầm xa, khiến đối thủ mệt mỏi ứng phó. Sau đó là kỵ binh tập kích bất ngờ, đánh cho đối thủ trở tay không kịp. Mở tường chắn, dựng hàng rào. Bạch Hạc Lưỡng Xí thấy lính Mông Cổ xông đến, lại ra mệnh lệnh. Thương Giáp quân xếp hàng đầu đồng loạt đập khiên to xuống đất, thúc giục nội lực để mở tường khiên. Hơn 1.000 người chơi Thương Giáp quân đồng thời ra tay, dưới sự hỗ trợ của thuẫn trận, hư ảnh của những tấm khiên hợp lại làm một, hóa thành một vách tường vô cùng to lớn, chặn ở trước mặt tất cả mọi người. Cùng lúc đó, người chơi huyền sách quân ở phía sau thương giáp quân ấn trường thương xuống dưới, đuôi thương chống lên mặt đất, để đầu thương hướng lên trên, tạo thành hàng rào chướng ngại. Bạch Hạc lưỡng xí từ trên cao nhìn xuống, trông thấy tường khiên và hàng rào, mà trong lòng hào khí ngút trời. Trận thế như vậy, giống như tường đồng vách sắt, sừng sững như núi cao, chặn được tấn công của lính Mông Cổ hiển nhiên chỉ là chuyện nhỏ nhặt. Thế nhưng Bạch Hạc lưỡng xí dường như đã quên mất một chuyện, đó là lính Mông Cổ không chỉ có binh, mà con mẹ nó còn có cả ngựa nữa. Trận hình của người chơi tuy kiên cố, nhưng làm sao có thể hoàn toàn ngăn cản được sự va chạm của thiên quân vạn mã được. Ầm ầm, được thiết kỵ Mông Cổ thứ nhất ầm ầm lao tới, đụng lên tường khiên. Ầm, tường khiên bị đâm có hơi lóe lên. Lính Mông Cổ ở hàng trước đã chết hơn 100 người dưới hàng phòng thủ của tường khiên và hàng rào sau một đợt tấn công. Mũi tên của người chơi đường môn ở phía sau cũng bay tới, lại tiễn thêm mấy trăm lính Mông Cổ nữa. Kỵ binh thuộc quân tinh anh, nên điểm cống hiến sẽ cao hơn bộ binh, có điểm cống hiến tới tay, mọi người không khỏi vui sướng trong lòng. Nhưng mọi người không để ý rằng, thi thể của lính Mông Cổ đợt đầu tiên đã che lấp mũi nhọn phía trên hàng rào. Ầm ầm, đợt lính Mông Cổ thứ hai lũ lượt kéo đến. Lần này, không có sát thương của hàng rào, nên thương vong của lính Mông Cổ chỉ bằng một nửa đợt một. Mà phía bên người chơi, tường khiên đã xuất hiện vết nứt. Nhưng bên lính Mông Cổ vẫn không có ý định dừng tay. Đợt thứ ba, rồi đợt thứ tư. Dưới những đợt tấn công nối tiếp nhau, tường khiên ở hàng trước cuối cùng cũng không chịu nổi nữa. Rầm. Một tiếng, hóa thành những tia sáng, biến mất trong không khí. Ối. Người chơi lập tức sợ hãi. Nhưng tinh anh ở bang phái lớn suy cho cùng cũng là tinh anh. Nếu là một đám quân ô hợp giống như Tam Sát Trang, chắc chắn sẽ lập tức chạy trối chết. Mà đám tinh anh của Vạn Thánh Sơn, dù hết sức hoảng loạn nhưng vẫn duy trì thế trận nguyên vẹn. Thiếu Lâm Võ đang chuẩn bị bù vào vị trí. Những người chơi môn phái khác cố hết sức gây sát thương chính. Chết cũng chỉ là nghỉ ngơi 5 phút thôi. Bạch Hạc lưỡng xí thấy không thể ngăn cản được nữa, đầu tiên là hoảng hốt, sau đó rất nhanh đã bình tĩnh trở lại, tiếp tục hạ lệnh tấn công. Rơi vào loại tình huống này, hiển nhiên có thể giết được một người thì cứ giết một. Người chơi đã chết vẫn có thể sống lại sau 5 phút, rồi lại gia nhập vào chiến trường, còn lính Mông Cổ chết một thì bớt một. Nhưng loại môn phái giang hồ như Thiếu Lâm và Võ Đang, suy cho cùng cũng không phải là những người lành nghề trong việc hành quân đánh giặc. Về khả năng phòng thủ mà nói, thì kém hơn loại môn phái quân đội chân chính như Huyền Sách Quân và Thương Giáp Quân rất nhiều. Rất nhanh, phòng tuyến của La Hán Côn trận cũng bị xé mở, mọi người nhận được chỉ thị tấn công, đều kết thành trận hình lao về phía lính Mông Cổ. Hai bên giao chiến với nhau, giết đến mức trời đất mịt mù. Người chơi có trang bị tinh lượng, võ công dũng mãnh, thực lực ai nấy đều vô cùng mạnh mẽ. Lính Mông Cổ thì người mượn thế ngựa có phán định cao, thành thạo trận hình, lại người đông thế mạnh, người chơi bị giết đến mức phải liên tục lùi về sau. Cũng may người chơi còn có thể sống lại, giờ chỉ cần phía trước có thể chống đỡ trong 5 phút, phía sau dưới sự chỉ huy của Bạch Hạc lưỡng xí, còn có thể nhanh chóng kết thành trận hình. Trận chiến công thủ này vô cùng ác liệt. Thẳng đến khi người chơi Vạn Thánh Sơn đã lùi đến mức không thể lùi hơn được nữa, lính Mông Cổ cũng thương vong vô số, mới bỏ lại mấy chục nghìn thi thể, rút về bản doanh, tổn thất bên phía người chơi còn nặng nề hơn. Gần như mỗi một người chơi trung bình đều chết hơn 3 lần. Cũng may trong nhiệm vụ hoạt động này, người chơi chỉ rất lịch duyệt, mà không rất cảnh giới, bằng không sẽ thật khổ đến không có chỗ mà khóc. Tinh anh như Vạn Thánh Sơn mà còn như vậy, huống chi là những bang phái khác. Mấy cửa ải ở tiền tuyến đều có bang phái lớn chấn giữ. Nhưng đợt tấn công ngày đầu tiên của lính Mông Cổ đã khiến người chơi chịu nhiều khổ sở. Cũng may có điểm sống lại ở đây, mới có thể cố hết sức chống đỡ. Nếu như điểm sống lại bị lính Mông Cổ chiếm nốt thì quan ải này sẽ thất thủ. Chỉ mới một ngày mà dược vật tiếp tế của người chơi đã tiêu hao mất một nửa. Nhiệm vụ hoạt động không biết đến khi nào mới kết thúc, tiếp tế đã sắp không còn. Người chơi của các bang phái lớn lập tức cảm nhận được áp lực trước nay chưa từng có. Vốn tưởng rằng những NPC này là điểm dễ cày, là cống hiến đã dâng đến tận cửa. Nhưng ai ngờ được, những lính Mông Cổ này lại hung hãn đến vậy. A Đao, chiến sự ở tiền tuyến thế nào rồi? Sau một ngày bận rộn, dân chúng ở Phàn Thành đã sơ tán được một nửa. Vương Viễn mở thanh tin nhắn gửi một tin cho Cát Nhất Đao trấn Cửu Châu. Đừng nhắc tới nữa. Cát Nhất Đao trấn Cửu Châu đáp, con mẹ nó chứ, sắp bị dọa sợ tè ra quần đến nơi rồi. Lính Mông Cổ quá mạnh. Một đợt tấn công ập tới ngoại trừ thương giáp quân ra, thì không ai chặn nổi. Y thành thật kể lại tình huống ở tiền tuyến một lần. Trong lời nói mang theo vẻ sợ hãi. Rất bình thường thôi, người thường chưa từng nhìn thấy chiến trường, nói đánh trận thì ai nấy đều mặt mày hớn hở, trong lúc trò chuyện có thể giết địch diệt quốc. Nhưng khi thật sự ra đến chiến trường, nhất là trên chiến trường vũ khí lạnh, nhìn thấy cảnh tượng thê thảm đó ít có ai không tiểu ra quần lắm. Thật sao? Vương Viễn nghe vậy thì sững sờ, rõ ràng cũng bị sự mạnh mẽ của lính Mông Cổ làm cho kinh ngạc. Sau khi suy nghĩ một lát, hắn lại nói, ta có một kế, có thể giúp ngươi nổi danh giang hồ. Hả? Cách gì? Cát Nhất Đao Trấn Cửu Châu lập tức tỉnh táo tinh thần. Nói thật, có đôi khi ôm đùi cũng không phải chuyện tốt gì. Tam Sát Trang là một bang phái nằm không cũng chiến thắng, bị vây phía sau chiến tuyến, chưa nói đến việc không lấy được chút điểm cống hiến nào, mà mấy việc hậu cần vừa bẩn vừa mệt đều do Tam Sát Trang thu dọn, cuối cùng không những không đòi được một chút lợi ích, mà còn mang danh là kẻ vô dụng trong nhiệm vụ cống hiến. Càng tức giận hơn là cả một ngày hôm nay, Vạn Thánh Sơn tổn thất nghiêm trọng, thế nhưng cái nồi này lại ụp lên đầu Cát Nhất Đao Trấn Cửu Châu. Nếu đám Tam Sát Trang các người có ích hơn một chút, thì chúng ta đã không bị đánh thê thảm như vậy. Không biết hoạt động quân Mông Cổ vây thành sẽ duy trì trong bao lâu, bây giờ mới một ngày đã bị đánh đến mức không thể ngăn cản, mấy ngày sau không biết nên làm thế nào mới có thể chống cự được. Cát Nhất Đao Trấn Cửu Châu là một tên đần độn, nhưng không phải ngốc hoàn toàn, bị người chỉ trích như vậy đương nhiên là vô cùng ấm ức, khát vọng đối với điểm cống hiến lại càng thêm cấp bách. Tin nhắn này của Vương Viễn có thể nói là giúp người khi gặp nạn. Bây giờ tiền tuyến của các ngươi sợ nhất là điều gì? Vương Viễn hỏi. Chuyện này. Cát Nhất Đao Trấn Cửu Châu xoa gáy, đầu óc thằng nhóc này là một đống hỗn loạn, không thể phân tích ra rốt cuộc là sợ cái gì, vì thế hỏi người chơi bên cạnh, bây giờ chúng ta sợ gì nhất? Đánh lâu dài. Tiểu Lâu Nhất Dạ Thính Xuân Vũ đứng một bên khẳng định, tiền tuyến của chúng ta tiêu hao đan dược quá nhanh, quân Mông Cổ đánh thêm vài ngày nữa thì chắc chắn là không chống đỡ được. Không thể không nói, tuy nhân phẩm của Tiểu Lâu Nhất Dạ Thính Xuân Vũ không tốt lắm, nhưng đầu óc vẫn đủ dùng. Đánh lâu dài. Cát Nhất Đao Trấn Cửu Châu trông bầu vẽ gáo, lặp lại lời của Tiểu Lâu Nhất Dạ Thính Xuân Vũ một lần nữa. Không sai. Vương Viễn nói, cho nên phải làm cho bọn chúng không thể kéo dài nữa. Không thể kéo dài. Cát Nhất Đao Trấn Cửu Châu nói, làm như thế nào vậy? Là tiếp tế. Vương Viễn cũng chịu thua cái đầu toàn cát của Cát Nhất Đao Trấn Cửu Châu rồi, đã nói rõ đến thế mà y còn không nghĩ ra được. Người chơi không cần ăn cơm, thứ cần tiếp tế chỉ là đan dược, quân Mông Cổ là NPC, thứ bọn chúng tiêu hao là lương thực. Vương Viễn nói tiếp, ngày mai lúc quân Mông Cổ lại đánh vào tiền tuyến, ở hậu phương chắc chắn sẽ trống rỗng. Đến lúc đó ngươi dẫn bang phái của ngươi tới hậu phương của bọn chúng, ném một mồi lửa, đốt cháy lương thực của bọn chúng, không phải là đã chặt đứt nguồn tiếp tế của bọn chúng sao? Nếu có điều kiện thì mang theo vài tên ngũ độc ném chút đồ vào trong nguồn nước. Hi hi, chuyện này. Nhìn tin nhắn Vương Viễn gửi đến, Cát Nhất Đao Trấn Cửu Châu lập tức ngây ngẩn, một lúc sau mới mừng rỡ nói, sao ta lại không nghĩ đến nhỉ? Cảm ơn Ngưu ca, đến khi hết hoạt động chắc chắn sẽ hộ tạ ngươi. Anh em chúng ta không nói đến những việc đó. Nhớ đấy, nhất định phải làm sạch sẽ gọn gàng vào. Vương Viễn cứ căn dặn mãi. Hiểu mà. Cát Nhất Đao Trấn Cửu Châu cực kỳ nghiêm túc. Chúng ta sẽ phóng hỏa. Đóng khung chat lại, Cát Nhất Đao Trấn Cửu Châu kích động hô lên. Phóng hỏa gì cơ? Tiểu Lâu Nhất Dạ Thính Xuân Vũ khó hiểu hỏi. Vừa nãy có người giúp chúng ta bày mưu tính kế. Lần này có thể xoay chuyển tình thế hay không hoàn toàn dựa vào Tam Sát Trang chúng ta, nếu có thể thành công thì Tam Sát Trang chúng ta tất nhiên sẽ là nhất cử thành danh. Cát Nhất Đao Trấn Cửu Châu phấn khởi nói. Lợi hại vậy à? Biện pháp gì thế? Vẻ mặt Tiểu Lâu Nhất Dạ Thính Xuân Vũ mờ mịt. Minh tu sạn đạo, ám độ trần thương. Cát Nhất Đao Trấn Cửu Châu thuật lại một lần nữa lời của Vương Viễn cho Tiểu Lâu Nhất Dạ Thính Xuân Vũ nghe. Nghe xong lời giải thích của Cát Nhất Đao Trấn Cửu Châu, Tiểu Lâu Nhất Dạ Thính Xuân Vũ cũng rung động không thôi, đúng là ý kiến hay, đạo lý đơn giản như vậy mà sao chúng ta lại không nghĩ đến nhỉ? Ai đưa ý kiến này cho ngươi đấy? Chúng ta nhất định phải cảm ơn người ta thật tốt. Ngưu ca đấy. Vẻ mặt của Cát Nhất Đao Trấn Cửu Châu đầy kính nể. Ngưu Đại Xuân hả? Nghe thấy hai chữ Ngưu ca, Tiểu Lâu Nhất Dạ Thính Xuân Vũ cao mày hỏi. Không sai. Tên hòa thượng kia gian xảo bị ổi, có chuyện tốt mà lại đến lượt chúng ta hả? Có phải là lừa gạt gì không? Tiểu Lâu Nhất Dạ Thính Xuân Vũ nghi ngờ nói. Ngươi là cái đồ lấy dạ tiểu nhân đo lòng quân tử. Cát Nhất Đao Trấn Cửu Châu nói, cho dù hắn thật sự lừa gạt thì ngươi có thể tìm ra mưu kế này có gì, không đúng hay không? Ngược lại, nếu chúng ta nhàn rỗi ở hậu phương thì cũng sẽ bị mắng chửi thôi. Này, tuy Tiểu Lâu Nhất Dạ Thính Xuân Vũ cực kỳ hoài nghi thái độ làm người của Vương Viễn, nhưng vẫn không biết phản bác như thế nào. Quả thật, ý kiến này của Vương Viễn có thể nói là nhắm vào điểm yếu, nhân lúc tiếp tế của bản thân chưa gián đoạn đã chặt đứt hoàn toàn nguồn tiếp tế của đối thủ trước, chỉ một chiêu chủ động này đã khiến đối thủ không dám đánh lâu dài. Huống hồ tác dụng của Tam Sát Trang ở tiền tuyến cũng không lớn, tác dụng duy nhất chính là bị người của Vạn Thánh Sơn kêu đến kêu đi, để cho người chơi ở tiền tuyến chút hết tức giận, có chút tương tự với. Chơi game thì ai mà không muốn lấy cống hiến, lấy danh vọng chứ? Thay vì ở hậu phương làm thùng hơi bị người ta mắng tới mắng lui, không bằng thử liều mạng một phen. Được, ngày mai chúng ta lập tức làm như vậy. Tiểu Lâu Nhất Dạ Thính Xuân Vũ suy nghĩ trong chốc lát, cuối cùng cũng quyết định. Ngươi thật sự giao chuyện quan trọng như vậy cho Tam Sát Trang. Trong phòng họp ở Phàn Thành, đám người Bôi Mạc Đình nghe thấy Vương Viễn giao chuyện phóng hỏa đốt lương thực của quân Mông Cổ cho Cát Nhất Đao Trấn Cửu Châu làm, thì đều cảm thấy bất ngờ. Tên Cát Nhất Đao Trấn Cửu Châu này cũng không phải một người đáng tin cậy. Đúng vậy, Vương Viễn nói. Bọn họ làm được không? Mario nói, việc này không phải chúng ta tự làm được sao? Không phải chuyện gì cũng tự mình làm đâu. Vương Viễn cười nói, huống chi trách nhiệm của chúng ta là ở Phàn Thành. Dù chúng ta có thành công đánh lén hậu phương của đối thủ cũng là thất trách, hiểu không? Hơn nữa, nếu làm tốt thì chúng ta cũng không thể ăn thịt một mình mà không chia canh cho người khác. Này, ngươi là lão ngư thật à? Nghe thấy lời này của Vương Viễn, mọi người đều tỏ vẻ nghi ngờ. Vương Viễn là người như thế nào? Người này ăn thịt chỉ hận không thể ôm cả cái nồi đi, làm sao có thể chia canh cho người khác? Ha ha! Điều tử đột nhiên cười nói, không phải Ngưu ca muốn bẫy bọn họ một lần trước khi quân Mông Cổ chết đấy chứ? Ha ha! Vương Viễn cười ha hả nói, đúng là không giấu được ngươi mà. Không sai. Dù sao cũng phải dẫn quân Mông Cổ đến Phàn Thành, sao không khiến nó lớn hơn một chút, ăn nhiều hơn một chút chứ? Nghe đi, này mà còn là tiếng người sao? 8 giờ sáng ngày thứ hai, hoạt động công thành tiếp tục. Đại quân Mông Cổ lại chia binh làm nhiều hướng đánh sâu vào các cửa ải ở tiền tuyến. Các bang phái lớn như Vạn Thánh Sơn hăng hái chống trả, bắt đầu chém giết kịch liệt với quân Mông Cổ. Ở hậu phương, hai người Cát Nhất Đao Trấn Cửu Châu và Tiểu Lâu Nhất Dạ Thính Xuân Vũ, dẫn theo hai tiểu đội, lén lút vòng qua chiến trường, theo hướng dẫn của Vương Viễn di chuyển đến doanh địa của đại quân Mông Cổ. Cát Nhất Đao Trấn Cửu Châu dẫn người cầm đuốc, lặng lẽ lẻn vào đại doanh Mông Cổ, đốt lửa khắp nơi. Tiểu Lâu Nhất Dạ Thính Xuân Vũ lại dẫn theo đệ tử ngũ độc đi lên thượng nguồn, ném các loại độc dược vào trong nguồn nước. Quân Mông Cổ thuộc kiểu dựng trại tạm thời để đóng quân, lều lớn đều làm từ vật liệu bằng nỉ da, khả năng chống cháy không mạnh, gió bắc vừa thổi lên thì lửa lớn lại bất ngờ đổi hướng, thổi về phía bãi cỏ khô của quân đội Mông Cổ. Hầu hết quân Mông Cổ trong doanh địa đều đã lên tiền tuyến, quân sĩ hậu cần chỉ chiếm một phần nhỏ. Bãi cỏ khô tuy rằng có trọng binh canh gác, nhưng lúc lửa cháy lên thì đã muộn rồi. Dù đã ra sức dập lửa, nhưng số lương thực được cứu ra từ đám cháy cũng chỉ còn lại 1/10. Cùng lúc đó, trên bầu trời hiện lên một thông báo, trang chủ Tam Sát Trang Cát Nhất Đao Trấn Cửu Châu ám độ Trần Thương, dùng lửa đốt cháy bãi cỏ khô của đại quân Mông Cổ, thành công ngăn chặn tiếp tế của quân địch, tranh thủ thời cơ cho quân đội ở tiền tuyến, điểm cống hiến của Tam Sát Trang tăng lên 50,000 điểm. Vừa nhận được thông báo, toàn bộ người chơi ở thành Tương Dương đều ngẩn người. Lúc này ở các cửa ải, các bang phái lớn bận rộn bố trí chiến tuyến phản công quân Mông Cổ, các đoàn thể nhỏ và người chơi tự do thì đang dọn dẹp chiến trường, ai dè hậu phương lại làm ra động tác lớn đến thế. Không thể ngờ Tam Sát Trang ngầu như vậy, vừa ra tay là đốt lương thực của quân Mông Cổ, lấy được lượng lớn cống hiến. Phải nói tên tuổi Tam Sát Trang trong giang hồ cũng không nhỏ, chỉ có điều đa số mọi người đều mang thái độ khinh bỉ đối với bang phái này. Một bang phái muốn phát triển lớn mạnh số người tuy quan trọng, nhưng chất lượng càng quan trọng hơn. Tam Sát Trang thì nhận hết mấy loại rác rưởi không học vấn không nghề nghiệp, đương nhiên sẽ bị khinh thường nhất trong giang hồ. Đừng nói các bang phái lớn xem thường bọn họ, người chơi bình thường có chút bản lĩnh cũng chướng mắt đám người kia. Nhưng ai biết đám người kia không ra tay thì thôi, vừa ra tay đã gây chấn động thiên hạ. Nhất là các bang phái lớn ở tiền tuyến đều kinh ngạc không thôi. Các vị bang chủ đồng loạt gửi tin nhắn cho Bạch Hạc Lưỡng. Xí, lão Bạch, ngầu đấy, dùng cách thức tấn công không ai ngờ tới. Hoạt động bí mật, trực tiếp phá hủy lương thực hậu cần của quân Mông Cổ. Bội phục, bội phục. Nhận được tin tức của chúng lão đại, mặt Bạch Hạc Lưỡng xì nóng dần dần. Trong mắt người khác, việc Tam Sát Trang đánh úp hậu phương đại quân Mông Cổ là chủ ý của Bạch Hạc Lưỡng Xí, nhưng Bạch Hạc Lưỡng Xí lại biết rằng mình vốn không xem trọng Tam Sát Trang, càng không có chuyện bỏ bọn họ đi thiêu đại doanh của Mông Cổ. Không ngờ đám người kia lại không an phận mà trực tiếp gây ra chấn động lớn như vậy. Theo như lời Vương Viễn, đốt lương thực của quân Mông Cổ tương đương với chặt đứt đường tiếp tế của bọn chúng. Ý nghĩa cũng vô cùng to lớn. Không chỉ rút ngắn thời gian đại quân Mông Cổ vây thành, mà còn gián tiếp đả kích sĩ khí của binh sĩ Mông Cổ. Nghe nói hậu phương bị đốt cháy, sĩ khí quân Mông Cổ ở tiền tuyến bắt đầu sa sút, công kích chiến tuyến cũng không hùng hổ như hôm qua. Áp lực nơi tiền tuyến đột ngột suy giảm, tỷ lệ thương vong của quân Mông Cổ bắt đầu gia tăng. 50,000 cống hiến. 50,000 cống hiến đấy. Bên phía Phàn Thành, đám người một đám ô hợp nhìn thấy thông báo đều trầm trồ ngưỡng mộ pha lẫn ghen tị, nhào nhào nói, nhiều điểm cống hiến như thế mà lại chắp tay tặng cho người khác. Lão Ngưu, rốt cuộc ngươi đang nghĩ gì vậy? Hì hì. Vương Viễn cười khì nói, đừng hốt hoảng. Có 50,000 thôi, mất 50,000 này, chúng ta ít nhất có thể lấy thêm 10,000. Thật hay đùa vậy. bây giờ chúng ta nên làm gì đây? Nghe Vương Viễn nói vậy, mọi người cũng không sót ruột nữa. Bây giờ à? Tiếp tục sơ tán dân chúng thôi. Vương Viễn nói. Sơ tán xong rồi, đều đã di chuyển đến Tương Dương hết rồi. Mọi người trả lời. Vậy thì chờ. Chờ sao? Đúng. Chờ đi. Vương Viễn gật đầu. Bởi vì quân lương của Mông Cổ bị đánh úp, lương thảo vốn có thể chống đỡ một tháng, lúc này chỉ có thể cầm cự được mấy ngày. Hơn nữa sĩ khí quân đội giảm mạnh nên ngày hôm sau, ưu thế bắt đầu chuyển sang phía người chơi. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly cà phê nhé. Từ sáng sớm bắt đầu chống cự đến xế chiều gióng trống thu binh, thương vong quân Mông Cổ đã lên đến hơn 10 vạn. Trong trò chơi, không nên nghiêm trọng hóa vấn đề. Dù sao tỷ lệ giữa quân Mông Cổ với người chơi là 10 với 1, vì thế hơn 10 vạn quân cũng chỉ là muỗi, trong đó không thiếu mấy thủ lĩnh tinh anh như ngũ trưởng, thập trưởng, bách phu trưởng, thậm chí người chơi vạn thánh sơn còn chém được hai gã vạn phu trưởng. Đội kỵ binh thương vong nặng nề giúp điểm cống hiến tăng trưởng gấp đôi, người chơi kiếm được đầy túi. Toàn bộ đều nhờ công lao đánh úp sau lưng của Tam Sát Trang, ngay lập tức Tam Sát Trang vang danh thiên hạ, cho dù là trong trò chơi hay trên diễn đàn đều được thổi phồng lên trời. Gì mà một mình thay đổi càn khôn, gì mà chiến thuật kỳ tài, đại sư siêu trộm. Tam Sát Trang nghiễm nhiên được nâng lên thành chúa cứu thế. Ngay cả lão đại của các bang phái lớn, cũng xôn xao kết bạn với Cát Nhất Đao Trấn Cửu Châu, Vươn Cảnh Ô Lưu muốn hợp tác với y. Đầu óc Cát Nhất Đao Trấn Cửu Châu vốn đã không đủ dùng, lúc này lại được tâng bốc đến lâng lâng. Nếu không bị Tiểu Lâu Nhất Dạ Thính Xuân Vũ Tiểu cho bãi tỉnh lại, thì còn cho rằng mình là nhân vật chính trong hoạt động lần này. Ngày thứ ba thủ thành, việc Tam Sát Trang bỏ độc trong nước cho quân Mông Cổ cũng bắt đầu có hiệu quả. Chẳng qua bởi vì nước này là không phải nguồn nước tĩnh, mà là dòng chảy nên hiệu quả không rõ ràng lắm, chỉ làm cho quân Mông Cổ có thêm một tầng dê bắp nhưng không mạnh lắm. Nhưng vậy cũng đủ rồi. Ngày thứ ba thương vong của quân Mông Cổ trực tiếp vượt qua 100 vạn. Thành Tương Dương thắng lợi trong tầm mắt. Chúng ta còn phải đợi sao? Trong lúc đợi quân Mông Cổ cũng bị người khác quét sạch rồi. Một đám ô hợp ở Phàn Thành lại bắt đầu ngồi không yên. Người chơi tham dự hoạt động lần này không quá 1 triệu người, quân Mông Cổ gấp 10 lần người chơi, tổng cộng có hơn 10 triệu lính. 3 ngày chiến dịch canh phòng, cộng thêm nhóm nhỏ người chơi phục kích đánh lén, thương vong của quân Mông Cổ đã gần 1.500.000. Dựa theo số liệu chính thức, chỉ cần thương vong của quân Mông Cổ vượt qua 1/3 sẽ tự động lui binh. Hiện người chơi đang liều mạng cày cống hiến ở tiền tuyến, Vương Viễn lại vẫn muốn mọi người chờ phía sau, mợ nó, ai ngồi yên cho được. Đừng vội, chờ một chút. Đối mặt với đồng đội đang đứng ngồi không yên, Vương Viễn lại không hề sợ, hơn nữa còn vững như bàn thạch. Ngày thứ tư, sau 2 ngày quân Mông Cổ bị càn quét, sĩ khí sa sút thì đột nhiên tiến công trở nên cực kỳ mãnh liệt, so với ngày đầu chỉ có hơn chứ không kém. 3 ngày qua, người chơi cũng vơi quen sách lược tiến công của quân Mông Cổ, tuy quân Mông Cổ tiến công mạnh bất thường, nhưng binh sĩ tuyến đầu vẫn cứng rắn chống đỡ được. Kết thúc ngày phản công thứ tư, tổng thương vong quân Mông Cổ vượt qua 1/5. Lúc này Vương Viễn rốt cuộc, bắt đầu bố trí chiến thuật. Quân Mông Cổ đã bắt đầu liều mạng rồi. Xem ra bọn chúng sẽ sớm cạn hết đạn lương thôi. Nhận được chiến báo ngày thứ tư, Vương Viễn phân tích, bây giờ là lúc kéo lưới rồi. Chúng ta không cần đợi thêm nữa sao? Ta còn tưởng rằng được ngủ đến khi kết thúc cuộc chiến đấy. Bôi Mạc Đình tức giận nói. Mấy ngày nay ngoại trừ việc sơ tán dân chúng, Vương Viễn không để mọi người làm gì khiến mọi người rất có ý kiến. Ha ha! Dục tốc bất đạt. Vương Viễn cười, chỉ vào đê điều trên bản đồ nói, lão tiên, 4 người các ngươi đến đê đợi mệnh lệnh của ta. Tiếp đó Vương Viễn nói với Độc Cô Tiểu Linh, 4 người các ngươi thủ trong thành, những người khác đi theo ta. Rõ. Thấy lần này Vương Viễn quả nhiên muốn làm thật, mọi người kích động không thôi, ai nấy đều hưng phấn như được tiêm máu gà. 4 người Đinh Lão Tiên, Phi Vân Đạp Tuyết, Nhất Mộng Như Thị và Trường Tình Tử đi một mạch đến đầu nguồn con đê lớn. Phương Đông chưa tỏ. Điều tử, Độc Cô Tiểu Linh và Đạo Khả Đạo theo chỉ đạo của Vương Viễn, tách ra 4 góc Phàn Thành. Còn Vương Viễn, Tống Dương, Bôi Mạc Đình và Mario thì ra thẳng tiền tuyến. Lão Ngưu, chỉ dựa vào 4 người chúng ta sao dụ được quân Mông Cổ tới. Trên đường, Mario hơi lo lắng hỏi. Quân Mông Cổ hung ác vô cùng, bang phái người ta trên vạn người còn không chống lại được, chỉ 4 người bọn họ sợ rằng mới một hiệp đã bị đạp cho nát bét, nói gì đến dụ bọn chúng vào cổng, làm gì có cửa. Dụ? Ai nói dụ? Vương Viễn cười nói, bây giờ chúng ta phải đến đại doanh của Mông Cổ, nói thẳng cho bọn chúng biết. Hả? Nói thẳng cho bọn chúng biết ư? Bọn chúng sẽ tin sao? Bôi Mạc Đình hỏi ngược lại. Vì vậy trước hết chúng ta phải đi tìm một người. Vương Viễn nói. Ai? Cát Nhất Đao Trấn Cửu Châu. Cát Nhất Đao Trấn Cửu Châu. Dẫn cả y theo hả? Bôi Mạc Đình bất mãn nói, lần trước y được lời 5.000 điểm cống hiến từ chúng ta, giờ ta hận đến nỗi chỉ muốn đâm cho y một phát chết luôn, thế mà ngươi còn dẫn y theo hả? Chính vì y được lời từ mình 5.000 điểm cống hiến nên ta mới dẫn y theo đó. Vương Viễn cười nói, nếu không y trả nợ thế nào đây? Bôi Mạc Đình ngu người chả hiểu gì. Ngưu ca, sao ngươi lại tới đây? Cát Nhất Đao Trấn Cửu Châu thấy Vương Viễn đích thân đến tiền tuyến tìm mình, thì kích động tiến lên chào đón, trong lời nói tràn ngập sự cảm kích. Tên này mặc dù có hơi ngốc, nhưng thái độ của người khác đối với mình ra sao y vẫn biết. Toàn bộ danh vọng y có hiện giờ đều nhờ hết vào thủ đoạn ngầm của Vương Viễn, trước đó cả. Cho nên lúc này Cát Nhất Đao Trấn Cửu Châu, nghiễm nhiên liệt Vương Viễn vào danh sách ân nhân lớn. Ngay cả Tiểu Lâu Nhất Dạ Thính Xuân Vũ luôn ôm địch ý với Vương Viễn, giờ cũng cho sắc mặt khá hơn. Dĩ nhiên là đi kiếm mối lớn rồi. Vương Viễn nói, thuận tiện lại gọi ngươi đi cùng. Thật hà? Để ta triệu tập các huynh đệ theo ngươi. Cát Nhất Đao Trấn Cửu Châu kích động không thôi, muốn đi gọi người ngay lập tức. Cát Nhất Đao Trấn Cửu Châu phải nói là nghe theo Vương Viễn vô điều kiện. Không cần gấp. Vương Viễn xua tay nói, hành động lần này chỉ có 5 người. Một mình ngươi đi là đủ. Hà? Một mình ta đi? Cát Nhất Đao Trấn Cửu Châu hơi sửng sốt, cảm giác như mình đang nghe nhầm. Không dám à? Thế thôi vậy, ta lại đi tìm người khác. Vương Viễn thấy Cát Nhất Đao Trấn Cửu Châu do dự thì làm bộ rời đi. Sao lại không dám được chứ? Cát Nhất Đao Trấn Cửu Châu cuống lên, vội vàng nói, ngươi dẫn ta theo với. Giờ mới ra dáng người làm chuyện lớn chứ? Vương Viễn gật đầu khen ngợi, sau đó nói, đầu tiên ta phải nói trước, trên đường đi tuyệt đối phải nghe ta chỉ huy, ta bảo ngươi làm gì thì làm nấy, không thắc mắc, cũng không được phép tiết lộ chút tiếng gió nào, nếu không ta có thể khiến ngươi vang danh thiên hạ được, thì cũng có thể khiến ngươi ôm tiếng xấu muôn đời, hiểu chứ? Ta rõ rồi. Cát Nhất Đao Trấn Cửu Châu nói liên mồm. Được. Vậy chúng ta đi thôi. Chỉ bằng vài ba câu, đám Vương Viễn đã thuận lợi kéo Cát Nhất Đao Trấn Cửu Châu, rời khỏi doanh trại Tam Sát Trang, vượt qua chiến trường chạy thẳng tới nơi Mông Cổ đóng quân ở hướng đối diện. Này Ngưu ca, chúng ta đi đâu đây? Ám sát Đà Lôi à? Cát Nhất Đao Trấn Cửu Châu thấy đám Vương Viễn dẫn mình chạy thẳng tới doanh trại quân Mông Cổ, thì nhịn không được lải nhải hỏi. Đồng thời trong lòng y bùng lên nỗi kích động to lớn. Lần trước đốt kho cỏ của quân Mông Cổ thôi đã vang danh thiên hạ rồi, lần này giết thống soái quân Mông Cổ còn không phải là uy chấn bốn phương. Cái đầu thiếu nếp nhăn của Cát Nhất Đao Trấn Cửu Châu lại bắt đầu ảo tưởng cảnh Bạch Hạc Lưỡng Xí quỳ gối trước mặt mình. Vương Viễn cười đáp, chuyện này cũng kích thích như đi ám sát vậy. Xuyên qua chiến trường, tới cổng doanh trại quân Mông Cổ thì Vương Viễn nháy mắt ra hiệu cho Tống Dương. Tống Dương chẳng nói chẳng rằng, chỉ tiện tay bẻ quạt tay Cát Nhất Đao Trấn Cửu Châu ra sau rồi dúi y ngã xuống đất. Mario và Bôi Mạc Đình nhào lên, lôi dây ra trói chặt y lại như chiếc bánh trưng. Ấy ấy ấy, Cát Nhất Đao Trấn Cửu Châu luống cuống, lớn tiếng kêu lên, Ngưu ca, các ngươi làm vậy là có ý gì? Vương Viễn trừng mắt nhìn y, nói, lúc trước ta đã bảo ngươi thế nào? Không được thắc mắc gì, hiểu chưa? Ặc, Cát Nhất Đao Trấn Cửu Châu ngớ ra, vội vàng câm miệng. Bốn người tiếp tục tiến lên, tới thẳng cổng doanh trại Mông Cổ. Ai? Nửa đêm dám xông vào doanh trại. Nhóm Vương Viễn vừa đặt chân đến cổng đã bị đám lính canh phòng chặn lại. Cát Nhất Đao Trấn Cửu Châu lo đến toát mồ hôi hột. Cho dù không đi ám sát thì cần gì tiến vào từ cửa chính, đường hoàng như vậy là muốn chết hả? Nhưng Vương Viễn lại đáp không chút hoang mang, tướng thủ phản thành Ngưu Đại Xuân, tới thăm hỏi nguyên soái Đà Lôi, xin thông báo một tiếng. Đậu mòe, Cát Nhất Đao Trấn Cửu Châu sốc. Ngang ngược hống hách như vậy hả? Báo thẳng danh hiệu luôn. Tướng thủ phản thành. Tên lính canh cổng trầm ngâm trong chốc lát rồi xoay người tiến vào doanh trại, ước chừng nửa giờ sau mới ra ngoài cổng truyền lại lời, Ngưu tướng quân, nguyên soái cho mời ngài. Ừm. Vương Viễn lạnh lùng gật đầu, sau đó quay sang phân phó Mario và Bôi Mạc Đình, kéo tên ác tặc này theo. Mario với Bôi Mạc Đình chia ra một trái một phải xách Cát Nhất Đao Trấn Cửu Châu lên, theo sau Vương Viễn tiến vào đại bản doanh địch. Không biết đi bao lâu, nhóm người rốt cuộc cũng tiến vào trong đại trướng. Chỉ thấy trong đó ngồi một vị tướng quân Mông Cổ có vẻ ngoài oai phong, khí thế trang nghiêm. Chắc hẳn kia chính là chủ soái quân Mông Cổ Đà Lôi. Đứng bên cạnh Đà Lôi là một tăng nhân trung niên, người này mặc áo vàng, gầy đét như cây củi, chán lõm như cái đĩa, trong tay cầm chiếc bánh xe, mà trên đó lại treo thêm 5 bánh xe nhỏ khác. Vương Viễn khẽ cau mày nhìn tăng nhân kia. Khoảng cách giữa một nhịp thở của hòa thượng này rất dài, có thể chắc chắn nội công rất thâm hậu, hơn nữa còn hơn xa cả Vương Viễn. Hẳn là một cao thủ tuyệt đỉnh, nếu không Đà Lôi đã không dám gặp mặt hắn. Đứng sau hòa thượng là một nhà sư Tây Tạng gầy gò, mặc áo cà sa đỏ, cầm trong tay một cây hàng ma sử bằng vàng ròng khiến trong bụng nhóm Vương Viễn, ngứa ngáy không thôi. Mẹ nó chứ, kia chính là vàng nguyên chất đó. Cướp mang đi bán không biết kiếm được bao nhiêu tiền đây. Tướng thủ phản thành Ngưu Đại Xuân gặp qua nguyên soái Đà Lôi. Vương Viễn liếc mắt quan sát qua ba người trong trướng rồi chủ động chắp tay với Đà Lôi. Chào Ngưu tướng quân. Đà Lôi cũng lịch sự đáp lễ Vương Viễn, sau đó chỉ chỗ ngồi bên cạnh ý bảo Vương Viễn ngồi xuống. Không biết Ngưu tướng quân đêm hôm khuya khoắt tới đây có việc gì? Đà Lôi lại hỏi, chẳng lẽ là tới ám sát ta? Ha ha. Vương Viễn cười to bảo, nếu ta muốn ám sát ngài thì cần gì đường hoàng đi vào từ cửa chính chứ? Nói rồi Vương Viễn vận nội lực giáng một trưởng thật mạnh xuống đất. Ầm. Theo tiếng động đinh tai, trên mặt đất cứng rắn in hẳn một dấu tay thật sâu. Trưởng pháp tuyệt lắm. Hòa thượng thấy uy lực từ một trưởng của Vương Viễn thì thở dài nói, đại kim cương trưởng lực của Thiếu Lâm tự quả nhiên danh bất hư truyền. Ngài thật có mắt nhìn. Vương Viễn cũng hơi bất ngờ, không nghĩ tới hòa thượng Mông Cổ cũng biết đến võ học Trung Nguyên. Hừ. Hòa thượng kia cười lạnh một tiếng, vung tay áo lên, xóa sạch dấu tay trên mặt đất rồi chợt nhìn Vương Viễn nói, bêu xấu rồi. Vương Viễn thấy vậy thì thầm hoảng hốt. Hòa thượng này quả nhiên không đơn giản, chỉ bằng ngón đòn kia thôi đã đủ ngang cơ với loại cao thủ cấp bậc như Hoàng Dược Sư rồi. Ha ha. Đà Lôi thấy Vương Viễn bị ép cho lép vế thì bật cười nói, đây là quốc sư Kim Luân Pháp Vương của Mông Cổ chúng ta, vị còn lại là nhị đệ tử của ông ta Đạt Nhĩ Ba. Nói tới đây, Đà Lôi lại chỉ hòa thượng gầy còm cầm hàng ma sử bằng vàng ròng. Gã nói tiếp, nếu không phải vì ám sát ta thì Ngưu tướng quân viếng thăm lúc đêm hôm thế này, không biết là có việc gì. Cũng không phải vấn đề gì lớn. Ta chỉ không phục mà thôi. Vương Viễn nói, bản lĩnh của ta như vậy mà tên Quách Tĩnh kia chỉ cho ta ở phía sau thủ phản thành, há chẳng phải dùng người không đúng chỗ. Các cụ thường nói, chim khôn lựa cành mà đậu, ta cảm thấy nguyên soái Đà Lôi không phải hạng không biết nhìn người. Cha tiên sư thằng kia, ngươi là đồ hán gian, ngươi sẽ chết không được tử tế. Cát Nhất Đao Trấn Cửu Châu nghe mấy lời Vương Viễn nói xong thì ngu người luôn, sau đó luôn miệng chửi ầm lên. Người này là ai? Đà Lôi bị tiếng mắng chửi của Cát Nhất Đao Trấn Cửu Châu hấp dẫn, thấy người đang làm ầm với Vương Viễn kia thì nhịn không được hỏi. Y chính là Cát Nhất Đao Trấn Cửu Châu. Vương Viễn đáp, hóa ra là y. Đà Lôi nhíu mày hỏi, Ngưu tướng quân làm vậy là có ý gì? Ý của ta rất đơn giản. Vương Viễn không vòng vo mà nói thẳng ngay vào điểm chính, tên này đốt kho lương của đại quân Mông Cổ, chắc hẳn nguyên soái Đà Lôi hận y thấu xương nhỉ. Tối nay, ta cố ý bắt y tới đây giao cho nguyên soái xử lý. Đầu danh trạng. Cát Nhất Đao Trấn Cửu Châu rốt cuộc cũng nhìn ra rồi, hiện tại y đã trở thành tiền đặt cọc để Vương Viễn kết giao với người Mông Cổ. Lão Ngưu thật hèn hạ. Đám Bôi Mạc Đình đứng xem cũng phải cảm thán không thôi. Vương Viễn quá độc, đầu tiên là xúi Cát Nhất Đao Trấn Cửu Châu đi đốt lương thảo của đối phương, sau đó lại bắt y đến để tranh công. Đây là chuyện mà con người sẽ làm hà. Ha ha. Nhưng Đà Lôi lại chẳng phản ứng tí gì trước hành động của Vương Viễn. Gã chỉ cười bảo, thành ý của Ngưu tướng quân ta đã cảm nhận được. Song ta biết các ngươi là người chơi, chết còn sống lại được, cho dù giết y cũng chẳng có tác dụng gì. Ngươi hãy nói thẳng mục đích mà ngươi tới tìm ta đêm nay đi. Không hổ là thống soái tối cao, ai cực cao, mà ai càng cao chuyện này lại càng dễ làm. Hóa ra nguyên soái Đà Lôi cũng biết bản chất của cuộc chiến này. Vương Viễn cười nói, nếu tất cả mọi người đều hiểu chuyện gì đang xảy ra thì ta nói thẳng luôn, ta sẽ cho ngài thứ ngài muốn, ngài cũng cho ta thứ ta muốn, hai bên làm một cuộc giao dịch, ngài thấy sao? Ồ, giao dịch gì? Đà Lôi hỏi đầy hứng thú. Ngài là kẻ địch, ta là người chơi. Vương Viễn phân tích, chuyện có thủ được thành Tương Dương hay không không ảnh hưởng quá lớn đến người chơi chúng ta, nhưng nhất định sẽ ảnh hưởng rất lớn đến ngài, đúng chứ? Đúng vậy. Vương Viễn lại nói tiếp, đối với người chơi chúng ta mà nói, thứ quan trọng nhất chính là điểm cống hiến. Quách Tĩnh phái nhóm bọn ta canh giữ phản thành đồng nghĩa, với việc chúng ta hoàn toàn không kiếm được cống hiến, điều này ngài nghe hiểu chứ? Ta hiểu. Đà Lôi đáp. Chỉ cần ngài cho ta đủ điểm cống hiến, ta sẽ chắp tay dâng phản thành cho ngài. Vương Viễn nói thẳng. Ngưu Đại Xuân, ngươi là con chó hán gian. Cát Nhất Đao Trấn Cửu Châu nghe thấy Vương Viễn định bán phản thành đổi lấy điểm cống hiến thì sửng cổ lên, vùng vẫy muốn đứng dậy đấm hắn một trận. Người anh em à, đây chỉ là trò chơi mà thôi, đừng nhập vai sâu thế chứ. Vương Viễn cười lạnh bảo, vung trưởng đập chết Cát Nhất Đao Trấn Cửu Châu ngay tại chỗ. Hưm, Đà Lôi nhìn hành động của bọn ta mà như có điều suy nghĩ. Đà Lôi là thống soái một phương, đâu dễ dàng tin chuyện đối thủ đầu hàng. Nhưng khi nghe Vương Viễn nói câu trò chơi mà thôi, đừng nhập vai sâu thế chứ, gã nhất thời tin 7-8 phần. Đúng vậy, đối với Lôi Đà mà nói, trò chơi chính là thế giới chân thực. Nhưng đối với người chơi, đó chỉ là thế giới giả tưởng mà thôi. Trong thế giới thực còn có người vì lợi ích, mà bán đứng tổ quốc chứ huống chi là thế giới giả tưởng. Ha ha! Đà Lôi bật cười bảo, đại quân Mông Cổ ta binh nhiều tướng mạnh, gót sắt thiết kỵ ta đi đến đâu, nơi đấy không còn một ngọn cỏ, chỉ là một thành Tương Dương mà thôi, trong tầm tay ta cả. ngươi có tư cách gì giao dịch với ta? Phải vậy thật không? Vương Viễn lạnh lùng nói, kho cỏ bị đốt, lương thảo của các ngài còn trụ được bao lâu? Nửa tháng có thừa. Sắc mặt Đà Lôi hơi thay đổi, sau đó đáp chắc nịch. Hóa ra người Mông Cổ cũng thích lừa lọc. Vương Viễn khinh bỉ nói, nếu chỗ lương thảo còn lại đủ để trụ nửa tháng thật, thì sao hôm nay các ngài không liều mạng tấn công nữa? E là không trụ nổi đến ngày mai phải không? Ngươi! Đà Lôi nhìn chằm chằm Vương Viễn, trên mặt đã biểu hiện vài phần thưởng thức. Đúng vậy, không trụ nổi tới ngày mai. Đà Lôi nói, nhưng chúng ta còn có ngựa, đủ chống đến ngày thành Tương Dương bị phá. Thứ quan trọng nhất của các ngài chính là kỵ binh, không đến nước bất đắc dĩ, các ngài sẽ không giết ngựa của mình đâu nhỉ? Vương Viễn lại hỏi. Này! Đà Lôi bị mấy câu nói của Vương Viễn chèn cho nghẹn họng. Bấy giờ hắn lại nói tiếp, Phàn Thành là yếu địa của Tương Dương. Người xưa có nói, chiếm được Phàn Thành chính là chiếm được Tương Dương. Hơn nữa, tất cả quân trang vật tư của thành Tương Dương đều đặt trong chỗ đóng quân của bang Hắc Thạch Hội cách Phàn Thành 5 dặm. Tiền cọc này nguyên soái Đà Lôi có hài lòng hay không? Ừm. Đà Lôi suy tư trong chốc lát rồi nói, nếu ta chiếm được Phàn Thành, tức là chiếm cứ được điểm trọng yếu, chuyển thành vây hai thành. Có lượng lớn lương thảo tích trữ của Phàn Thành, chuyện chiếm Tương Dương chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Nhưng vấn đề là, các quan ải quanh Phàn Thành đều bị nhân sĩ giang hồ các ngươi canh phòng nghiêm ngặt, chỉ sợ chúng ta khó phá nổi trong đôi ba ngày. Đây chính là nguyên nhân mà ta tới tìm ngài. Vương Viễn nói, ta có thể dẫn quân ngài vào Phàn Thành, nhưng ngài phải cho ta điểm cống hiến trước. Ta vẫn không hiểu, vì sao ngưu tướng quân lại giao Phàn Thành cho ta? Đà Lôi vẫn còn hơi nghi ngờ. Vương Viễn nói lại, vừa rồi ta đã nói rõ ràng. Phòng thủ Tương Dương không phải là mục đích của người chơi chúng ta. Mục đích chỉ có một là điểm cống hiến mà thôi. Mười người bọn ta thủ Phàn Thành, cho dù có cố gắng chém giết đến đâu cũng chẳng được bao nhiêu cống hiến. Nhưng ngài thì khác, ngài chỉ cần ra lệnh một tiếng để binh lính thuộc hạ dưới trướng trở thành điểm cống hiến của ta, còn ta giao Phàn Thành cho ngài, đôi bên cùng có lợi chẳng phải tốt quá. Rồi hay sao? Ha ha! Ngưu tướng quân quả nhiên là người thẳng thắn. Đà Lôi nghe được những lời này của Vương Viễn lại tin thêm ba phần. Sau đó gã hỏi, không biết ngưu tướng quân muốn bao nhiêu cống hiến? 200.000. Vương Viễn giơ hai ngón tay ra, thản nhiên nói. Vãi, lão ngưu điên rồi à? Mario và Bôi Mạc Đình, thấy Vương Viễn đi lừa người ta mà còn đòi hỏi này nọ thì ngạc nhiên hỏi, đi lừa người mà còn ăn tham như vậy, nhỡ đàm phán không thành thì sao? Các ngươi thì biết cái gì? Đòi ít mới không đàm phán thành công được. Trên đầu Mario và Bôi Mạc Đình nhảy lên một loạt dấu chấm hỏi, chẳng hiểu Vương Viễn nói vậy là có ý gì. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Ngay lúc hai người còn lơ ngơ, Đà Lôi đã khổ sở nói, ngưu tướng quân đòi hỏi vậy không khỏi quá tham lam rồi. 200.000 điểm cống hiến một lúc, đó là mạng 200.000 binh sĩ của ta đó. Thứ ngài bán đi là thuộc hạ, còn thứ ta bán đứng là tổ quốc nơi ta sinh ra và lớn lên đấy, chẳng nhẽ không nên kiếm thêm chút. Vương Viễn khó chịu nói, nếu nguyên soái Đà Lôi không có thành ý, vậy chúng ta không cần bàn tiếp nữa. Chuyện này, Đà Lôi thấy Vương Viễn đã bán nước mà còn nói năng hùng hồn. Như thể mới là một chuyện rất đỗi tự hào thì hơi ngẩn ra. Sau đó gã hỏi, có thể giảm xuống chút hay không? Không. Thái độ của Vương Viễn rất cương quyết. Để ta suy nghĩ thêm đã. Đà Lôi trầm ngâm ước chừng 5 phút, cuối cùng nói, được rồi. 200.000 thì 200.000. Dứt lời, Đà Lôi quả quyết chuyển lệnh xuống, đưa cho ngưu tướng quân 200.000 đầu người. Hệ thống thông báo, đội ngũ của bạn nhận được 200.000 điểm cống hiến, đồng thời số lượng binh lính Mông Cổ cũng chợt giảm xuống 200.000. Như vậy cũng được hà. Trong kênh đoàn đội, tất cả mọi người trong một đám ô hợp, nghe Bồi Mạc Đình tường thuật trực tiếp từ hiện trường màn Vương Viễn lừa Đà Lôi, đều phải trợn mắt há mồm. Không ngờ hòa thượng này lừa được 200.000 điểm cống hiến thật. Các bang phái lớn thấy trên kênh trung báo số lượng quân Mông Cổ giảm 200.000, thì cũng vô cùng ngạc nhiên. Rốt cuộc là thần thánh phương nào, mới cười cười nói một hồi đã diệt 200.000 quân địch. Cát Nhất Đao trấn Cửu Châu sống lại thấy lính Mông Cổ quả nhiên chết 200.000 người. Thì tức giận hét lên, Ngưu Đại Xuân, ngươi quả nhiên bán nước đầu hàng địch. Bán nước đầu hàng địch? Chuyện gì đã xảy ra? Tiểu Lâu Nhất Dạ Thính Xuân Vũ đứng bên cạnh nghe vậy lập tức vo ve chạy lại hỏi. Con mẹ nó, Cát Nhất Đao trấn Cửu Châu, kể lại chuyện đêm nay tới thăm dò doanh địch cùng Vương Viễn, cho Tiểu Lâu Nhất Dạ Thính Xuân Vũ nghe. Dựa theo tính cách của hòa thượng kia, làm ra việc này cũng không kỳ quái. Tiểu Lâu Nhất Dạ Thính Xuân Vũ nghe vậy lại không cảm thấy bất ngờ, vì trong mắt y Vương Viễn chính là một đại nhân vật phản diện. Lần này là cơ hội tốt đó. Tiếp theo đó Tiểu Lâu Nhất Dạ Thính Xuân Vũ mang vẻ mặt kích động nói, chúng ta mau thông báo cho các bang phái khác, cũng đăng bài viết lên diễn đàn luôn, tranh thủ dồn tên cháu trai kia vào chỗ chết trong một lần thôi. Tiểu Lâu Nhất Dạ Thính Xuân Vũ và Vương Viễn có thù cũ đã lâu, Thế nhưng võ công Vương Viễn cao cường, tính tình xảo trá, tiểu lâu nhất Dạ Thính Xuân Vũ hoàn toàn không làm gì được, lúc này tất nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội tốt ngàn năm có một này. Quên đi. Cát Nhất Đao Trấn Cửu Châu xua tay nói, ta đã đồng ý với hắn không nói gì hết, hơn nữa nói thế nào hắn cũng coi như có ân với chúng ta. Không thể vì chút ân nghĩa nhỏ mà quên đại nghĩa được lão đại. Tiểu lâu nhất Dạ Thính Xuân Vũ nắm chặt hai tay, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc, giống như bản thân là chúa cứu thế. Chuyện này, Cát Nhất Đao Trấn Cửu Châu bắt đầu khó xử. Lão đại, nếu ngươi không muốn đắc tội, vậy để ta làm cho. Ta không sợ đắc tội người khác. Tiểu lâu nhất Dạ Thính Xuân Vũ thấy Cát Nhất Đao Trấn Cửu Châu do dự thì vội vàng nói. Được rồi. Cát Nhất Đao Trấn Cửu Châu xoắn suýt một chút, cuối cùng vẫn chọn nhượng bộ. Tiểu lâu nhất Dạ Thính Xuân Vũ nhận được sự cho phép của Cát Nhất Đao Trấn Cửu Châu, thì lập tức mở khung bạn tốt ra, truyền tin tức ra ngoài. Lời đồn trên mạng chính là một lời ngàn dặm. Một truyền 10, 10 truyền 100, 100 truyền ngàn vạn. Chưa đến một lát sau, toàn bộ thành Tương Dương đều biết được chuyện gì đang xảy ra. Vì sao quân Mông Cổ đột nhiên ít đi 200.000 quân? Là bởi vì có người đầu quân phản quốc, tự mình dâng hiến địa phương mình canh giữ, người nọ không phải ai khác chính là Ngưu Đại Xuân. Trong trò chơi vẫn chưa muộn lắm, tiểu lâu nhất Dạ Thính Xuân Vũ còn đặc biệt lên diễn đàn, nói rõ ràng chân tướng của chuyện này, vì chứng minh tính chân thật, y còn không thèm đăng bài giấu tên, mà ghi chú rõ mình chính là huynh đệ tốt của người bị hại Cát Nhất Đao Trấn Cửu Châu, phó trang chủ Tam Sát Trang. Trong nháy mắt, bài viết vừa mới đăng lên đã bị đẩy lên trang đầu diễn đàn, trong một đêm gần như toàn bộ trò chơi đều biết Ngưu Đại Xuân của Thiếu Lâm tự dẫn đội phản quốc, đi theo địch làm hán gian. Tiếng mắng tràn đầy trời đất. Thậm chí các đại bang phái ở thành Tương Dương đều cử thủ lĩnh nhận nhiệm vụ quay về Tương Dương, bức cung Quách Tĩnh, ý muốn Quách Tĩnh tự tay phế đi tên tướng thủ phản thành này. Thế nhưng tên ngốc Quách Tĩnh này lại cực kỳ che chở cho Vương Viễn, tỏ vẻ phải tin tưởng Vương Viễn, làm cho lão đại các bang phái tức không chịu được. NPC quả nhiên không có đầu óc, huống chi còn là một tên khù khờ như vậy. Nếu không phải đánh không lại Quách Tĩnh, mà hắn cũng không phạm lỗi lầm gì lớn, mọi người rất có khả năng lâm trận đổi tướng lần thứ hai. Bên kia trong đại doanh Mông Cổ, đám người Bôi Mạc Đình rốt cục cũng hiểu rõ vì sao Vương Viễn muốn hét giá trên trời như vậy. Tên đà lôi này cũng là một tên danh ma, nhất định không phải loại người ham món lợi nhỏ chịu thiệt thòi lớn. Nếu như Vương Viễn không muốn gì cả mà đã dâng phàn thành ra, đà lôi tất nhiên sẽ vô cùng nghi ngờ. Nhưng Vương Viễn trực tiếp muốn giá trên trời, nên đà lôi không nghi ngờ tính chân thật của việc Vương Viễn hiến thành nữa. Hai bên đều ngồi trong lều lớn một đêm, đến rạng sáng hôm sau, một tên quân Mông Cổ mặc đồ trinh sát chạy ào vào lều lớn, thì thầm vài câu bên tai đà lôi. Sắc mặt đà lôi tức khắc tràn đầy vui mừng, nhìn Vương Viễn nói, Ngưu tướng quân quả nhiên rất có thành ý. Làm sao vậy, làm sao vậy? Ngươi lại làm cái gì rồi hả? Tống Dương nhỏ giọng hỏi Vương Viễn. Không có gì. Thám tử, ở bên phía trận doanh Tương Dương đã thăm dò ra chuyện chúng ta bán nước đi theo địch, rồi. Vương Viễn thản nhiên nói. Hả? Chuyện gì đã xảy ra? Tống Dương khó hiểu hỏi. Còn là chuyện gì nữa? Chúng ta tới nơi này đổi 200.000 điểm cống hiến, nhất định không giấu được người khác, huống chi Cát Nhất Đao Trấn Cửu Châu lại chết quay về. Vương Viễn nói. Tên cháu trai kia không phải đã thề không nói với người khác sao? Lẽ nào y không sợ tiếng xấu muôn đời? Ha ha! Y không nói, nhưng tên tiểu lâu nhất Dạ Thính Xuân Vũ kia có thể không nói sao? Vương Viễn cười nói, ngươi còn quá trẻ. Mọi người! Quả nhiên, tất cả đều nằm trong sự khống chế của hòa thượng này. Bây giờ, Ngưu tướng quân có thể nói đường đến phàn thành cho chúng ta biết được rồi chứ? Đà lôi nói. Đương nhiên có thể. Vương Viễn gật gật đầu. Nói với ba người Tống Dương, ba người các ngươi đi dẫn đường cho đà lôi nguyên soái. Vậy còn ngươi? Tống Dương thấy Vương Viễn không đi, thì khó hiểu hỏi, không cùng đi với chúng ta sao? Ta có thể đi đâu? Vương Viễn nói, bây giờ ta chính là quân bán nước, lại quay về không phải muốn chết à? Sau này ta sẽ đi theo đà lôi nguyên soái. Nói xong, Vương Viễn gửi tin nhắn vào kênh đội nói, ta có thuật dịch dung, có thể đi bất cứ lúc nào, các ngươi nhớ rõ giữ liên lạc với ta, nghe ta chỉ huy. Hiểu rõ. Ngưu tướng quân quả nhiên là người hiểu chuyện. Thấy Vương Viễn chủ động ở lại đại doanh Mông Cổ, đà lôi hoàn toàn tin Vương Viễn. Trời tờ mờ sáng, ba người Tống Dương dẫn theo 80 vạn đại quân Mông Cổ, ẩn nấp đi qua trạm kiểm soát, đi tới phía sau chiến tuyến. Ở cửa ải tiền tuyến, nghe nói Vương Viễn đi theo địch, các đại bang phái đều tăng mạnh cường độ phòng thủ, nhưng mãi đến khi mặt trời mọc lên cũng không thấy quân Mông Cổ đến. Ngay vào lúc tất cả mọi người âm thầm buồn bực thì nghe tiếng hệ thống vang lên. Hệ thống nhắc nhở, đại quân Mông Cổ phá được trụ sở bang phái Hắc Thạch Hội. Trụ sở bang Hắc Thạch Hội. Nghe được ba chữ Hắc Thạch Hội, đoàn thể nhỏ và người chơi bình thường đều không có cảm giác gì, chỉ là thắc mắc vì sao đại quân Mông Cổ không tấn công tiền tuyến, mà lại đi đánh nhau với một bang phái. Chỉ có nhóm lão đại kia, sau khi nhận được tin tức này tất cả đều luống cuống. Bởi vì bọn họ đều biết, toàn bộ quân trang vật tư Tương Dương đều nằm trong tay Hắc Thạch Hội. Chỉ là tiền tuyến căng thẳng, mọi người còn chưa kịp đi cướp vật tư về, không ngờ lúc này lại bị quân Mông Cổ hớt tay trên. Đây chính là toàn bộ vật tư lương thảo mà Giang Hồ quên tặng. Sở dĩ thế tiến công của quân Mông Cổ giảm xuống, chính là vì bị Tam Sát Trang đốt cháy lương thực. Hiện tại quân Mông Cổ một lần nữa cướp được lương thực, sợ rằng thành Tương Dương sắp không giữ được rồi. Chuyện này càng thêm chứng thực việc Vương Viễn bán nước theo địch. Người biết chuyện Hắc Thạch Hội tham ô lương thực không nhiều, mà Vương Viễn chính là một trong số đó. 8/10 là Vương Viễn vì lấy lòng người Mông Cổ, nên báo cho bọn chúng biết bí mật này. Ở cửa chính trụ sở bang của Hắc Thạch Hội đã bị 80 vạn quân Mông Cổ dẫm nát nhừ, nhìn thấy lương thực vật tư tràn đầy trong đó, những tên quân Mông Cổ kia giống như phát điên, hưng phấn mà vừa múa vừa hát. Không khó để nhìn ra, đám Mông Cổ này cũng đã đói bụng lắm rồi, Đà Lôi nói lương thực còn có thể chống đỡ một ngày chỉ là khoác lác thôi. Mau chóng chuyển lương thực đến Phan Thành đi, bằng không quân canh giữ Tương Dương sắp tới, cướp lương thực rồi. Cửa chính Phan Thành đã mở ra rồi. Nhìn quân Mông Cổ hưng phấn đến cực điểm, ba người Tống Dương nhận được chỉ lệnh của Vương Viễn, phân phó mọi người nhanh chóng chuyển lương thực vào thành. Tướng lĩnh quân Mông Cổ nhận được tin tức của ba người thì ra lệnh một tiếng, 80 vạn đại quân cướp sạch sẽ trụ sở bang của Hắc Thạch Hội, mang theo lương thực mênh mông cuồn cuộn tiến vào trong Phan Thành. Các đại bang phái sau khi biết được trụ sở bang Hắc Thạch Hội ở gần Phan Thành, thì cũng nhanh chóng dẫn binh quay về, phòng thủ Phan Thành. Mà lúc này Vương Viễn cũng gửi tin nhắn cho Đinh Lão Tiên. Tin nhắn chỉ có một chữ nổ. Nhận được mệnh lệnh của Vương Viễn, Đinh Lão Tiên chuẩn bị đã lâu lập tức đốt thuốc nổ. Oanh! Một tiếng nổ lớn vang lên, tựa như tiếng sấm vang vọng cả góc trời. Ngay cả người chơi ở thành Tương Dương cũng cảm nhận được mặt đất đang rung chuyển. Đê sông Hán ở vùng Trung Du đã bị Đinh Lão Tiên cho nổ tung. Con sông vỡ đê, nước không ngừng đổ xuống. Nước lũ cuồn cuộn đổ về phía thung lũng Tương Phàn. Chỉ trong thoáng chốc đất trời đã thay đổi, nước lũ dâng cao. Nghe thấy tiếng thuốc nổ, Quách Tĩnh ở thành Tương Dương trực tiếp cho người đóng cửa thành Tương Dương lại, mở hệ thống thoát nước, tất cả đều đâu vào đấy. Mà những tên binh lính Mông Cổ kia lớn lên ở sa mạc phương Bắc, đã bao giờ trông thấy lũ lụt như này. Tất cả đều luống ca luống cuống. Còn đám binh lính Mông Cổ đang đóng quân ở bên ngoài thành, thì tranh nhau chui vào bên trong Phan Thành. Đại quân Mông Cổ có binh có mã, cho dù cửa thành cũng rất lớn nhưng hoảng hốt ắt sẽ loạn. Bọn chúng còn chưa chen được vào thành thì đã tự dẫm đạp lên nhau, thương vong vô số. Không đợi binh lính Mông Cổ kịp vào thành, nước lũ đã cuốn tới dưới thành. Binh lính bên trong thành thấy thế, không nói hai lời trực tiếp đóng cửa thành lại, ngăn toàn bộ binh lính ngoài thành ở bên ngoài. Đám binh lính này đều đến từ phương Bắc, phải đến 99% trong số chúng không biết bơi. Nước lũ dâng cao tới mấy trượng, bọn chúng làm sao có thể chống lại được chứ? Cho dù có biết bơi, nhưng ở trong tình cảnh này thì cũng sẽ bị người khác bám vào người, rồi cùng nhau chết chìm thôi. Lũ lụt đi đến đâu, xác chết trôi tới đấy, ai nhìn thấy cũng đều cảm thấy hoảng sợ. Còn mấy tên binh lính Mông Cổ may mắn trốn vào bên trong Phan Thành, từ trên cao nhìn xuống đại dương mênh mông ở bên ngoài thành, trên mặt nước có vô số xác chết trôi, trong lòng bọn chúng sợ hãi cực kỳ. Nếu chỉ chậm một chút nữa thôi, sợ rằng kết cục của bọn chúng cũng giống như đám người ở bên ngoài thành rồi. Nhưng mà đúng vào lúc này, Vương Viễn lại lần nữa hạ lệnh phóng hỏa. Đã nghe rõ, bốn người Độc Cô Tiểu Linh đã mai phục ở bốn góc trong Phan Thành từ lâu. Mới vừa rồi binh lính Mông Cổ mang lương thảo vào thành, còn chưa kịp sắp xếp, ném ở khắp nơi trong thành. Bây giờ bên ngoài thành nước tràn bờ đê, chúng binh lính hoảng loạn cực kỳ, trong lúc nhất thời cũng không hề để ý tới lương thảo đang chất đầy đất. Vương Viễn vừa hạ lệnh, bốn phía Phan Thành lập tức bốc cháy. Mà chỗ lương thảo đang chất đống này lại chính là thứ dễ cháy nhất. Binh lính bên trong thành vừa thoát được lũ lụt, vẫn còn đang kinh hoàng không thôi. Lúc bọn chúng trông thấy ngọn lửa bốc lên, thì lúc này nó đã lan ra toàn thành rồi. Trong giây lát, toàn bộ Phan Thành đã biến thành một biển lửa, không khác gì địa ngục nơi trần gian. Bên trong thành không ngừng vang lên tiếng khóc, tiếng la, tiếng cầu cứu đến khàn cả giọng của binh lính. Nhưng cho dù bọn chúng có kêu la như thế nào thì cũng không còn chỗ nào để trốn. Ngoài thành có nước lũ dâng cao mấy trượng, bên trong thành lại có lương thảo đốt mãi không hết. Bây giờ bọn chúng chỉ có hai lựa chọn, một là chết đuối, hai là bị thiêu chết. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Nước lũ vẫn không ngừng dâng lên, lửa cháy rừng rực từ sáng cho đến tối, 80 vạn đại quân giống như cỏ rác hóa thành điểm cống hiến của đám người một đám ô hợp. Cùng với 20 vạn quân bị Vương Viễn lừa lúc trước, tổng thương vong của quân địch đã vượt quá 1/3. Nguyên soái, không hay rồi. Quân phòng thủ Tương Dương cho nổ tung sông Hán, nước tràn bờ đê, nước lũ đã nhấn chìm Phan Thành. Lương thảo ở bên trong Phan Thành cũng bị kẻ địch đốt cháy, 80 vạn đại quân hoàn toàn bị diệt. Bên trong liều lớn, Đà Lôi nhận được chiến báo được đưa tới từ tiền tuyến, trong lòng không khỏi cảm thấy lạnh lẽo, cuống quýt nói, Ngưu Đại Xuân đâu? Kêu hắn tới gặp ta. Ngưu Đại Xuân? Hắn biến mất rồi. Biến mất? Đã xảy ra chuyện gì? Cũng không rõ lắm, lúc giữa chưa còn thấy quốc sư đi vào trong trướng của hắn bàn luận Phật Pháp. Tên binh lính kia liếc nhìn Kim Luân Pháp Vương đang đứng bên cạnh Đà Lôi. Đừng có ăn nói bậy bạ. Kim Luân Pháp Vương tức giận nói, Phật Pháp mà lão nạp học không hề liên quan tới Phật Pháp của Trung Nguyên, có thể bàn luận cái gì chứ? Lão nạp chưa bao, giờ bàn luận Phật Pháp với tên hòa thượng kia. Chuyện này, tiêu rồi. Chúng ta bị lừa. Nghe Kim Luân Pháp Vương nói như vậy, Đà Lôi đã lập tức phản ứng lại. A-di-đà Phật. Bên trên sông Hán, Vương Viễn cởi lớp ngụy trang Kim Luân Pháp Vương ra. Nhìn biển nước mênh mông phía bên dưới, hắn niệm một câu Phật hiệu, không khỏi động lòng trắc ẩn. Không một ai muốn nhìn thấy địa ngục trần gian như vậy, người sai không phải là bá tánh bình dân, mà là những kẻ xâm lược mang dã tâm kia. Nếu không dùng thủ đoạn cứng rắn mà tiếp tục chinh chiến thêm mấy năm nữa, số người chết và bị thương chắc chắn sẽ không dừng lại ở con số này. Giờ phút này, người cảm thấy khó hiểu nhất chắc chắn là quân phòng thủ của các bang phái lớn. Nước lũ xuất hiện bất thình lình, không chỉ nhấn chìm đại quân Mông Cổ, ngay cả người chơi ở Phàn Thành cũng bị giết chết một lần. Mọi người hoàn toàn không hiểu tại sao lại xuất hiện lũ lụt, chẳng lẽ là trời cũng muốn giúp tương dương. Con chó Hán gian Ngưu Đại Xuân muốn dâng tặng Phàn Thành cho kẻ xâm lược, cuối cùng lại bị trời phạt. Đáng đời. Trong lúc mọi người đang không ngừng suy đoán, bầu trời vang lên tiếng thông báo của hệ thống trên toàn máy chủ. Hệ thống thông báo, người chơi Ngưu Đại Xuân, của Thiếu Lâm tự lãnh đạo một đám ô hợp với các thành viên là Mario, Bôi Mạc Đình, lấy thân dẫn quân Mông Cổ vào Phàn Thành, dẫn nước sông Hán nhấn chìm quân địch, đốt lương thảo thiêu cháy Phàn Thành, giết hơn 100 vạn quân địch, ra một đòn chí mạng vào quân Mông Cổ muốn xâm lược xuống phía Nam, hoàn toàn đánh lui đại quân Mông Cổ, đặc biệt được trao tặng danh hiệu Hiệp Chi Đại Giả. Hệ thống thông báo, đại quân Mông Cổ lui về phương Bắc, hoạt động bảo vệ thành Tương Dương kết thúc. Hệ thống thông báo, tiếng thông báo của hệ thống vang lên liên tục. Chờ cho đến khi tất cả mọi người hiểu rõ mọi chuyện rốt cuộc là như thế nào, những người chơi luôn mồm kêu Vương Viễn là chó Hán gian lập tức nóng hết cả mặt. Con mẹ nó, tình huống thế nhưng lại đảo ngược. Hóa ra cái gọi là bán nước cầu vinh của Vương Viễn lúc trước là để dụ địch, mượn thiên thời địa lợi tiêu diệt quân địch ngay trong một lần. Như vậy mà là Hán gian thì những người khác là gì chứ? Cũng không biết là tên khốn nào vẽ chuyện, khiến cho mọi người oan uổng một vị anh hùng. Mọi người đều rất thích trốn tránh trách nhiệm, cho dù bản thân có mắng nhiếc người ta khó nghe thế nào, một khi tình thế xoay chuyển, bọn họ cũng sẽ không nhận ra sai lầm của bản thân, mà sẽ đổ hết lên đầu những người vẽ chuyện. Uống nước nhớ nguồn mà. Rất nhanh phó bang chủ của Tam Sát Trang là Tiểu Lâu Nhất Dạ Thính Xuân Vũ đã bị người ta đào ra. Tam Sát Trang nổi danh thiên hạ lúc trước nháy mắt đã trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích. Cát Nhất Đao Trấn Cửu Châu cũng bị chửi cho như chó. Từ thiên đường rơi xuống địa ngục cũng chỉ là chuyện trong nháy mắt. Đúng như lời Vương Viễn nói, ta có thể làm ngươi nổi danh thiên hạ, thì cũng có thể làm ngươi để tiếng xấu muôn đời. Đại quân Mông Cổ lui về phương Bắc, hoạt động của trò chơi kết thúc, trên diễn đàn. Trong trò chơi đều vô cùng náo nhiệt, đám Vương Viễn thì trốn ở trong thành Tương Dương, chờ kết toán cuối cùng của hệ thống. Lâm trận đổi soái, mỗi thành viên của một đám ô hợp nhận được 6.000 điểm cống hiến. Ban đêm thăm dò doanh trại địch, Vương Viễn lại gài bẫy 20 vạn quân của Đà Lôi. Hiện giờ phóng hỏa Phàn Thành, trực tiếp nhấn chìm, thiêu chết 80 vạn đại quân Mông Cổ, cùng với vạn phu trưởng thiên phu trưởng gì đó, điểm cống hiến lại cộng thêm 100 vạn. Trong hoạt động lần này, tổng thương vong của đại quân Mông Cổ chỉ có 300 vạn, vậy mà đội một đám ô hợp đã chiếm gần 1/3. Hiện giờ điểm cống hiến của đám Vương Viễn đã lên tới con số thiên văn. Vương Viễn là đội trưởng, lại được cộng thêm 10%, sau khi hoàn thành nhiệm vụ bảo vệ Phàn Thành còn có nhiệm vụ thưởng cống hiến. Cụ thể là bao nhiêu cống hiến, tác giả cũng lười đi tính, nói chung là rất rất nhiều. Dù sao mười mấy người chia nhau 1/3 tổng cống hiến của cả trò chơi, con số này phải nói là cực kỳ lớn. Trong hoạt động lần này, điểm cống hiến càng nhiều, phần thưởng sẽ càng hậu hĩnh. Đối với phần thưởng cuối cùng, đám Vương Viễn đã gấp đến mức không chờ nổi rồi. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.